Rõ ràng. Mọi người mỗi người một ý, dồn dập gật đầu. Hắc tinh cùng bá giả véo lên. Xích sắc đế quốc siêu cấp A quần tán gâu bên trong, bị ổng ni rất hứng thú lên tiếng, nhất thời đem lặn dưới nước người đều nổ đi ra. Ta liền biết hai người bọn họ một ngày nào đó muốn đánh tới đến. Lão Long rầm gì? Cái gì đều đừng nói, mở bàn đi. Bị ổng ni làm nóng người. Nhỏ đánh cược di tình, ta áp hắc tinh, 50 triệu gì nổ. Dạ vẹn lộ cười ha ha, đối với bán bá giả chuyện này không một chút nào mặt đỏ. À, ta cùng hờ bờ giờ rất quen. Đúng thực lực của hắn rất rõ ràng vì nặng nặng cảm, vì lẽ đó ta áp hát tinh, 10 triệu đi. Hát tinh, hai cái trăm triệu. Kiếm giả. Phù lời ít mà ý nhiều, ngữ khí hờ hững. Này, các ngươi toàn ép hát tinh, vậy còn làm sao mở bàn? Lão Long bất mãn. Đơn giản, ngươi đem ản xỉ en toàn bộ kêu đến, ta lại đi đem quang huy liên bang cùng hư linh giáo phái minh hữu hô qua đến, nhiều người mới thú vị. Bình thường đều ở lặn dưới nước người thứ ba mạnh nhất trấn quốc chi trụ nổi bong bóng. Cũng tập hợp nổi lên náo nhiệt. Rượu a, rượu a. Lão Long cười ha ha. Hư linh giáo phái tuy rằng đã thương hắn, nhưng đối với phương so với hắn biến đổi bệnh thiếu máu, trong lòng hắn cũng không cái gì khúc mắc. Siêu cấp A vòng tròn lại lớn như vậy, tuy rằng thuộc về không giống cao cấp văn minh, nhưng mấy người trong lúc đó cũng có tư giao, người thứ ba mạnh nhất trấn quốc chi trụ rồi cùng mặt khác hai nhà rất nhiều siêu cấp A quan hệ không tệ. Ba đại văn minh minh hữu hơn nữa ản xỉ ẹn nạ hoàng người. Cơ bản bao quát đã thăm dò vũ trụ một nhiều hơn phân nửa siêu cấp A, nói là một trận thịnh hội cũng không quá đáng. Đối với hắc tinh cùng bá giả ước chiến, mọi người không chỉ có không lo lắng, thậm chí xem trò vui không chê sự lớn, minh hữu thân phận này, đối với bọn họ hạn chế cũng là như vậy, cũng chỉ có chân chính đế quốc trực hệ mới sẽ toàn tâm toàn ý là đế quốc cân nhắc. Đều là siêu cấp A, không đánh nhau làm sao có trò hay xem. Nào đó quay xa xôi tinh vực, nào đó viên tinh cầu màu đỏ ngòm, màu đỏ tươi trên mặt đất. Vô biên vô hạn thú triều như đại dương màu đen, không ngừng hướng về trung ương một cái bóng người màu đỏ xông tới giết, vô số tàn tạ dã thú thi thể ngã trên mặt đất, dòng máu màu xanh lam rót vào thổ nhưỡng, ở mặt đất màu đỏ lưu lại từng mảng màu xanh lam chấm khối. Loại này dã thú là một loại hung tàn vũ trụ sinh vật, có thể ở trong vũ trụ hôn mê phiêu lưu, một khi rơi vào hành tinh, liền sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở, ăn đi mặt đất tất cả có thể ăn đồ vật, hình thành thiên hàng tai họa. Ở phồn hoa trong tinh vực, loại này vũ trụ sinh vật đã bị thanh trừ sạch sẽ, mà ở một ít hẻo lánh man hoang khu vực, còn tồn tại xào huyệt. Vào giờ phút này, thú triều trung ương không ngừng nổ tung một đoàn đoàn nồng nặc sâu năng lượng màu đỏ, năng lượng đảo qua, thu gặt sinh mệnh, đem từng con dã thú nổ thành vụn vặt. Hẻo lá mặt mày lạnh như băng, trong mắt ngoại trừ bầy thú không còn gì khác, tử vong năng lượng không cần tiền bình thường dội đi ra ngoài, từng con tử vong dã thú tiêu tán ra từng luồng năng lượng linh hồn, hòa vào trong cơ thể nàng, không ngừng lớn mạnh nàng dị năng. Mà ở trên trời, ẩm xỉ trôi nổi ở giữa không trung, quan sát hẻo là một người chu diệt thú triều, không có nhúng tay. Ra đến rèn luyện không phải du sơn ngoạn thủy, hẻo là dị năng muốn phải nhanh chóng tăng trưởng, nhanh nhất đường tắt chính là đồ tinh, bất quá lần này, đối tượng đổi thành các loại hung tàn dã thú. Chiến đấu không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng một con dã thú ngã xuống, hẻo là cả người đã bị màu xanh lam máu tươi ướt nhẹp, thở hổn hển nhìn chung quanh một vòng. Trong tầm mắt chỗ, thây chất đầy đồng, đại địa đều bị nhuộm thành màu xanh lam. Thi thể mênh mông vô bờ, hàng trăm triệu. Loại sinh vật này dòng máu ngửi lên như là quá thời hạn sữa, chua hôi cực kỳ, khắp nơi là mùi máu tanh nước mũi, hẹo lạ ngừng thở, kéo hể vài thân thể bay đến ẩm xì bên người. Hiệu suất rất cao. Ẩm xì nhẹ nhàng gật đầu. Túi đầu liếc mắt nhìn mặt đất thảm trạng, ẩm xì bàn tay một chảo. Ầm ầm ầm. Mặt đất rung chuyển lên, như địa long vươn mình, từng đạo đất rồng dưới đất chui lên, trên đất bay khắp, tình cảnh đổ sộ. Dùng sức chàng chuyển động một hồi, cát bụi dần dần tản đi, hết thảy thi thể đều bị vùi lấp ở lòng đất, như là đem lục địa cho cày một lần. Nếu như ẩm xì ra tay, diệt thú triều, cũng bất quá là xoay tay sự việc của nhau. Lúc nào ngươi có thể một cái vang chỉ thu gặt đi mấy trăm triệu sinh linh sinh mệnh, ngươi liền đến siêu cấp A. Bạch Ngọc giống như bàn tay thu về màu đen điêu khắc chạm trổ trong tay áo, ẩm xì nhẹ khẽ cười nói. Khéo là trầm tĩnh gật gật đầu, mặt không hề cảm xúc, phảng phất cả người thấp vô cùng máu tươi không tồn tại như thế. Đúng rồi. Ta vừa nãy nhìn thấy một cái tin tức. Ẩm xì lấy ra bộ đàm, lắc đầu cười khẽ, hắc tinh tìm bá giả hạ chiến thư, bọn họ qua mười mấy ngày liền muốn đánh tới đến, lại như mấy năm trước như thế, liền 20 ngày ước định cũng không thay đổi, hắn thực sự là ác thú vị a. Lần trước ước chiến, ẩm xì liền cùng hắc tinh đồng thời nên địch, vì lẽ đó ký ức sâu sắc. Hả? Khéo là khẽ to mày, một luồng lạnh lùng sát khí mơ hồ biểu lộ, phải đi về hỗ trợ sao? Ha ha, yên tâm đi. Ẩm xì cười nhạt cười. Hắn bây giờ, đã không cần muốn ta trợ trận. Các chòm sao lớn thế lực đều đang chăm chú việc này, ở hữu tâm nhân đổ thêm dầu vào lửa dưới, càng ngày càng nhiều người sự chú ý bị hai người ước chiến hấp dẫn lại đây. Bát quái vũ trụ dân chúng từ trận chiến này bên trong giải thích ra các loại ý tứ, có người cho rằng đây là hắc tinh báo thù cuộc chiến, có người cho rằng trận chiến này đem đấu võ ra phá toái tinh hoàn thứ nhất siêu cấp tha tên tuổi, thậm chí có người cho rằng hai người là vì tranh đoạt tầm si, này chính là tình địch trong lúc đó quyết đấu, nào bù ra mấy triệu tự đại lao tỉnh tay ba. Cá độ nghiệp cũng bắt đầu rồi chính mình thao tác, vốn là mà, hắc tinh phần thắng là phi thường cao, nhưng bởi lần này không có tự mình trình diện, chỉ đến một cái phân thân thêm vào 2 triệu máy móc bộ đội, vì lẽ đó cá độ nghiệp điều chỉnh tỷ lệ thắng so sánh, thiết trí thành 6-4 mở, bá giả 6, hắc tinh 4. Người bình thường không thể nào hiểu rõ siêu cấp A thực tế sức chiến đấu, ở rất nhiều người xem ra, hắc tinh gần nhất chiến tích tuy rằng lợi hại, nhưng bá giả loại này người có thâm niên cũng không yếu, bá giả tên cứ gọi kêu lâu như vậy. Từ lâu thâm nhập phá toái tinh hoàn công dân nội tâm, rất nhiều người luôn cảm thấy không tự mình trình diện siêu cấp A, sẽ không là một gã khác siêu cấp A đối thủ, vì lẽ đó đặt cược bá giả người lại vẫn không ít. Nhốn nháo bên dưới, 20 ngày thoáng một cái đã qua. Cờ rèn bang lãnh thổ, Thuyền quần tinh, bá hát tinh. Này vốn là một viên đánh số hoang vu hành tinh, hơn 10 ngày trước, hờ bờ giờ chiến tranh tràng tuyển ở nơi này, liền cờ lẹn liền trực tiếp ở tinh đổ lên đem hành tinh đổi thành danh tự này. Có thể cờ lẹn dự định nhường viên tinh cầu này biến thành tương lai điểm du lịch, bất quá đến đây hiện trường vây xem ăn dưa chuột quần chúng cảm giác danh tự này hẳn là dùng không dài, sau khi đánh xong, cái hành tinh này còn có ở hay không cũng không tốt nói. Hắc tinh không ngại chiến trường tuyển ở cờ lẹn địa bàn, một mặt khiến người ta cảm thấy hắn mãnh liệt tự tin, mặt khác cũng là bởi vì máy móc bộ đội không sợ tổn thất, cờ lẹn không có cách nào làm cho gì. Siêu cấp A kỹ sư cơ giới phương diện này khiến người ta đau đầu, chỉ cần bóp tiền đủ dày là có thể trắng trận không kiêng dè mạo hiểm, cờ lẹn không có biện pháp chút nào. Vào giờ phút này, vô số phi thuyền tụ hội bá hát tinh, thuyền núi thuyền biển. Có mấy năm trước giao hấn, hết thể ăn dưa chuột quần chúng cách đến thật xa, ai cũng không muốn làm cái kế tiếp bị tùy cơ đánh chết may mắn khán giả. Chiến tranh lĩnh vực hạm đội trôi nổi ở bốn phía cảnh giới, hờ bờ giờ lẻ loi đứng trên đất, uyên đỉnh núi cao sừng sững, nhắm mắt dưỡng thần, núi nhỏ giống như khôi ngô thân thể thẳng tắp đứng thẳng, một bộ màu đen áo khoác gió vụ vụ lật múa. Khí chàng đúng là rất cường đại. Thật có thể đánh thắng sao? Trên một chiếc chiến hạm, một tên tiên phong quan không nhịn được mở miệng đánh vỡ trầm mặc, sắc mặt lo sợ. Ngươi là đang hoài nghi bá giả các hạ. Phờ ý dẹt bất thiện liếc mắt nhìn hắn. Lẽ nào ngươi không có? Phờ ý dẹt cắn răng, mạnh mẽ lườm hắn một cái, quay đầu lại, nhưng không có phản bác. Kỳ thực hắn trong lòng bàn tay cũng nắm bắt một cái mồ hôi. Nếu như bá giả đánh không lại hắc tinh bản nhân, hắn tuy rằng thất vọng, nhưng kỳ thực trong lòng đã sớm chuẩn bị. Cũng là nhận. Nhưng là, lần này đến chỉ là hắc tinh một cái phân thân, nếu như bá giả các hạ vẫn như cũ đánh không lại. Sẽ không, không thể, mới ngăn ngắn mấy năm, hắc tinh làm sao sẽ như vậy mạnh. Phờ ý dẹt đột nhiên lắc lắc đầu, lầm bầm lầu bầu, không biết là thuyết phục người khác, vẫn là ở an ủi mình. Giò quay đầu liếc mắt nhìn lo lắng tiên phong quan nhóm, sắc mặt buồn bã. Từng có lúc, bát đại tiên phong quan đúng bá giả các hạ đều có mang tuyệt đối tín nhiệm cùng trung thành, có thể hiện tại. Đến cùng là khi nào thì bắt đầu dao động đây? Đúng rồi, hắc tinh tiến vào siêu cấp A, bá giả lần thứ nhất chủ động ước chiến thất lợi sau, loại này manh mối liền xuất hiện. Nhớ tới ở đây, do tâm tình phức tạp, âm thầm ảo não. Sớm biết, năm đó nên kiên định làm trái bá giả ý tứ, đang bí mật trong chiến tranh đem ngươi bóp chết rơi mất. Hắc tinh, thực sự là nhắm thẳng vào hạch tâm độc kế A. Ngàn vạn muốn thắng, bá giả các hạ. Nếu không, lòng người tản đi, đội ngũ liền không tốt dẫn theo. Ai, nhưng đáng tiếc, trên thế giới không có nếu như. Do âm thầm thở dài một hơi. Đang lúc này, Herbert giờ rộng mở mắt ra, nhìn phía một phương hướng. Đích đích đích. Mỗi một chiếc phi thuyền giã đạ, toàn bộ sản sinh cảm ứng, tất cả mọi người hướng về cùng một phương hướng nhìn sang, theo bản năng nín thở. Chỉ thấy hắc tinh hạm đội từ đàng xa chậm rãi xuất hiện, không nhanh không chậm, khoan thai đến muộn. Rốt cục đến rồi. Herbert giờ ánh mắt lạnh lẽo, hai tay chắp sau lưng, đột nhiên nắm chặt. Chương 951, máy móc thần linh. Ven đường phi thuyền dồn dập hướng bên cạnh tránh thoát một khoảng cách, nhường ra một con đường, cung hắc tinh hạm đội xuyên qua. Ở vô số người hưng phấn, chờ mong, e sợ cho thiên hạ không loạn nhìn kỹ, hắc tinh hạm đội chậm rãi bay đến bá hắc tinh bầu trời, sơn đen sắt thép cửa máy soạt mở ra, vô số đủ loại kiểu dáng máy móc chiến binh chen chúc mà ra, hội tụ thành từng cái hàng dài, trên không trung cấp tốc lập dày đặc chỉnh tề quân trận, chiếm cứ trường không. Từng người thiết giáp sắc ngoài phản chiếu đồng nhất cái tinh hà. Từng đôi hờ hững máy móc mắt quan sát phía dưới đất màu nâu hành tinh, tập trung ở lẻ loi bá giả trên người. Herbert giờ chắp tay đứng thẳng, không hề bị lay động, lạnh lùng ngưỡng nhìn trên trời lít nha lít nhít cơ giới quân đoàn, đột nhiên hừ một tiếng, mạnh mẽ lá phổi lóe ra nổ vàng âm sóng. Ông! Hồi âm như sấm rền, khẩn đón lấy, Herbert giờ mỗi một cái tế bào điên cuồng tuyển ra năng lượng, nhường mỗi một chiếc phi thuyền dạ đã đều trình chắc đến năng lượng cao phản ứng, võ đạo khí diễm ở trong người rít gào chạy trồm, ngưng tụ ở hai chân bên trên, thân thể của hắn phảng phất tăng thêm vô số lần, cho dù đứng bất động, dưới chân đại địa cũng khách lạp lạp bính mở từng cái vết nước, không ngừng lan tràn ra. Song phương đều bày ra tác chiến tư thái, nóng lòng muốn thử, túc sát, căng thẳng bầu không khí lại như vô hình vong lớn, trong nháy mắt bọc lại toàn trường. Ở đây vô số người tâm tình nhất thời sốt sáng lên, không nhịn được nín thở lấy chờ. Lúc này, chúa tể phân thân vượt ra khỏi mọi người, đi tới cơ giới quân đoàn phía trước nhất, cả người thiểm diệu giới lực màu xanh lam màu vàng tia điện, hai mắt dâng lên diệu quang, chính trực gánh chịu Hàn Tiêu ý chí. Ta đến rồi. Hàn Tiêu ở rộng rãi vực kênh bên trong mở miệng. Hai anh. Herbert giờ lạnh rên một tiếng. Lần này, đế quốc không có can thiệp, hai người đều biết, chỉ có một người trong đó người ngã xuống, chiến đấu mới sẽ kết thúc. Trong giây lát, Herbert giờ đầu gối uốn cong, hai chân giẫm một cái, sóng trùng kích lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Ầm. Đại địa bị hắn một cước giẫm thành khe nước, Herbert giờ cả người như tên lửa bay lên trời cao, trong mắt lóe lên lạnh lẽo chiến ý, mang theo mặt trời giống như chói mắt màu vàng nóng võ đạo khí diễm, ầm ầm hướng về trên trời cơ giới quân đoàn vọt tới, như một đạo kim sắc lưu tinh. Trên trời, cuồng bạo giới lực từ chúa tể phút bên trong thân thể tăng vọt mà ra. Trong nháy mắt đem có cơ giới quân đoàn liên tiếp lên, trong giây lát này, Hàn Tiêu liền mở ra đông đảo kỹ năng, theo thói quen cho hở bờ giờ lên một cái, may mắn nguyên liền rùa. Sau một khắc, phụ trách công thành cùng gắng gượng chống đỡ bộ đội tiên phong đột nhiên lao xuống, hướng về hở bờ giờ đúng xuống tới. Tình huống như thế đã nhiều lời vô ích, không có cái gì trò vui khởi động, song phương vừa thấy mặt đã trực tiếp tiến vào đề tài chính, xoay tròn cánh tay mở nện. Màu vàng lưu tinh cùng tiên phong máy móc bộ đội đụng vào nhau, vô số hỏa tan thiết giáp vỡ vụ linh kiện như là bom như thế ầm ầm nổ tung, chung quanh biểu bắn. Ầm ầm ầm. Một bàn bàn hạng nặng máy móc chiến binh phá toái rơi rụng, màu vàng lưu tinh một đường đục tiến vào trận hình nơi sâu xa, tốc độ mới dần dần chậm lại, bị vô số máy móc cuốn lấy. Hậu phương viện chỉnh bộ đội thì lại ầm ầm tản ra, như một đạo kim trúc long cuốn quay chung quanh hở bờ giờ xoay tròn, bắn ra từng đạo xỉ index, ưu năng, pháo cùng ám năng lượng chôn vùi pháo. Vô số bìm từ bốn phương tám hướng không góc chết không gián đoạn bắn về phía Herbert giờ. Tối om om cơ giới quân đoàn vờn quanh Herbert giờ, tình cảnh này như bầy quạ vây quanh quá giả điên múa, trung tâm thỉnh thoảng có màu vàng nóng võ đạo gợn sóng bắn ra, xuyên qua bầy quạ trận tuyến, khác nào phun ra ngày viêm. Một phát chói mắt màu vàng nóng ánh sáng bắn nhanh mà ra, mười mấy máy móc chiến binh liên hợp mở ra Psi Index, u năng, tâm chắn, ánh sáng ở màu u lam tâm chắn lên nổ tung một đoàn bành trướng năng lượng bạo sóng. To lớn nổ tung uy lực đem những này máy móc chiến binh liệm xiển đánh bay ra ngoài, nhưng chúng nó cũng không có một đòn báo hỏng, bay ra ngoài một khoảng cách sau một lần nữa điều khiển thân thể, lại quay đầu trở về kế tục tham chiến. Hàn Tiêu cơ giới quân đoàn đã từng cường hóa rất nhiều khắp cả, cho dù đối mặt siêu cấp há cũng không có yếu ớt như vậy. Tuy rằng này một nhóm cũ máy móc vẫn không có đổi mới biến thành thần tọa kỹ sư cơ giới tạo vật, nhưng ở bây giờ giới lực bổ trợ dưới, đã không phải hở bờ giờ tùy tùy tiện tiện liền sẽ đánh nhau bạo máy móc chiến binh. Trận chiến này, Herbert giờ đối mặt cục diện cùng trước đây không giống nhau. Lần trước ước chiến, Herbert giờ mục tiêu là lập uy, dự định tốc chiến tốc thắng quét sạch Hàn Tiêu bản thể. Mà bây giờ, Hắc Tinh đã quật khởi thành danh, Herbert giờ không còn tốc chiến tốc thắng nhu cầu, hắn biết rõ, Hàn Tiêu bản thể không ở, như vậy đánh thắng trận này giá đường tắt duy nhất, chính là quét sạch ở đây có cơ giới quân đoàn. Đánh nổ Hắc Tinh phân thân mang đến hết thể bộ đội, chính mình liền thắng. Vì lẽ đó Herbert giờ tâm thái trở nên trầm ổn. Không một chút nào sốt ruột, sớm đã có đánh lâu dài chuẩn bị, hắn chuyên tâm sát thương máy móc chiến binh, ở hàng ngũ trong lúc đó hung hãn xung phong, căn bản không có bất kỳ đột mặt dự định. Toàn thân tràn lan hộ thân khí diễm hóa thành một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, đem hắn bao phủ ở bên trong, thỉnh thoảng có Psi Index, ưu năng, pháo đánh vào hở bờ giờ trên người, phần lớn thương tổn đều bị hắn hộ thân khí diễm cùng các loại kháng tính tức sở trường trừ. Thế nhưng còn lại thương tổn vẫn như cũ nhường hở bờ giờ cảm thấy so với lần trước còn lớn áp lực, chỉ index, ưu năng, pháo đánh vào người, xuyên thấu qua hộ thân khí lực đâm trúng thân thể mỗi một lần công kích, cũng có thể làm cho hắn cảm nhận được đau đớn. Hở bờ giờ âm thầm hoảng sợ với Hàn Tiêu trưởng thành tốc độ, cắn răng, trong lòng âm thầm tính toán. Tuy rằng chỉ có thể đánh lâu dài, nhưng kéo càng lâu, đối với ta lại càng bất lợi, nhất định phải tăng cao sát thương hiệu suất. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi gia tăng tần suất công kích cùng cường độ. Mà ở một bên khác, Hàn Tiêu điều khiển chúa tể phân thân quan sát chiến cuộc, cao mày coi bảng chiến đấu tin tức. Thực sự là một cái lại vừa cứng lại hậu siêu cấp máu trâu. Lần trước ước chiến thời điểm, Herberger chiến đấu tin tức bảng còn có thật nhiều dấu chấm hỏi. Hiện nay, cấp bậc của chính mình cao hơn Herberger, được tin tức, đã hoàn chỉnh. Herberger đẳng cấp là 296, trong đó có một ít là cấp phó nghiệp đẳng cấp, Hàn Tiêu là một cái dị sổ. So với hắn, trên lệch đẳng cấp không có bao nhiêu tham chiếu giá trị. Tuy rằng tổng đẳng cấp cùng Hàn Tiêu không kém nhiều, nhưng Herberger cấp độ vẫn là S, không có, đây là các loại bổ trợ mang đến trên lệch. Herberger huyết lượng 800 V đút khoảng trường, sự chịu đựng thuộc tính vượt quá 1 V đút 2, trên người có một đống lớn bổ trợ sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng 3 thuộc tính bạo phát kỹ năng, các loại võ đạo lưu phái kỹ năng liền càng không cần phải nói, lít nha lít nhít một chút không nhìn xong. Trên người hắn kháng tính sở trường rất nhiều, thật thương miễn dịch, thấp thương miễn dịch, cố định trừ thương, siêu cường tính dai VV, này đều là Hàn Tiêu lần trước ước chiến bên trong từng trải qua sở trường năng lực, sức phòng ngự cao đến đáng sợ. Lần trước ước chiến bởi đế quốc đúng tay, cuối cùng lấy bá giả lui lại mà qua loa kết cuộc, hai người không phân ra thắng bại, Hàn Tiêu được chính là hòa nhau chiến tích, trên thực tế, hắn lúc đó cũng không có cho Herberger tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Đối phó Herberger, chỉ có thể từ từ tra máu. May là tự thân giới lực bổ trợ cùng cơ giới quân đoàn bản thân trải qua nhiều lần cường hóa, sức thương tổn hiện ra tăng cao, mài máu mài đến càng nhanh hơn. Vì lẽ đó, Hàn Tiêu lần này không có sử dụng, hoàn mỹ giới cảm, nhân vật thẻ, cũng không cần vận dụng. Thường quy trạng thái, bá giả từ lâu không phải là đối thủ của chính mình rồi. Khai chiến sau khi, bảng lên liền bắn ra một cái cấp S nhiệm vụ, tên là bá giả Herberger, cùng lần trước ước chiến phát động nhiệm vụ giống nhau như lúc. Căn cứ khiêu chiến siêu cấp A không đồng tình cảnh, loại này bột nhiệm vụ sẽ tùy cơ sinh thành, lần này cũng phát động. Ta này một bộ phân thân, chỉ gánh chịu ta bộ phận thuộc tính cùng năng lực, bất quá đầy đủ cùng Herberger chính diện đối chiến, hạ thấp hắn sát thương cơ giới quân đoàn tốc độ. Hàn Tiêu hơi suy nghĩ, chúa tể phân thân bỗng nhiên xuất kích, xuyên qua tầng tầng trận tuyến, lao thẳng tới trung ương Herberger, bao phủ giới lực cùng CIDX, ưu năng, kim loại nắm đấm thép hung hãn nổ ra. Lạnh rên một tiếng. Herberger bắp thịt một trống, dưới da phảng phất cất giấu từng cái dây dưa mạng xà, lăn mình cổ động, gân sổ dạ thân, tươi sống sợi cơ bắp xoay thành một luồng, vặn ra cường hãn đàn hồi, khủng bố kinh lực do toàn thân hội tụ đến trên cánh tay, xoay người đấm lại, đón nhận chúa tể phân thân. Xích nắm đấm màu vàng nóng cùng màu u lam kim loại nắm đấm thép hung hãn chạm vào nhau, bắn ra một khu kịch liệt năng lượng sóng trùng kích, cấp tốc khuyết tán ra đến. Đùng. Kịch liệt dư âm đem chu vi máy móc chiến binh đẩy ra ngoài thật dài một khoảng cách, ngã trái ngã phải, bá hắc tinh bầu trời khí quyển tầng mây cũng bị đãng ra một khối trống không nơi. Có, hào lực cổ tay, hư không thần lực, chờ trưởng thành tính sở trường bổ trợ, Hàn Tiêu sức mạnh của hôm nay đạt đến hơn 6.000 điểm, cận chiến lực công kích cũng vô cùng khả quan. Hai người chiến đoàn vờn quanh bá hắc tinh di động, xa xa quan chiến vũ trụ công dân ánh mắt vững vàng đi theo chiến đoàn. Trong đó trên một chiếc phi thuyền. Quang Huy liên bang trinh sát viên thu quá trình chiến đấu. Quang Huy cùng hư linh độ cao coi trọng cuộc chiến đấu này, đều phái ra thám tử siêu tập tình báo. Hắc tinh hiện tại sức chiến đấu, đem sẽ ảnh hưởng bọn họ đúng tiến hóa phương khối sau khi kế hoạch, vì lẽ đó không thể coi thường. Vào giờ phút này, khoang thuyền một góc đứng mẹn nì rộng viễn trình hình chiếu, xuyên thấu qua ngắm cảnh cửa sổ quan chiến, nhàn nhạt mở miệng. Bá giả tỷ lệ thắng rất xa vời. Có đúng không, ta cảm thấy đến bá giả tuy rằng thân ở chúng đây. Thế nhưng thân thể của hắn phi thường cứng cỏi, lẽ ra có thể chống được cơ giới quân đoàn diệt sạch thời điểm. Bên cạnh thuyền trưởng cẩn thận từng ly từng tí một phát biểu cái nhìn pháp. Mẹn nhì rông lắc đầu, ta có thể cảm nhận được, hắc tinh so với trước càng mạnh hơn, Herberger chống đỡ không được lâu như vậy, tình trạng của hắn chỉ có thể càng ngày càng kém. Hơn nữa, hắc tinh còn có rất nhiều lá bài tẩy không dùng ra đến, như là tháp hải đăng tinh lần kia hư không năng lực, hắn đều còn không sử dụng. Thuyền trưởng nghe vậy, gật đầu liên tục phụ họa. Chính là không biết dừng một chút, mẹn nhì rồng suy tư, hắc tinh đến tột cùng lại trưởng thành bao nhiêu, lẽ nào hắn chạm tới ta vị trí cấp độ sao? Không thể sẽ nhanh như thế đi. Đang lúc này, xa xa một vùng không gian đột nhiên bắt đầu dập dờn, rộng lớn bí pháp chi điện nhảy lên mà tới. Há, cũng đã đánh tới đến, xem ra ta đến muộn. Bí pháp chi điện đỉnh, Austin ngồi xếp bằng ở giữa không trung, xa xa nhìn hai người lần qua lộn lại chiến cuộc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rất hứng thú vẻ mặt. Lúc này phần lớn người sự chú ý đều ở Hàn Tiêu cùng bá giả trong chiến đấu, tuy rằng nhận ra được Austin đến rồi, nhưng chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền không thể chờ đợi được nữa đưa ánh mắt quay lại bên trong chiến trường. Hàn Tiêu cũng chú ý tới Austin, không nhịn được khỏe miệng vừa kéo. Làm sao chúng ta mỗi lần đánh nhau ngươi đều đến làm trọng tài? Ngươi chính là chuồn chuồn đội trưởng. Bất quá lúc này không có thì giờ nói lý với lao già nát rượu, Hàn Tiêu thu hồi sự chú ý, kế tục điều khiển chúa tể phân thân, cùng hờ bờ giờ chính diện chơi cứng. Rầm rầm rầm. Bá Hắc Tinh mặt đất cấp tốc trở nên thủng trăm ngàn lỗ, giao chiến dư âm cùng thất bại Opsi Index, ưu năng, pháo thỉnh thoảng sẽ rơi xuống đất, nổ tung vô số hố lớn. Theo chiến đấu tiến hành, Bá Hắc Tinh đại địa vỡ vụn, loang loang lổ lổ, phảng phất đã biến thành một viên hành tây, vỏ quả đất bị từng tầng lột bỏ, toàn bộ hành tinh hình dạng đều thay đổi, Hàn Tiêu cùng Bá Giả giao thủ chiến đoàn lại như một thanh dao trổ, dùng thẳng thắn thoải mái thủ pháp điêu khắc cái hành tinh này. Một thân một mình ứng phó chiến thuật biển người, hơn nữa cơ giới quân đoàn thương tổn còn vượt quá tưởng tượng, Herber giờ cấp tốc rơi xuống hạ phòng, trở nên vô cùng bị động, chiến tranh lĩnh vực tất cả mọi người trái tim đều thu lên. Đối mặt một nhánh phân đội, Bá Giả các hạ liền gọi đến bị động như vậy, hơn nữa còn là khai chiến không bao lâu liền rơi vào rồi hạ phong. Chẳng lẽ hai người chênh lệch so với chúng ta tưởng tượng còn lớn hơn? Lần trước ước chiến, Bá Giả các hạ rõ ràng là đè lên Hắc Tinh đánh, mới qua mấy năm, vị trí liền đổi, phong thủy thay phiên chuyển. Nhìn giữa chàng khá là chật vật Bá Giả, Phờ Y Dẹt gắt gao nắm chặt nắm đấm, sắc mặt biến ảo không ngừng. Oanh oanh oanh. Liên hoàn Xì Index, ưu năng, pháo oanh kích ở hở bờ giờ phần lưng, uy lực nhập vào cơ thể mà vào. Hờ bờ giờ hết hầu hiện ra lên một ít tinh ngọn, thân thể vì đó mà ngừng lại, vừa lộ ra một sơ hở, liền bị Hàn Tiêu chúa tể phân thân nắm lấy cơ hội, dừng lại âu lạp âu lạp âu lạp nện ở hắn ngực bụng, tiếp theo hai tay sáp nhập biến thành một môn cự pháo, tuôn ra chói mắt chùm sáng màu xanh lam, một pháo đem hắn bắn bay ra ngoài. Mới bay đến một nửa, hờ bờ giờ đang muốn ổn định thân hình, thì Index, ưu năng, pháo tập hỏa lại tới nữa rồi, đem hắn nổ thành quay cuồng lên. Đột nhiên, phía sau lưng truyền đến một trận to lớn xông tới lực đạo, một đống lớn cận chiến máy móc chiến binh vung vẩy các loại hung tàn vũ khí va vào phía sau lưng hắn, lần thứ hai thay đổi hắn bay loạn quy tích. Liên tục gặp lâu như vậy mưa to báo táp giống như tập hỏa, dù là hờ bờ giờ thân thể mạnh hơn nhận, lúc này cũng có chút không chịu nổi, cảm giác mình lại như một cái bị điên cuồng đánh đập bao cát, khắp toàn thân không một không đau, hoàn thủ cơ hội càng ngày càng ít, càng ngày càng tự lo không xong. Ẩm. Bị liên tục đánh đập vài vòng, Herberger thẳng tắp rơi vào đại địa, đập ra một cái hình người hồ ao. Khắc qua. Hám tinh quyền. Nhẫn nhịn đau nhức, Herberger vội vàng nô lên khí lực, hướng về trên trời truy kích mà đến cơ giới quân đoàn nổ ra một phát sán màu vàng thô to võ đạo gần sóng, nổ tung một cái to lớn liên thức phản ứng nổ tung quả cầu ánh sáng, ánh sáng nuốt chửng lượng lớn máy móc chiến binh. Nhưng mà năng lượng tiêu tan sau khi phát hiện phần lớn máy móc chiến binh đều dùng C-Index, ưu năng, tấm chắn gánh đi, tổn thương tuy rằng nghiêm trọng, cũng vẫn có thể kế tục tác chiến, liền một lần, bỏ đi cải trang, đều không ép được. Trên lệnh, làm sao sẽ lớn đến nước này? Herberger vừa giận vừa sợ, hắn ứng chiến thời điểm còn thanh có lòng tin, cho rằng đối phó Hắc Tinh một cái phân đội, chính mình phải làm có không nhỏ phần thắng. Nhưng lại ác chiến lâu như vậy, hắn đã thủ đoạn ra hết, có thể cuối cùng lại phát hiện, chính mình rất khả năng liền Hắc Tinh một nhánh phân đội đều đánh không lại rồi. Tại sao lại như vậy? Một lúc mới bắt đầu, Herberger ở trạng thái toàn thịnh còn có thể một chút chống cự cơ giới quân đoàn vây công, nhưng theo thương thế hắn tăng thêm cùng khí lực tiêu hao tăng lên, trạng thái không thể tránh khỏi trượt. Mà Hàn Tiêu không giống nhau, là càng đánh càng hang loại hình, chỉ là huyết lam tuần hoàn liền có thể bảo đảm hắn khí lực sống cao không xuống, còn có, cao cấp cứng cỏi sinh mệnh, chiến trường lý trí, vạn người không thể khai thông. Những này theo chiến đấu tăng lên thuộc tính sở trường, đánh cho càng lâu, hắn phát huy ra sức chiến đấu liền càng cao, cứ kéo dài tình huống như thế, hiện tại hờ bờ giờ càng ngày càng chật vật, hầu như đã biến thành chịu đòn vương. Tiếp tục như thế, ta thua chắc rồi. Nhớ tới ở đây, hờ bờ giờ hai mắt đột nhiên đỏ như máu, hắn không thích bất kỳ hình thức thất bại, đặc biệt lấy loại này chật vật cực kỳ phương thức thua với cái sau vượt cái trước Hắc Tinh, điều này làm cho hắn khó khăn nhất tiếp thu. Ẩm. Sau một khắc, Herberger toàn thân khí diễm đại thịnh, tỏa ra năng lượng cao phản ứng lấy dị thường phương thức kéo dài tăng vọt, dâng lên mà ra võ đạo gợn sóng đem tới gần máy móc chiến binh toàn bộ lôi kéo thành một chỗ nát tan kim loại. Hả, hắn dùng kỹ năng gì? Hàn Tiêu giật mình, liếc mắt nhìn bảng, phát hiện Herberger thanh trạng thái lên xuất hiện một cái mới trạng thái, cực đạo lưu. Tế bào siêu dài hạn. Hắn đúng này một chiêu không xa lạ gì, đây là một môn võ đạo kỹ năng, kiếp trước cũng có tờ lệ ớ đã học. Hiệu quả là cưỡng chế kích hoạt tế bào tiềm lực, trình độ lớn nhất nhường thân thể, khí lực chờ tất cả thuộc tính siêu thần, ở mấy canh giờ đến mấy ngày bên trong tạm thời thu được lần sau tiến giai sức chiến đấu. Nhưng di chứng về sau rất nghiêm trọng, một khi sử dụng kỹ năng này, lấy hậu nhân vật, kỹ năng thăng cấp chi phí, vĩnh cửu 7. Mỗi dùng một lần, liền trồng chất một lần, không có hạn mức tối đa. Tương đương với nghiền ép tương lai tiềm lực, đổi lấy tạm thời lực bộc phát. Nói như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không có ai sẽ sử dụng loại này chiêu số. Hàn Tiêu có chút ngạc nhiên, cần thiết hay không, bại bởi ta liền như thế khó tiếp thu sao? Liên loại này tự tổn 1000 chiêu số đều dùng đến. Có thể sau một khắc, nhìn lên thấy hở bờ giờ ánh mắt, Hàn Tiêu liền đã hiểu. Cặp kia tơ máu nằm dày đặc trong đôi mắt tràn ngập cường giả quật cường cùng tự tôn. Tuy rằng bá giả bình thường tác phong rất trang bị rất làm, khiến người ta lên án, nhưng vào thời khắc này, Hàn Tiêu không thừa nhận cũng không được, đây là một cái hợp lệ chiến sĩ. Quả nhiên A, có thể trở thành là siêu cấp A, đều là một đám không dễ dàng chịu thua ra hỏa. Hàn Tiêu mím mím miệng. Herber giờ đột nhiên bùng nổ ra sóng năng lượng, cũng bị ở đây tất cả mọi người dạ đã cảm ứng được, dồn dập đông cảm thấy phân chấn, ở rộng rãi vực kênh bên trong thảo luận lên. Hoặc, bá giả năng lượng cao phản ứng còn ở kéo lên. Đây là làm sao, Herber giờ là muốn dùng đòn sát thủ sao? Ta còn tưởng rằng hắn không xong rồi, xem ra còn có khả năng chuyển biến tốt. Bá giả muốn xoay chuyển cục diện sao? Herber giờ cả người khí diễm đại thịnh, trực tiếp vượt qua 5V2 mức năng lượng giới hạn, cấp độ cũng lên tới S. Vết thương trên người đang nhanh chóng khép lại. Hắn gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu, tức giận bỗng nhiên, hai tay yếu ớt nắm, một ít chói mắt hào quang màu vàng ở lòng bàn tay sáng lên, càng ngày càng sáng, tư thế nhìn qua như là ở xoa ca mệ rồ cổ, phảng phất chính trực đang nổi lên một cái đại chiêu. Đang lúc này, Hàn Tiêu chúa tể phân thân chợt ở giữa không trung dừng lại, quan sát mặt đất khí thế điên cuồng bước lên hở bờ giờ. Nếu ngươi nghiêm túc như vậy, ta cũng không thể lại đùa bỡn ngươi. Dứt tiếng, mạng nhện giống như giới lực đột nhiên lan tràn đi ra, kết nối với mỗi một cái máy móc chiến binh cá thể. Sau một khắc, có cơ giới chiến binh như trăm chim về tổ, hướng về chúa tể phân thân bắn lại đây, lẫn nhau lắp ráp dính vào, một cái to lớn máy móc cấu trang thể dần dần thành hình. Liên tiếp mỗi từng cái thể giới lực xiềng xích, liền phảng phất là một cái to lớn cơ thể sống thần kinh, mạch máu, gân mạch như thế. Xì xì xì. Một cái lại một cái máy móc chiến binh phảng phất đều thành linh kiện. Hết thể giải rác máy móc chiến binh cấp tốc hợp làm một thể. Chuyện này, đây là, ở vô số người chấn động trong ánh mắt, một cái thông thiên triệt địa to lớn máy móc lắp ráp thể xuất hiện ở bá hát tinh bầu trời, to nhỏ cực kỳ kinh người. Một cái tràn ngập dày nặng cảm gợn sóng từ cái này to lớn máy móc lắp ráp thể trên người tản mắt ra, nhường mỗi người đều sản sinh một loại trực giác, này không phải đơn thuần đem co cơ giới hợp lại mà thôi, cái này lắp ráp thể là một cái độc lập mới cá thể. Herber giờ hai mắt trợn tròn, tâm thần chấn động bên dưới, chính đang tại xoa võ đạo gợn sóng như là tiếp xúc không tốt bóng đèn, sáng bóng tối lấp lóe lên. Cũng trong lúc đó, chính đang tại quang huy liên bang trên thuyền quan chiến mẹn nỉ rồng, giếng cổ không dao động thần thái phảng phất bị một chiếc búa lớn gõ nát tan, hai mắt đột nhiên trừng lớn, trong mắt lóe ra một vẻ khiếp sợ. Đây là máy móc thần linh. Chương 952, điên cuồng đánh đập. Mẹn nỉ rồng thực sự quá quen thuộc máy móc thần linh. Này vốn là hắn ép đáy hòm kỹ năng, đã rất nhiều năm không có đối thủ có thể làm cho hắn dùng đến, hiện tại đột nhiên nhìn thấy Hàn Tiêu cũng có phần này sức mạnh, tâm tình của hắn nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc trước mẹn nỉ rồng còn đang hoài nghi, hiện tại rốt cục có thể xác định, Hắc Tinh thật sự đạt đến hắn vị trí cấp độ. Khó mà tin nổi. Loại này trưởng thành tốc độ. Mẹn nỉ rồng trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Lấy siêu cấp A tuổi tác tới nói, Hắc Tinh quá tuổi trẻ đến non nớt. Nhưng tại sao hắn có thể đánh vỡ lẽ thường, ở ngăn ngắn mấy năm, thực lực một đường điên cuồng tăng vọt, hoàn thành cái khác siêu cấp A mấy chục hơn trăm năm tích lũy. Lẽ nào thật sự là bởi vì thiên phú? Từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có đáng sợ như vậy tiềm lực, mẹn nhì rổng rõ ràng nhớ tới, lần trước cùng Hắc Tinh luận bàn thăm dò thời điểm, Hắc Tinh bày ra giới cảm thiên phú rõ ràng liền rất mất mặt, thậm chí khiến người ta hoài nghi hắn có phải là cái giả siêu cấp A. Nếu như không phải thiên phú, nào sẽ là cái gì khác nguyên nhân? Mẹn nhì rồng đống nhiên linh quang lóe lên. Chẳng lẽ, Hắc Tinh ở tiến hóa phương khối, thời không hổ phách ở ngoài, còn có những khác vũ trụ bảo vật. Bất kể nói thế nào, loại này trưởng thành tốc độ quá quỷ dị, tất nhiên có gì đó quái lạ, Hắc Tinh trên người nhất định có bí mật không muốn người biết. Nhớ tới ở đây, mẹn nhì rồng đống nhiên sản sinh một luồng mãnh liệt khát vọng. Nếu như có thể, hắn thật sự muốn giải phẫu Hắc Tinh, tìm kiếm chân tướng. Đè xuống trong lòng kích động ý nghĩ, mẹn nhì rồng ánh mắt lấp lóe, âm thầm suy nghĩ lên một vấn đề. Hắc Tinh đã nắm giữ máy móc thần linh sức mạnh, vậy hắn có phát hiện hay không máy móc thần giáo bí mật? Bình thường siêu cấp A không có bảng, không cách nào hoàn chỉnh hiểu rõ tự thân hết thể số liệu, chỉ có thể tự mình tìm tòi các loại năng lực vận dụng, vì lẽ đó cũng không phải hết thảy thần tọa kỹ sư cơ giới đều có thể phát hiện, máy móc thần giáo chìa khóa, hiệu quả đặc biệt. Nếu không là giới tộc truyền thừa xuống tri thức, Mẹn Nhì Rồng cũng không xác định mình có thể không thể phát hiện máy móc thần giáo tín đồ mang đến bổ trợ. Hiện tại vấn đề chính là, Hắc Tinh đến cùng có phát hiện hay không cái năng lực này. Cho tới nay, Mẹn Nhì Rồng thông qua tản giới quốc tên tuổi, hầu như chiếm lấy có cơ giới thần giáo tín đồ, từ bên trong thu hoạch lượng lớn bổ trợ. Giả như Hắc Tinh cũng phát hiện điểm này, vậy hắn thế tất thành vì chính mình đối thủ cạnh tranh, trở thành trên đường cản trở. Thời khắc này, Hắc Tinh ở trong lòng hắn coi trọng trình độ, đã tăng lên tới cao nhất. Cần gia tăng đúng sự chú ý của hắn cường độ. Mẹn Nhì Rồng híp híp mắt, mặt không hề cảm xúc. Chơi ạ! Thật lớn! Ta dĩ nhiên muốn cúng bái nó, đây là bình thường sao? Cơ giới quân đoàn hợp thể biến hình hình ảnh vô cùng đồ sộ, ở đây vô số vũ trụ công dân trên mặt toát ra cực kỳ chấn động vẻ mặt. 2 triệu máy móc tạo thành máy móc thần linh, hình thể vô cùng khổng lồ, bá giả cùng với so với, lại như là một con kiến cùng voi lớn chênh lệch. Không chỉ là to lớn mà thôi, máy móc thần linh còn tỏa ra mãnh liệt địa vị cao uy thế, nhường hết thể mắt thấy trong lòng người của hắn sản sinh một luồng thần phục quỳ lệ kích động. Ngoại hình có thể không ngừng biến hóa, cụ thể do Hàn Tiêu ý thức điều khiển, máy móc thần linh mới vừa thành hình là một cái to lớn màu đen bạc máy móc hình cầu, dường như một cái trứng, vô số nạ nổ hạt căn bản cùng máy móc kết cấu ở mặt ngoài lưu động, tràn ngập máy móc vẻ đẹp cùng dày nặng. Ở Hàn Tiêu điều khiển dưới, đầu, cánh tay cùng bắp đùi từ trứng bên trong rỗi ra, máy móc thần linh biến thành hình người cấu tạo, khuôn mặt nạ nổ hạt căn bản hóa thành ngũ quan, rất giống Hàn Tiêu bản nhân, xem ra lại như là một cái phóng to vô số lần máy móc người khổng lồ bản Hắc Tinh. Khung máy móc bên trong, hết thể độc lập máy móc chiến binh cá thể đều hóa thành máy móc thần linh linh kiện, giới lực xiềng xích hấp thụ hết thể cá thể, ở trong người xây dựng ra rắc rối phức tạp năng lượng truyền đường ống, còn dùng đến thao tung cái này tên to xác hành động, tác dụng lại như trùng khu thần kinh. Máy móc thần linh có mỗi một cái hợp thể máy móc chiến binh công năng, cũng có thể thông qua nạ nổ hạt căn bản tại thân thể bất kỳ góc dùng đến, hơn nữa hiệu quả mức độ lớn chống chất. Tỷ như dung hợp 10 vạn cái tâm chắn phát sinh khí, như vậy máy móc thần linh cũng như thế có thể dùng ra 10 vạn cái tâm chắn, phòng hộ thân thể các góc, hay là đem xỉ index, ưu năng, tâm chắn dung hợp, trùng điệp lên, hình thành cực kỳ kinh người siêu hậu tâm chắn. Hàn Tiêu thân thể cảm quan kéo dài tới máy móc thần linh thân thể mỗi một góc, như cánh tay sai khiến, phảng phất đây chính là hắn vốn là thân thể. Cái cảm giác này không sai. Hàn Tiêu cũng là lần thứ nhất sử dụng kỹ năng này, cảm giác khá là mới mẻ. Máy móc thần linh hạ thấp cao vút trong mây đầu, quan sát hành tinh, tầm mắt xuyên qua tầng tầng vân hải, ánh mắt khóa chặt ở cực kỳ nhỏ bé bá giả trên người. To lớn bàn tay phải giơ lên, ầm ầm chụp xuống, như một tòa từ trên trời giáng xuống dãy núi. Bàn tay phá tan khí quyển, trường duyên ma sát ra ngọn lửa rừng rực, âm ảnh bao trùm một khu vực lớn, chiếm cứ hở bờ giờ hết thảy tầm mắt. Ầm ầm ầm. Tiếng xe gió nổ vang, thanh thế như vòm trời rơi rụng. Herbert giờ vẻ mặt dữ tợn, cắn răng loại bỏ đi trong lòng cảm giác chấn động, song trưởng đẩy mạnh về phía bầu trời, lòng bàn tay cao độ ngưng tụ võ đạo gợn sóng ầm ầm xì ra. Nát tan tinh đâm. Ông. Lấy Herbert giờ song trưởng làm trung tâm, trình độ bắn ra một vòng đường kính mấy chục mét xích vầng sáng màu vàng nóng, võ đạo gợn sóng ầm ầm bành trướng, hóa thành đường kính mấy chục mét thô to xích chùm sáng màu vàng nóng. Hướng về cấp tốc ép xuống máy móc thần linh bàn tay bắn nhanh mà đi. Nồng nặc võ đạo khí diễm như từng cái xương hóa lưu quang, quấn quanh bìm bốc lên, đậm đến giống như là muốn hóa lỏng như thế, mấy chục mét đường kính chùm sáng không tính nhỏ, nhưng là đối đầu dãy núi giống như to lớn máy móc thần linh bàn tay, hình ảnh lại như một cây tăm đâm về một người lòng bàn tay. Khách lạp lạp. Lượng lớn máy móc linh kiện ở máy móc thần linh trên bàn tay hoạt động, cấp tốc biến hình thành lít nha lít nhít tâm chắn phát sinh khí, nhiều vô số kẻ xì index. Ưu năng, tấm chắn bị kích hoạt, liên tiếp, nặng chồng lên nhau, hình thành bao trùm toàn bộ bàn tay loại cực lớn xì index, ưu năng, tấm chắn, phảng phất một cái to lớn thay đổi dần màu ưu lam bong bóng. Sau một khắc, xích trùm sáng màu vàng nóng chớp mắt mà tới, đâm trúng máy móc thần linh bàn tay. Vành! Quét ngang tất cả cơn lốc đột nhiên bay lên, màu vàng sóng trùng kích nhanh chóng khuếch tán, đảo qua gần phân nửa hành tinh mặt ngoài, tầng mây bị rào tản, vỏ quả đất bị sốc lên. Cho dù đang ở vũ trụ, này nói sóng trùng kích sản sinh năng lượng màu vàng nóng gợn sóng cũng mắt trần có thể thấy. To lớn liên thức phản ứng nổ tung năng lượng đoàn bắt đầu bành trướng, nổ nát lượng lớn xỉ index, ưu năng, tấm chắn, bàn tay mặt ngoài máy móc linh kiện quy mô lớn hòa tan, xuất hiện từng mảng xí màu đỏ chấm khối, nhưng mà máy móc thần linh bàn tay căn bản liên tục, kế tục ép xuống, phảng phất nắm nổ tung chùm sáng nện xuống đến như thế. Herbert giờ không ngừng gia tăng võ đạo gợn sóng phát ra, toàn thân nổi gân xanh, hai tay sợi cơ bắp liên tiếp vỡ toang, máu me đầm địa. Nhưng mà hắn phảng phất không có cảm giác đau, tơ máu nằm dày đặc hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc trong tầm mắt nhanh chóng mở rộng máy móc thần linh bàn tay, điên cuồng nghiền ép trong cơ thể hết thể khí lực, thông qua hai tay phóng thích gợn sóng toàn bộ phun trào ra đi, giống như là muốn chính diện chơi cứng đứng vững ép xuống bàn tay. Chỉ thấy màu vàng nóng cổ sáng cấp tốc biến ngắn, máy móc thần linh bàn tay rốt cục đập đến mặt đất. Trong giây lát này, Herbert giơ tầm mắt, chỉ còn dư lại một mảnh trắng xóa. Ầm. Máy móc thần linh bàn tay ầm ầm quay tiến hành tinh, không ngừng thâm nhập đại địa, hình thành một cái thâm thúy trường ấn, nổ tung năng lượng đoàn thì bị hắn trực tiếp nhét vào vỏ quả đất nơi sâu xa. Chỉ thấy đại địa dạn nước từng đạo khe hở, trong khe hở phóng ra tia sáng chói mắt, trong phút chốc, đủ để đánh chết vô số người bình thường rung động sóng âm ở hành tinh mặt ngoài ầm ầm nổ tung. Sau một khắc, trùng sáng triệt để bành trướng. Hủy thiên diệt địa nổ tung tại hành tinh nơi sâu xa phát sinh, trực tiếp nổ nát gần phân nửa hành tinh. Đổ nát cả khối lục địa thoát ly hành tinh lực hút, đã biến thành chung quanh biểu bắn thiên thạch, mà hành tinh nơi sâu xa trạng thái lỏng nội hạch bạo lộ ra, nhiệt độ cao dung nham cùng tinh hạch vật chất phun tiến vào trong thái không, chói mắt xí màu đỏ trạng thái lỏng vật chất cấp tốc làm lạnh động lại, hóa thành từng mảng hình dạng bất quy tắc màu đen nham thạch tảng khối, ở vũ trụ phiêu lưu. Trong chớp mắt, bá hắc tinh ngoại hình, phảng phất đã biến thành bị đào đi một khối apple. Nhưng mà cái này tình hình vẫn không có duy trì bao lâu, mất đi cân bằng tinh hạch cấp tốc tan vỡ, hành tinh hướng vào phía trong bộ sụp rụt lại, vòng thứ hai nổ tung phát sinh. Ầm. Tinh hạch bành trướng, biến thành một cái to lớn nổ tung trùng sáng, tạo thành hành tinh sở hữu vật chất toàn bộ bị quăng bắn ra, chỉnh hành tinh chia 5 xẻ 7. Một cái tát, trực tiếp nhấn nát bá hắc tinh. Hành tinh nổ tung năng lượng sóng trùng kích quét ngang mà ra, lan đến xa xa người xem cuộc chiến quần. Sóng trùng kích đảo qua khán giả hàng ngũ. Từng chiếc phi thuyền dồn dập lay động lên, toàn bộ bắn ra ứng kích tính tâm chán. Bá hắc tinh. Nổ. Tuy rằng vũ trụ quan chiến vũ trụ công dân nghe không thấy thanh âm, nhưng không trở ngại bọn họ não bù ra loại này hủy thiên diệt địa giống như động tĩnh. Vô số người ở này khủng bố cảnh tượng trước mặt bản năng run rẩy lên, thậm chí có người suýt chút nữa tại chỗ không khống chế. Trận này nổ tung cũng lan đến máy móc thần linh, kiện hàng toàn thân xỉ index, ưu năng, tâm chắn hàng ngũ như dày đặc thuất tưởng. Lúc này lớn diện tích phá thoái, cơ hội mặt ngoài thân thể xuất hiện tảng lớn nóng chảy vết tích. Thế nhưng sau một khắc, nano hạt căn bản ở máy móc thần linh mặt ngoài lưu động, tu bổ tổn thương. Bởi vì tổn thất không ít vật chất, máy móc thần linh hơi thu nhỏ lại một vòng, nhưng hình thể như trước to lớn. Ở đây đông đảo vũ trụ công dân không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, giơ cổ lên tìm kiếm Herbert giờ tung tích. Bá giả đây, hắn có thể hay không bị nổ chết? Không thể nào, hắn có thể sử dụng thân thể va xuyên hành tinh. Hành tinh nổ tung giết không chết hắn. Chứ. Lúc này, chiến trường đã biến thành một đám lớn mới sinh ra khu vẫn thạch. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, không phát hiện Herbert giờ tung tích, đơn giản liếc mắt nhìn bảng. Chiến đấu trong tin tức, Herbert giờ lượng máu rơi mất một đoạn dài. Nếu không là hắn có miễn dịch thật thương cùng với cố định trừ thương, lần này liền có thể muốn hắn nửa cái mạng. Hiện tại thương thế của hắn cũng rất nặng, nhưng còn bảo lưu năng lực chiến đấu. Nhìn qua chỉ là một cái tát vua xuống. Trên thực tế đòn đánh này ẩn chứa lượng lớn hỗn hợp thương tổn, trong đó mang vào lượng lớn xỉ index, ưu năng, xung kích thương tổn, còn có Herbert giờ tự thân đòn sát thủ nổ tung thương tổn, cùng với bàn tay phân phối lượng lớn sóng chấn động trang bị thương tổn, hơn nữa máy móc thần linh khung máy móc có nhiều vô số kể suất lực trang bị, giới lực bổ trợ dưới sức mạnh càng thêm kinh người, có thể so với trong truyền thuyết vũ trụ Titan bộ tộc, vì lẽ đó đòn đánh này uy lực cực sự khủng bố, gây nên hành tinh phản ứng dây chuyền. Đương nhiên uy lực mạnh mẽ nương theo lượng lớn khí lực tiêu hao, nếu không là Hàn Tiêu có hồi làm sở trường, e sợ máy móc thần linh liền thành ủn trạ mạn, chỉ có thể tác chiến 3 phút. Hàn Tiêu đang tìm bá giả tung tích, đột nhiên máy móc thần linh cánh tay phải truyền đến một trận cảm giác đau, từ trong ra ngoài phát sinh liên tiếp nổ tung, người khởi xướng chính là Herbert giờ. Nguyên lai thừa dịp ta một cái tát vỗ xuống, đem mình đưa vào máy móc thần linh cánh tay phải, muốn từ nội bộ phá hoại cái này to lớn khung máy móc. Hàn Tiêu khẽ lắc đầu một cái. Bá giả lựa chọn, đúng là xem ra chính xác nhất chiến thuật, phần lớn người đều cho rằng to lớn máy móc cấu trang thể rất cồng kềnh, nhược điểm chính là bên trong. Nhưng mà, đối với bất kỳ vị trí đều có thể biến hình máy móc thần linh tới nói, cái này định luật là không thích dùng. Bốn phía tất cả đều là máy móc linh kiện, vết thương đầy dây Herbert giờ chính đang tại máy móc thần linh trong cánh tay phải bộ trắng trợn phá hoại, thế như trẻ che và nát dọc theo đường hết thể kết cấu, thẳng tắp hướng về máy móc thần linh nơi sâu xa xông tới. Nhưng vào lúc này, cánh tay bên trong kết cấu biến hình, từng cái máy móc chiến binh nhanh chóng lắp ráp, lấy tay cánh tay bên trong làm chiến trường, xông lên cùng hờ bờ giờ vướng bị đấu, từng cái treo ở hờ bờ giờ khôi ngô thân thể to lớn lên. Cũng ngay, hờ bờ giờ nổi giận phừng phừng, hộ thể khí lực một bạo, đem cuốn ôm chính mình máy móc chiến binh toàn bộ vỡ bay ra ngoài. Đang muốn kế tục cất bước xung phong, dưới chân chợt chìm xuống, phía dưới máy móc kết cấu đột nhiên đã biến thành một cái bẫy, đem hờ bờ giờ nửa người cắn tiến vào, gắt gao cố định. Vô số máy móc xúc tu từ bốn phương tám hướng bắn ra, từng vòng cuốn lấy hờ bờ giờ. Loại này xúc tu là nạ nổ chất liệu, chọn dùng một loại tự nghĩ ra hợp thành tài liệu, không những khác ưu điểm, chính là cứng cỏi, chuyên môn dùng để làm buộc chặt dây thường sử dụng. Khẩn đón lấy, bốn phía kết cấu lần thứ hai biến hóa, biến thành từng cái không giống máy móc trang bị, điện từ xiềng xích, phần tử rung động, trọng lực tăng gấp bội, không gian vặn vẹo chờ đa dạng khống chế kỹ năng đồng thời thả ra ngoài, toàn bộ tác dụng ở hờ bờ giờ trên người. Hờ bờ giờ nhất thời cảm giác mình rơi vào một mảnh đầm lầy, không chỉ có đầu váng mắt hoa, hành động còn trở nên cực kỳ gian nan. Cùng lúc đó, từng tòa xì index, ưu năng, pháo phun cửa ở bốn phương tám hướng xuất hiện, toàn bộ nhắm ngay hờ bờ giờ, không nói hai lời thì dừng lại đổ ập xuống tập hỏa, toàn bộ bắn ở hờ bờ giờ núi nhỏ giống như trên thân thể. Muốn từ nội bộ công phá máy móc thần linh ý nghĩ là tốt, nhưng mà, tiến vào máy móc thần linh trong cơ thể, chẳng khác nào chủ động bước vào kỹ sư cơ giới sân nhà, tự chui đầu vào lưới. Hờ bờ giờ bị nổ thành đầu góc choáng váng, phẫn nộ trị số gần như mát, nổi giận gầm lên một tiếng, không nhìn các loại hạn chế, song quyền hướng về máy móc thần linh cánh tay nơi sâu xa nổ ra. Hám tinh quyền. Ầm ầm ầm. Xích chùm sáng màu vàng nóng xì ra, xuyên qua ven đường máy móc kết cấu, theo máy móc thần linh cánh tay không ngừng thâm nhập. Thế nhưng mới bắn tới khuỷu tay vị trí, một mặt xì index, ưu năng, tấm chắn tường liền che ở hám tinh quyền phải qua con đường, hám tinh quyền trực tiếp đụng vào. Ầm. Hào quang bùng lên, xung kích bắn ra. Vô số linh kiện bị nổ bay ra ngoài, máy móc thần linh cánh tay phải tề khuỷu tay mà đứt. Herbert giờ cũng bị bắn ra ngoài, ở trong vũ trụ lăn mình, ánh mắt quét đến tình cảnh này, tinh thần nhất thời rung lên. Nhưng là còn không chờ hắn hưng phấn, tách ra cánh tay phải bỗng nhiên giải thể, một lần nữa hóa thành từng cái máy móc chiến binh, khẩn đón lấy, máy móc thần linh cụt tay nơi bắn ra lít nha lít nhít giới lực xiển xích, như mạng nhện bình thường dính lấy những này máy móc chiến binh, một cái lôi trở lại. Sau một khắc, phân tán máy móc chiến binh lần thứ hai hợp thể, máy móc thần linh cánh tay phải một lần nữa thành hình. Herbert giờ vẻ mặt cứng đờ. Đỉnh cao siêu cấp A võ đạo gia mới có cơ hội từ nội bộ đánh vỡ máy móc thần linh. Hàn Tiêu hít sâu một hơi, ngươi còn không được. Hắn không chuẩn bị nhường bá giả nghỉ ngơi. Trong giây lát, vô số xỉ index, ưu năng, pháo phun cửa ở máy móc thần linh chính diện xuất hiện, hướng về Herbert giờ tập hỏa. Ở tấn công từ xa đồng thời, máy móc thần linh phía sau lưng cũng xuất hiện lít nha lít nhít máy đẩy khí, phun ra dày đặc đuôi diễm, thúc đẩy thân thể cao lớn, nhằm phía bá giả cận chiến. To lớn nắm đấm nhìn như tỷ lệ trúng mục tiêu không cao, sau khi hở bờ giờ tránh thoát nắm đấm thời điểm, khoảng cách gần nhất vị trí sẽ biến thành CIDX, ưu năng, pháo hoặc là mới máy móc vũ khí tiến hành công kích, bất kỳ vị trí bất cứ lúc nào đều có thể nạ nổ biến hình. Bất kể như thế nào né tránh, tổng hội bị đánh trúng, khác nhau chỉ là bị ra sao công kích bắn trúng mà thôi. Miễn cưỡng chống đối một hồi, Herbert giờ liền không xong rồi, bị máy móc thần linh đổi lại trò gian điên cuồng đánh đập, thành một cái bị vứt đến ném đi đống cát. Ở đây đông đảo người đang xem cuộc chiến xem tới đây, đều xem hiểu cục diện. Bọn họ nguyên tưởng rằng Herbert giờ còn có thể bạo loại xoay chuyển một phát tình hình trận chiến, nhưng mà vẫn như cũ bị Hắc Tinh hoàn toàn áp chế, nhìn răng rấp, đã không thể cứu vãn. Vào giờ phút này, Herbert giờ bị Hàn Tiêu trà đạp dáng vẻ chật vật, khắc ở trong lòng mỗi người, quên cũng không quên được. Đông đảo phá toái tinh hoàn công dân trong lòng cái kia thô bạo mạnh mẽ hình tượng, lặng yên phá toái. Chương 953, tâm thái nổ tung. Chiến đấu đã biến thành một phương diện trà đạp, Herbert giờ bị máy móc thần linh hành hung thảm trạng rơi vào mỗi một đôi mắt đồng bên trong, này một trận đánh đập chẳng biết lúc nào mới sẽ dừng lại. Có mấy người gần như bất nhẫn tâm nhìn xuống, rời ánh mắt, rồi lại không nhịn được quay lại đến. Siêu cấp A chật vật như vậy tình cảnh không thường thấy, đây chính là phi thường quý giá video tư liệu. Không có mấy người đồng ý lãng phí hiện trường quan chiến cơ hội, sau đó đều là hướng về người khác nói khoác tư bản. Chiến tranh lĩnh vực mọi người mắt thấy bọn họ kính trọng bá giả bị Hắc Tinh đặt tại dưới thân tùy ý trà đạp, muốn rách cả mí mắt, một luồng sỉ nhục cùng nổi giận ở trong lòng vang vọng bốc lên, hầu như không nhịn được muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng mà, bọn họ rất rõ ràng, liền Herbert giờ đều không phải là đối thủ của Hắc Tinh, bọn họ đi tới cũng chỉ là đưa món ăn mà thôi, không chỉ có không được tác dụng, còn sẽ phá hư trận này ước chiến công bằng, để cho người khác xem nhẹ chiến tranh lĩnh vực. Hơn nữa, bá giả bản nhân cũng sẽ không tha thứ người khác nhúng tay hắn chiến đấu. Vì lẽ đó mọi người cho dù tức giận đến cả người run, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lão đại bị Hắc Tinh đổi lại trò gian treo lên đánh. Ầm. Phơ ý ghé khuôn mặt bắp thịt co giật, một cái tát đập nát kim loại vách khoang, toàn thân đều đang run rẩy, áp chế gắt gao tự mình ra tay kích động. Bá giả giọ gắt gao cắn răng, cũng cảm thấy nhục nhã. Chính mình lão đại bị người khác hành hung, bọn họ đồng dạng trên mặt tối tăm. Một bên khác, ba đại văn minh đông đảo mở bản siêu cấp A, cũng chính đang tại thông qua thực hướng tiếp sóng quan tâm tình hình trận chiến. Tháp Hải đăng tinh chiến dịch sau khi, siêu cấp A vòng tròn đã thừa nhận Hắc Tinh thực lực, phần lớn siêu cấp A đều xem tốt Hắc Tinh thắng lợi, thế nhưng bọn họ đoán được kết quả, nhưng đoán không được quá trình. Ở tại bọn hắn ý tưởng bên trong, Herbert giờ chí ít có thể cho Hắc Tinh tạo thành một chút phiền toái, quét sạch hơn nửa máy móc bộ đội, lại không nghĩ rằng tình huống thực tế dĩ nhiên là Herbert giờ hào không sức hoàn thủ. Mảy may phần thắng đều không nhìn thấy, hoàn toàn bị Hắc Tinh nghiêng về một bên trưởng khống chiến cuộc. Đã vậy còn quá chật vật, thua quá khó nhìn. Dạ Vẹn Lô lắc đầu. Hắc Tinh thực sự là kẻ đáng sợ, ta cảm thấy đến hở bờ giờ có thể chống đỡ lâu như vậy, đã phi thường lợi hại. Nếu như ta lên bị ổng nì không nhịn được đem mình thay nhập đi vào, nghĩ đến chính mình đối đầu Hắc Tinh kết quả, không khỏi dùng mình một cái. Thật là, không có chuyện làm mà chính mình dọa chính mình, Hắc Tinh cùng ta là bạn tốt, bạn tốt. Liên quan với điểm này, ta tin tưởng đi lòn cùng ngươi nhất định rất có cộng đồng đề tài. Lão Long không từ thú. Vì nhưng có chút thương cảm, ai, trận chiến này sau khi, bá giả uy danh đem 10 không còn một. Làm một tên võ đạo gia, nhìn thấy hờ bờ giờ bị đánh thành bộ này thảm trạng, hắn có chút cảm động lây, mèo khóc chuột. Hắc Tinh có thể dùng ra máy móc thần linh, những này cao cấp văn minh siêu cấp A minh hữu đều biết là khái niệm gì, đại biểu hắn dĩ nhiên đặt chân đỉnh cao siêu cấp A cấp độ, theo lý mà nói. Herbert giờ bị Hắc Tinh đánh bại kỳ thực cũng không là người, thế nhưng bá giả đã từng nhằm vào Hắc Tinh hành vi, thành phản phệ căn nguyên. Giữa hai người ân ân đoán đoán, nhường Herbert giờ cưới hổ khó xuống, một khi thất bại, sẽ bị người kéo xuống thần đàn, chớ nói chi là, hắn còn bị đánh đến chật vật như vậy. Không chỉ là đế quốc minh hữu bên này, Quang Huy, hư linh siêu cấp A cũng ở từng người kênh bên trong trò chuyện Hắc Tinh, Hàn Tiêu biểu hiện nhường hết thể siêu cấp A trong lòng dùng mình. Chính trực thảo luận, giữa chàng máy móc thần linh bỗng nhiên ngừng lại. Ánh mắt mọi người lóe lên. Há, có kết quả rồi. Không cách nào chống đỡ lực đạo từ máy móc thần linh trên bàn tay truyền đến. Herbert giờ lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, va nát một đường thiên thạch, thế dần dần dừng lại, cuối cùng va vào một khối to lớn cả khối lục địa mảnh vỡ, cả người ấn ở bên trên, lưu lại một người hình hồ lớn. Máu tươi mơ hồ tầm mắt, Herbert giờ tay run rẩy trưởng phản trụ hố bên dưới, dùng sức đem mình rút ra, toàn thân không có một chỗ không đau, cả người máu me đầm địa. Không biết bao nhiêu cái xương, bao nhiêu cái gân bắp thịt bị đánh nát, hắn có thể cảm nhận được chính mình gây go tình huống thân thể, trong cơ thể nội tạng hầu như thành một bài thịt nát, cực kỳ mệt nhọc tế bào chính đang tại miễn cưỡng tự mình chữa trị. Herbert giờ trên người võ đạo khí diễm còn như nến tàn trong gió, phiêu diêu bất định, cực kỳ ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Hắn khẩn cắn chặt hàm răng, muốn làm lại nô lên khí lực, nhưng mà một luồng thiếu hụt cảm giác vô lực như bị điện giật bình thường thông suốt toàn thân. Liền giọt cuối cùng đều không có. Dương mắt nhìn lên, máy móc thần linh không có kế tục truy kích, chỉ là xa xa nhìn hắn. Kế tục đến A. Herbert giờ muốn gào thét, nhưng là chân không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể làm ra miệng hình. Lúc này, máy móc thần linh tự mình giải thể, bắn ra chúa tể phân thân chậm rãi bay tới Herbert giờ trước mặt, nhìn chăm chú cái này khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như không có một khối tốt thịt ra hỏa, thả ra khí thể kiện hàng hai người. Đồng thời mở ra rộng rãi vực tần số truyền tin. Kết thúc, ngươi đã vô lực tái chiến. Hàn Tiêu âm thanh ở rộng rãi vực kênh bên trong vang lên, truyền vào ở đây mỗi người lỗ tai. Điểm ấy thương thế bất quá là cho ta gãi ngứa, ta còn có thể cùng ngươi đánh cả ngày. Herbert giờ hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, không để ý thân thể đã là cung dương hết đà, kéo bắp thịt gãy vỡ cánh tay một quyền đập về phía chúa tể phân thân. Đùng. Nắm đấm bị dễ dàng đỡ lấy, lực đạo đã 10 không còn một. Hàn Tiêu hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói: Nhận thua đi, người đã thất bại. Chiến đấu trong tin tức, Herbert giờ lượng máu còn lại không có mấy, toàn thân đều là mặt trái trạng thái, đánh tiếp nữa chắc chắn phải chết. Hàn Tiêu mục tiêu đã đạt đến, mọi việc có ngọn ngành tuyến, đế quốc không đến can thiệp ước chiến, là biết hắn có chừng mực, không phải thật sự cho phép một cái minh hữu chết ở một cái khác minh hữu trên tay. Làm việc chú ý hòa hậu, quá mức cái được không đủ bù đắp cái mất, không cần thiết bởi vì một cái bá giả treo đến một thân tao. Nhường đế quốc cao tầng cùng với những cái khác minh hữu mang trong lòng khúc mắc, ảnh hưởng đến sự phát triển của tương lai. Bây giờ bá giả, đã không có tư cách để cho mình liều lĩnh diệt trừ hắn. Chịu thua. Trong tự điển của ta không có cái từ này. Ta không cần ngươi đáng thương. Herbert giờ gào thét, còn phải tiếp tục động thủ. Sau một khắc, từng cái máy móc giam cầm trang bị bay vụt mà đến, trực tiếp khóa lại Herbert giờ toàn thân, chỉ lộ ra đầu. Ken Kaka. Herbert giờ dùng sức dây rủa, có thể hắn bây giờ trạng thái đã không tránh thoát những này trang bị. Đừng lừa mình dối người, ngươi đã thua, thương thế của ngươi nặng bao nhiêu, chính ngươi rõ ràng hơn. Hàn Tiêu ngữ khí chìm xuống. Herbert giờ nhưng là không trả lời, chỉ là gắt gao trừng mắt Hàn Tiêu, trong mắt không cam lòng cùng phẫn nộ hầu như ngưng tụ thành thực chất. Liếc hắn một cái, Hàn Tiêu chậm rãi nói. Yên tâm, đều là đế quốc minh hiếu, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, Herbert giờ đại não ông một tiếng, nổ tung trước nay chưa từng có sỉ nhục cảm. Bởi vì tầng này thân phận tài năng tránh được một kiếp, như là bị người bố thí sinh mệnh, đối với hắn mà nói là to lớn sỉ nhục cùng giàn vặt. Hắn cảm giác mình tôn nghiêm cùng kiêu ngạo đều bị Hàn Tiêu đạp ở dưới bàn chân, tức đến cơ hồ phát điên. Đang lúc này, Hàn Tiêu bỗng nhiên giật mình, lùi về sau một đoạn ngắn khoảng cách. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ thấy Phở Y Dẹt chờ tiên phong quan hóa thành lưu tinh tật tốc bay tới, che ở bá giả trước, đem hở bờ giờ hộ ở phía sau. Chúng ta thua. Phở Y Dẹt cực kỳ gian nan mới nói ra câu nói này, tiếp theo cắn răng nói, nhưng nếu như ngươi còn muốn đúng bá giả các hạ làm chút gì, nhất định phải bước qua chúng ta thi thể. Đông đảo tiên phong quan ầm ầm hưởng ứng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, khắp khuôn mặt là cảnh giác, có mấy người thấy chết không sờn, còn có chút sắc mặt người do dự. Các ngươi đang làm gì? Cút ngay cho ta. Herbert giờ giận tí mặt, từ trước đến giờ chỉ có hắn bảo vệ người khác phần, khi nào bị thủ hạ bảo vệ qua, chỉ cảm thấy mất mặt lại sỉ nhục. Thất bại liền thất bại, ta đường đường một cái siêu cấp A, không cần các ngươi những ngày qua thai cấp bảo vệ. Không được. Fleur ý dẹt cũng không quay đầu lại, ngựa khí cực kỳ kiên quyết, lần thứ nhất làm trái bá giả mệnh lệnh. Nhìn bốn phía tiên phong quan bóng lưng, Herbert giờ có chút ngây người. Hắn vẫn coi thủ hạ là tiêu hao phẩm, lúc này tình cảnh này, nhường tâm tình của hắn trở nên phức tạp, trầm mặc không nói. Phương xa giỏ mím chặt môi, nhìn chung quanh một vòng. Từ rất nhiều chiến tranh lĩnh vực thành viên trong ánh mắt nhìn ra mê man cùng xoắn xuýt, trong lòng hắn rất rõ ràng, bá giả thất bại trực tiếp dao động rất nhiều người chiến tranh lĩnh vực hiệu lực niềm tin. Rất nhiều người gia nhập siêu cấp A thế lực là vì càng tốt hơn tiền đồ, siêu cấp A bản nhân địa vị chính là lực liên kết khởi nguồn, cho nên khi tổ chức lãnh tụ bị đánh bại thời điểm, một ít trục lợi đồ có lẽ sẽ chuyển đầu người khác. Không biết sẽ có bao nhiêu người bởi vậy rời đi dọ thở dài một hơi, hay là sẽ không gia nhập đối địch hắc tinh quân đoàn. Nhưng nhất định sẽ có người rời đi chiến tranh lĩnh vực. Cảnh tượng này cũng rơi vào hết thể người đang xem cuộc chiến trong mắt, đều hơi xúc động, gần nhất chiến tranh lĩnh vực chính trực đang nhanh chóng lớn mạnh, danh tiếng chính trực lấy, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên chịu đến như thế đả kích nặng nề. Nhìn thấy ngông cuồng tự đại bá giả cùng chiến tranh lĩnh vực rơi xuống như vậy chật vật đất ruộng, mọi người chỉ cảm thấy vô cùng thê lương, mấy người trong lòng thậm chí không nhịn được sinh ra thương hại. Hàn Tiêu không nhìn này quần tiên phong quan, liếc mắt một cái sắc mặt xám xịt giữ yên lặng Herbert giờ. Giữa chúng ta nợ cũ, tạm thời tính toán thanh. Dứt tiếng, Hàn Tiêu cũng mặc kệ Herbert giờ phản ứng, thu hồi ánh mắt, trực tiếp xoay người, ở dưới con mắt mọi người, bay về phía xa xa đánh xì dầu bí pháp chi điện. Động tác này cũng là một cái tín hiệu, hướng về mọi người tuyên bố chiến đấu kết thúc. Làm người thắng, Hàn Tiêu không cần ngoài ngạch tỏ thái độ, cũng không cần kế tục đúng bá giả đuổi đánh tới cùng, như vậy trái lại có vẻ không rộng lượng. Thắng được cuộc chiến đấu này, mục tiêu liền đặt đến, còn lại tất cả sẽ một cách tự nhiên phát sinh, không cần hắn hết sức đẩy ra động. Thấy thế, vây xem phi thuyền dồn dập tránh ra một con đường, nhìn theo Hàn Tiêu thân ảnh biến mất ở bí pháp chi điện bên trong. Ở đây mỗi người đều biết, thời khắc này lên, phá toái tinh hoàn người mạnh nhất, sinh ra rồi. Ai, quả nhiên thất bại. Chiến tranh lĩnh vực trong hạm đội, Sozo kìn phụ thể phân thân thở dài. Trải qua này chiến dịch, Hắc Tinh hoàn toàn đặt vững Hắc Tinh quân đoàn ở phá toái tinh hoàn bá chủ địa vị. Cho dù chiến tranh lĩnh vực có thể làm việc vụ lên kế tục cạnh tranh, cuối cùng cũng sẽ kém một hơi, trở nên làm nhiều công ít. Kế hoạch độ khó vẫn là tăng lên sổ dổ kín bất đắc dĩ. Đế quốc cố chủ không thể ngăn cản nước chiến, điều này làm cho sổ dổ kín hơi có chút phiền muộn. Bất quá hắn cũng không hoàn toàn hy vọng nhân ra, vô luận nói như thế nào, hắn chỉ là một nhà tập đoàn tài chính, không thể có niềm tin tuyệt đối can thiệp cấp độ vũ trụ văn minh quyết sách. Liếc mắt nhìn bị tiên phong quan nâng bay trở về hạm đội Herbert giờ. Sozo kìn sách một tiếng. Cũng không biết bá giả bị đánh vỡ tâm thái cần phải bao lâu tài năng khôi phục, này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến song phương hợp tác. Ai, cục diện lại trở nên phiền phức. Sozo kìn ánh mắt lấp lóe. Đáp nạn uy danh siêu cấp A sớm muộn sẽ gặp phải như vậy kiếp nạn, uy danh vừa là sức ảnh hưởng, đồng thời cũng là đối với siêu cấp A gông xiềng. May là ta không giống bá giả ngu xuẩn như vậy, sớm có dự kiến trước. Chỉ có bỏ xuống siêu cấp A thân phận ràng buộc, không nhờ vào bất kỳ uy danh cùng chiến tích, vứt bỏ hết thể qua lại, mới có thể chân chính sống được như cá gặp nước, tự do tự tại. Nếu để cho hắn tới chọn chọn, căn bản là sẽ không ứng chiến. Đáng tiếc, bá giả bị uy danh liên lụy, làm ra lựa chọn ngu xuẩn, gông xiềng quấn quanh người còn không tự biết, tên đáng thương. Sô dầu kìn lắc đầu. Vô số chưa hết thỏm thèm người đang xem cuộc chiến dần dần cách tràng tàn đi, đồng thời, chúa tể phân thân cũng bước lên bí pháp chi điện, nhìn thấy Austin. Hàn Tiêu gọi ra một cái máy móc bảo tọa ngồi xuống, nhìn chung quanh một chút. Ngươi vẫn là như vậy yêu thích tham gia cho vui, bí pháp chi điện sửa tốt. Đã sớm khôi phục. Nói chuyện phiếm hai câu, Austin rất hứng thú mở miệng trêu chọc. Ha ha, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là phá toái tinh hoàn thủ tịch siêu cấp A, có cái này cảm tưởng. Không có. Hàn Tiêu mở ra tay, cười đắc ý, kỳ thực ta sớm là được rồi, khuyết chỉ là một cái danh phận mà thôi. Ngươi vẫn đúng là không khách khí. Austin cười ha ha, ngược lại cũng không phủ nhận. Hắn tự hỏi không phải là đối thủ của Hàn Tiêu, Cisco ăn qua sẹp, ẩm sỉ cùng Hắc Tinh mặc chung một quần, hiện tại liền cuối cùng hờ bờ giờ cũng bị chính diện đánh bại, Hắc Tinh liền chính thức thành vùng tinh vực này người mạnh nhất, xích xác đế quốc ở phá toái tinh hoàn chủ yếu người phát ngôn, tỏa chấn với này. Nhìn thấy bạn cũ, Hàn Huyên một hồi, Hàn Tiêu lúc này mới cáo từ, điều khiển chúa tể phân thân mang theo máy móc bộ đội trở lại chiến hạm, giả thiết tốt đường về con đường, lập tức mới giải trừ, chúa tể giáng lâm. Sau một khắc, ý thức rút ra, toàn bộ trở về cách xa ở đế quốc cảnh nội bản thể. Chúa tể phân thân tầm nhìn biến mất không còn tăm tích, Hàn Tiêu mở mắt ra, trước mắt là gian phòng của mình cảnh tượng. Trầm mặc ngồi một hồi, Hàn Tiêu mới chậm rãi phun ra một hơi. Chính mình xem như là tạm thời đánh nổ tiểu bá bá tâm thái. Chiến tranh lĩnh vực mở rộng thế tất chịu ảnh hưởng, áp lực có thể hơi hơi chậm lại một ít. Ngày hôm nay mới báo lúc trước bị bắt nạt cửu, Hàn Tiêu có thể coi là xả được cơn giận. Siêu cấp A niềm tin không dễ dàng dao động như vậy, bá giả sớm muộn sẽ tiếp thu hiện thực, khôi phục tâm thái. Bất quá, trong ngắn hạn là không cần lo lắng bá giả. Đứng lên chậm rãi xoay người, Hàn Tiêu mở cửa, trực tiếp hướng đi khoang thuyền phòng khách, trên thuyền hết thể cán bộ đều ở nơi đó quan sát ước chiến thực hướng tiếp sóng. Bá giả nhiệm vụ đã là hoàn thành trạng thái. Bất cứ lúc nào có thể rút thăm khen thưởng, đón lấy nên tiến hành rút thăm năng lực trước thiết yếu công tự. Phu In sờ một cái, xe công thức một biến mộ tờ. Chương 954, lỗ tấn mỗi một cái khiên thịt đều có một viên phát ra tâm. Khoang thuyền trong đại sảnh, đông đảo cận vệ quan hoặc ngồi hoặc đứng, ánh mắt dồn dập tập trung ở chính giữa màn hình giả lập. Trong hình, Herbert giờ bị máy móc thần linh một cái tắt quay tiến vào hành tinh nơi sâu xa, sau một khắc hành tinh ầm ầm nổ tung. Đây là ở đây vũ trụ truyền thông thu lại siêu thanh chiến đấu video, lúc này chính đang tại phát lại, còn là hình ảnh phối hợp âm hiệu. Mặc dù là lần thứ hai nhìn thấy bức tranh này mặt, Hạt Thủy cũng không nhịn được chấn động, lẩm bẩm nói, ta đến cùng lúc nào tài năng đạt đến như vậy cấp độ. Khả năng đời sau. Bên cạnh một tên cận vệ quan cười xấu xa, người này cũng là rất sớm đã gia nhập một tên thiên thai cấp, cùng Hạt Thủy là hồ bằng cầu hữu. Lấy ngươi dị năng, cho dù đến siêu cấp A, phỏng chừng cũng không có như thế mạnh lực phá hoại. Hồ Dạ lắc đầu. Bên cạnh lại có người mở miệng trêu chọc, hắn cái kia năng lực chỉ có thể bị đánh, nói không chắc chờ hắn đến siêu cấp A, hắn liền đã biến thành siêu cấp A bên trong người người yêu thích bao cát. Hừ, ngươi đây là đố kỵ. Nghe vậy, Hạt Thuế bất mãn mà rầm rì lên. Kha kha, nói thật sự, ngươi coi như đột phá dị năng cực hạn đến siêu cấp A, cũng chưa chắc so với Hắc Tinh các hạ châu chó, mà ngươi vừa không có Hắc Tinh các hạ như vậy khó lường thủ đoạn công kích. Ta cảm thấy cho ngươi sẽ là từ trước tới nay tối món ăn siêu cấp A. Hạt Thủy vừa nghĩ cũng là, nhất thời cảm giác tiền đồ hoàn toàn u ám, không nhắc lên được tinh thần, ở trên ghế xạ lồng cắt ưu nằm, cả người đều cá muối hóa. Đừng lo lắng những thứ này. Phu Ình ôn nhu nở nụ cười, đưa tay nặn nặn Hạt Thủy vai, nói không chắc ngươi căn bản không đạt tới siêu cấp A đây. Hạt Thủy lườm một cái, tức giận nói, là ngươi đi thần tinh, không có chuyện gì đừng học phó quân đoàn trưởng nói chuyện. Mọi người chính trực nói chuyện phiếm. Lúc này cửa máy xì một tiếng tránh thoát, mọi người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Hàn Tiêu nhanh chân đi vào. Quân đoàn trưởng được. Không ít người vội vàng đứng lên, chào một cái, từng đôi ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. Vừa nãy xem xong chiến đấu toàn bộ hành trình trực tiếp, mọi người trong lòng Hắc Tinh trở nên càng mạnh mẽ hơn thần bí, theo thực lực tăng cường, mọi người đúng Hàn Tiêu kính nể cũng không ngừng sâu sắc thêm. Đều ở đây. Hàn Tiêu gật đầu, liếc mắt nhìn màn hình giả lập video, không khỏi bật cười, không phải xem qua sao? Làm sao còn ở coi trọng truyền bá? Này đều là nhiều chiêm ngưỡng ngài anh tứ a. Hạt Thuế tiến tới gần, một mặt liếm cho giống như nóng bỏng. Đã từng gia nhập Hắc Tinh quân đoàn, chỉ là vì giao dịch, nhưng mà chứng kiến nhiều lần như vậy Hắc Tinh tiềm lực, hắn hiện tại là chân tâm thực lòng là Hàn Tiêu hiệu lực. Trải qua trận chiến này, tất cả mọi người biết Hắc Tinh chính thức thành phá toái tinh hoàn người mạnh nhất, tinh vực mạnh nhất không phải đơn giản hư danh, nó mang đến danh vọng, sức ảnh hưởng cùng vầng sáng là khó có thể tính toán. Siêu cấp A đánh bại cùng tinh vực hết thể cường giả, tài năng đạt được danh hiệu này, mà ở phá toái tinh hoàn, Hắc Tinh trước đây tuy rằng rất mạnh, nhưng đối với công chúng tới nói, nhưng là có thực vô danh, đều sẽ có người bắt hắn cùng bá giả khá là. Bây giờ trở nên có thực có tiếng, đại đa số phổ thông vũ trụ công dân mới thừa nhận hắn tinh vực mạnh nhất địa vị. Nhìn thấy quảng đại tiên đồ, Hạt Thối Hận không thể ôm Hắc Tinh bắp đùi không buông tay, mỗi ngày đều tiếp thu Hàn Tiêu yêu đánh đập. Thấy thế, Hàn Tiêu ánh mắt quái lạ. Hắn nhớ tới Hạt Thối ở gia nhập chính mình trước đây, vẫn là rất có bức cách, làm sao bây giờ biến thành như vậy? Lẽ nào nhân cách của ta mị lực thật như vậy lớn mà? Lắc đầu một cái, cố gắng mọi người vài câu, Hàn Tiêu đi tới phủ ỉn trước mặt, đang chuẩn bị bắt đầu, phủ ỉn như một con kinh hoàng nai con, vội vàng nhảy ra. Chờ đã, chờ một lát. Ta hiện tại là thần tinh. Hàn Tiêu động tác dừng lại, thả tay xuống, ha ha cười nói, không có chuyện gì, không vội vã, ta chờ ngươi biến trở về đến. Thần tinh vội vàng thu về đầu góc, phù hình ý thức một lần nữa lọ dịn, khí chất trở nên khiến người ta như gió xuân ấm áp, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Trước đây bị mò thời điểm, phù hình còn có chút mâu thuẫn, hiện tại đã nhận mệnh. Trải qua nhiều chuyện như vậy, liền bản thân của hắn cũng hoài nghi, chính mình có phải là thật hay không vận may rất tốt. Thế. Hàn Tiêu vui cười hớn hở tiến lên bàn một trận, lúc này mới mang theo đầy tay hô khí hài lòng rời đi, cảm giác mình bị mở ánh sáng. Trở về phòng, Hàn Tiêu không thể chờ đợi được nữa mở ra bảng, lựa chọn kết toán nhiệm vụ. Bất kỳ khen thưởng một tấm hờ bờ giờ nhân vật thẻ, phảng phất là phủ ỉn vận may bạo phát, nhân vật thẻ năng lực rõ ràng là cực đạo lưu. Tế bào siêu giải hạn, tuy rằng chỉ có một lần sử dụng cơ hội, nhưng bởi nhân vật thẻ cơ chế, đây là không có di chứng về sau. Kinh nghiệm khen thưởng nhưng là siêu cấp A bột nhiệm vụ bình thường tiêu chuẩn, 20, 30 tỷ kinh nghiệm hơi hơi bổ sung một phát từ từ khô cạn kinh nghiệm chỉ. Cho tới cật lần trước 2 điểm truyền thuyết độ, lần này nhưng là chưa từng xuất hiện, nói rõ truyền thuyết độ khen thưởng là một lần, nhưng bởi vì chuyện này sức ảnh hưởng, chính mình vẫn là ngoài ngạch được một ít mới truyền thuyết độ. Vũ trụ truyền thuyết độ, phá toái tinh hoàn thủ tịch cường giả, ngươi đã sừng sững với một chòm sao đỉnh điểm, toàn vũ trụ đều sẽ truyền tụng uy danh của ngươi. Truyền thuyết này độ vừa nhìn chính là tờ lệ không chiếm được. Hàn Tiêu âm thầm nhổ nước bọt. Kết toán những phần thưởng này sau khi, liền đến phiên cuối cùng khen thưởng, rút thăm năng lực. Ngươi hoạch được thưởng, rút thăm hờ bờ giờ một hạng năng lực, kỹ năng sở trường. Nhắc nhở, hờ bờ giờ là võ đạo gia, bộ phận có thể rút thăm năng lực đã căn cứ nghề nghiệp của ngươi tự động điều chỉnh hiệu quả. Chính đang tại tùy cơ rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. Cùng bạo hóa khí lực, kỹ năng, khí lực công kích thương tổn 110, tiêu hao 50, kéo dài 10S, làm lạnh 75S. 2. Cực đạo lưu. Tế bào siêu giải hạn, kỹ năng, giải phóng tế bào hạn chế, nghiền ép tự thân tiềm lực, người đem ngắn ngủi bùng nổ ra tầng thứ càng cao hơn sức chiến đấu, kéo dài mấy giờ đến mấy ngày, sử dụng tới sau, thu được trong khi một tháng suy yếu trạng thái, đẳng cấp, kỹ năng thăng cấp chi phí vĩnh cửu tăng lên 7%. 3. Gần người sát thủ, sở trường. Cận chiến công kích, cận chiến công tốc 40, hết thể cận chiến kỹ năng đẳng cấp 2. 4. Truyền kỳ cố định giảm tổn thương, sở trường, gặp bất kỳ loại hình công kích lúc, tính toán xong bình thường kháng tính sau, lại cố định cắt giảm 7500 điểm thực tế thương tổn, còn lại thương tổn lại tính toán ưu tiên cấp thấp kháng tính sở trường, nên sở trường cùng cấp thấp thương tổn miễn dịch đồng bộ, nếu như có cấp thấp thương tổn miễn dịch xuyên di sở trường, thương tổn cố định giảm miễn trị số biến thành cấp thấp thương tổn miễn dịch giới hạn. 5. Liền chiêu bạo kích. Kỹ năng, khi ngươi đúng mục tiêu tiến hành liên kích lúc, bạo kích tỷ suất cùng bạo kích thương tổn theo liên kích số tăng cường, cao nhất trồng chất đến 75% bạo kích tỷ suất cùng 350% bạo kích thương tổn, trạng thái kéo dài 5S, làm lệnh 80S. Nhìn lướt qua, Hàn Tiêu hơi vui vẻ, sở soạn phủ ỉn chính là không giống nhau, ra không ít tốt hàng. Bất quá thứ tốt càng nhiều, liền càng dễ dàng lựa chọn khó khăn. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, trước tiên đem, cùng bạo hóa khí lực, loại bỏ đi. Kỹ năng này bổ trợ chính là thuần khí lực thương tổn, chính mình giới lực tuy rằng cũng có thể hại người, nhưng thương tổn quá thấp, chính mình chưa bao giờ như thế dùng. Kỹ năng này thích hợp nhất chính là võ đạo gia ly thể gọn sóng, đối với mình bổ trợ rất ít. Cực đạo lưu. Tế bào siêu giải hạn, đúng là một cái bạo loại tốt kỹ năng, chỉ là di chứng về sau khiến người ta chùn bước, này không phải là tiến hóa phương khối loại kia có lúc hạn tác dụng phụ, vĩnh cửu tăng cường kinh nghiệm chi phí nghe liền đau bi, một lần mặc dù mới 7%. Nhưng có thể vô hạn trùng điệp. Hơn nữa hiệu quả mà. Xem hờ bờ giờ liền biết rồi, nên đánh không lại, như thường vẫn là đánh không lại, nói không chắc còn muốn bị đánh đến lâu hơn một chút, chỉ là ngẫm lại liền buộc tâm. Cái năng lực này đối với không thế nào dựa vào bản thể kỹ sư cơ giới ý nghĩa không lớn, so với tạm thời bạo loại, Hàn Tiêu biến đổi nghiêng về ở chiến đấu chuẩn bị trước càng nhiều cơ giới quân đoàn, hơn nữa chính mình mới vừa được một tấm không tác dụng phụ nhân vật thể, vừa vặn có thể đem kỹ năng này bật đi. Gần người sát thủ, thích hợp nhất võ đạo gia cùng giới võ giả, đối với mình tuy rằng cũng hữu dụng, nhưng cũng không then chốt. Cho tới, truyền kỳ cố định giảm tổn thương, này thỏa thỏa là một cái khuôn sở trường, tuy rằng 7500 điểm cố định giảm miễn xem ra không nhiều, có thể điều này là bởi vì đứng ở siêu cấp A góc độ tiến hành phán đoán. Giả thiết thiên thai cấp nắm giữ cái này sở trường, mỗi lần đều trừ 7500, tích tiểu thành đa, năng lực kháng đòn ít nhất lên trên 2-3 cái bậc thang. Nếu để cho cấp B hoặc cấp C được, cơ bản chẳng khác nào cùng cấp đánh không chết tồn tại, tợ lỡ đụng với loại này loại hình bốt, quả thực chính là tuyệt vọng. Cái năng lực này cùng cấp thấp thương tổn miễn dịch xuyên di đồng bộ, Herber giờ có một cái, truyền kỳ cấp thấp thương tổn miễn dịch, sở trường, thực tế thương tổn thấp hơn 1V6 công kích hết thể miễn dịch, nhưng cũng không có nghĩa là, truyền kỳ cố định giảm tổn thương, đã biến thành vô bổ. Thấp thương miễn dịch bình thường quy tắc là, thấp hơn giới hạn thương tổn trực tiếp miễn dịch, mà cao hơn 1V6 công kích không sẽ chịu ảnh hưởng. Mà thêm vào, truyền kỳ cố định giảm tổn thương, sau, hiệu quả liền đã biến thành cao hơn 1V6 công kích, cũng phải giảm đi 1V6 thực tế thương tổn, đón lấy lại tính toán ưu tiên cấp thấp kháng tính sở trường. Đây chính là hai người đồng bộ kết quả, tăng lên giảm miễn giới hạn. Nhưng hiện tại chỉ có thể rút chúng một người trong đó, hiệu quả liền đánh nhất định giảm giá. Kỳ thực Hàn Tiêu khá là muốn chính là hờ bờ giờ trên người, siêu cấp tính dai, sở trường, cái này mới là hờ bờ giờ tối thịt bí quyết. Hơn nữa ưu tiên cấp thấp, nói cách khác, Herber giờ giảm tổn thương trình tự là như vậy. Đầu tiên là siêu cấp A hộ thân khí lực giảm miễn tầng 1, sau đó là thân thể bình thường kháng tính giảm miễn tầng 1, được thực tế thương tổn trị số, đón lấy giảm đi cố thương giảm miễn 1V6 điểm thương tổn, cuối cùng còn muốn lại tính toán, siêu cấp tính dai, kết xù giảm miễn, căn cứ qua loa tính toán, mấy vạn lý luận thương tổn cuối cùng sẽ bị trừ thành 2 chữ số đến 3 vị số, cứng, rắn. Cái cuối cùng, liền chiêu bạo kích. Nhưng là cực kỳ thích hợp bản thân, cơ giới quân đoàn tập hỏa liên kích số, là võ đạo gia căn bản không tưởng tượng nổi vui sướng, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất đem bạo kích tỷ suất phun điểm, ổn định tăng cường lượng lớn phát ra. Xoắn suýt ta. Hàn Tiêu nắm tóc, suy tư một hồi, mới làm ra lựa chọn. Người thu được, truyền kỳ cố định giảm tổn thương. Lô nói thật hay, mỗi một cái khiên thịt, đều có một viên phát ra tâm, hắn cũng là phi thường muốn tuyển, liền chiêu bạo kích. Nhưng là thật vất vả rút chúng một cái khuôn sở trường, buông tha liền quá lãng phí rồi. Bản thân mình kháng tính liền không thấp, còn có làm người tuyệt vọng hồi máu tốc độ, trở lại cái cố thương giảm miễn. Này đau sảng khoái, ngẫm lại liền có thể sợ. Ta này sợ là muốn ở khiên thịt trên đường đi tới đen, nhưng là ta thật sự muốn phát ra a. Hàn Tiêu có chút đau bi. Thu dọn một phát khen thưởng, Hàn Tiêu thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh, đóng lại bảng, trầm ngâm suy tư trận chiến này mang đến ảnh hưởng. Chính mình thu được tinh vực người mạnh nhất tên gọi, có trợ giúp Hắc Tinh quân đoàn ở phá toái tinh hoàn nghiệp vụ ấm lên, đồng thời có thể hấp dẫn một làn sóng nhân tài mới. Chiến tranh lĩnh vực sức ảnh hưởng giảm xuống, cũng không trở ngại vô hạn tập đoàn tài chính đầu tư, đối phương vẫn như cũ là chính mình chủ yếu đối thủ cạnh tranh, bất quá chuyện này sẽ vì chiến tranh lĩnh vực mở rộng tăng cường độ khó, biến tướng đả kích đối thủ. Ma phe đế quốc, nếu trước không can thiệp, liền đại biểu ngầm đồng ý. Tiểu ba bá lần này sợ là bị ta bị thương có chút sâu. Hiện tại thiểm diệu thế giới kiến thiết cùng khai phá là trọng yếu nhất, phỏng chừng ở một quãng thời gian rất dài bên trong, ba đại văn minh sẽ không bạo phát ở bề ngoài xung đột, cứ như vậy, ta có đầy đủ an ổn hoàn cảnh bên ngoài phát triển máy móc văn minh cùng hắc linh tộc, cũng bắt tay chế tạo thứ cấp chiều không gian nhà xưởng. Hàn Tiêu âm thầm trầm ngâm, hắn rất sớm liền là này mấy chục năm phiên bản đổi mới định ra rồi nhặt dạo, cái kia chính là vững vàng, bổ túc chính mình tích lũy. Theo hắc tinh cùng chiến tranh lĩnh vực rời đi, ở đây người đang xem cuộc chiến cũng dồn dập tản đi, Quang Huy cùng Hư Linh thám tử trước tiên trên truyền chiến đấu video, không bao lâu, phần này video liền chuyển tới cao tầng trong tay, hai đại văn minh cao tầng chuyên môn vì chuyện này, gọi mở một lần tạm thời hội nghị. Mọi người đều xem qua video, có ý kiến gì? Quang Huy liên bang hội nghị cấp cao phòng, Tổng thống bà ưa nhìn chung quanh đang ngồi trưởng lão đoàn cùng quan lớn, chậm rãi hỏi. Thủ tịch nghị sự trưởng lão dừng một chút gậy, khàn khàn nói, bất kể là nguyên nhân gì. Hắc Tinh có đỉnh cao siêu cấp A thực lực đã trở thành sự thực, Xích Sắc Đế quốc đem nên đón người thứ 4 mạnh nhất chấn quốc chi trụ, đối với chúng ta tới nói rất bất lợi. Không sai. Một gã khác quan lớn vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng, hơn nữa Hắc Tinh quá tuổi trẻ, năng lực đế quốc hiệu lực thời gian rất lâu, hắn vẫn là khó dây dưa nhất giả lập kỹ sư cơ giới, giả lấy thời gian, không hẳn không thể trưởng thành đến mẹn nì rồng mức độ, chúng ta ở siêu cấp A sức chiến đấu phương diện, chính đang tại từ từ mất đi ưu thế. Ta lo lắng chính là, Hắc Tinh lần sau trưởng thành là lúc nào? Có người cho mày, chúng ta đã từng cho rằng hắn đem vắng lặng mấy chục năm, có thể hiện tại chứng minh đây là một phán đoán sai lầm. Mỗi một lần chúng ta cho rằng hắn cần thời gian dài lắng động tài năng kế tục tăng cao thực lực, sự thực đều sẽ chứng minh chúng ta là sai. Nghe vậy, tất cả mọi người có chút trầm mặc. Gặp gỡ Hàn Tiêu loại này lần lượt đánh vỡ lẽ thường đối thủ, mỗi người đều có áp lực. Nếu như vậy, nhằm vào tiến hóa giả đồ đằng chiến lược, cần muốn tiến hành nhất định điều chỉnh. Thủ tịch nghị sự trưởng lão chậm rãi nói. Nói không sai. Bà ủa trầm ngâm, ta phải cùng hư linh giáo phái bên kia hiệp thương một phát. Trận này gây nên to lớn quan tâm ước chiến kết thúc, nhưng đón lấy nửa tháng, sự kiện nhiệt độ không chỉ có không có suy trừ, trái lại kéo dài đi cao. Vô số vũ trụ truyền thông ở các cái tinh hệ kênh lăn truyền phát tin chiến đấu video, đặc biệt cường điệu phóng to bá giả bị ẩu đánh thắng được trình. Theo truyền thông truyền bá, lần này, cho dù đúng ước chiến không có hứng thú vũ trụ công dân, cũng thưởng thức được bá giả anh tư, hiện tại vốn là không biết bá giả chiến bại người, cũng biết tất cả. Siêu cấp A bị đánh đập, cỡ nào thích nghe ngóng, chuyện này rất sắp biến thành vô số vũ trụ công dân trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Ở phần lớn những tinh vực khác trong mắt người, bá giả là một cái khá là xa lạ siêu cấp A, bây giờ hờ bờ giờ lấy bị đánh phương thức quét một làn sóng tồn tại cảm, cực kỳ khác tên một làn sóng. Có tin tức ngầm sưng, sau khi chiến đấu kết thúc, hờ bờ giờ liền về nhà tự đóng, đem mình nhốt ở trong phòng, liền thủ hạ của hắn cũng không thấy được hắn. Sự tình lưu truyền đến mức nhốn nháo, mà một nhánh đặc thù đoàn thể, cũng chú ý tới Hắc Tinh triển hiện ra máy móc thần linh. Máy móc thần giáo. Chương 955, ám lưu lại song phun trào. Kim loại máy móc chất liệu to lớn màu đen cung điện tọa lạc ở một mảnh cô phong bên trên, hai tòa vẻ ngoài dường như hành tinh máy móc không đảo ở phía trên điện phủ chậm rãi chuyển động, một viên đỏ tươi như máu nhân tạo liệt nhật lơ lửng ở bầu trời, như một viên sung huyết con ngươi, soi sáng mảnh này hoang vu nơi. Cô phong bốn phía đại địa, phân bố nhiều vô số kể loại cỡ lớn máy móc giếng mỏ bình đài, lấy màu đen cung điện làm trung tâm, xây dựng ra một tòa công nghiệp nặng phong cách dày đặc vòng tròn cơ giới thành phố. Từng cái con kiến giống như điểm đen nhỏ ở trong thành phố hoạt động, đó là vô số trên người mặc hệ rẻ tạt mỏ, động lực thiết giáp, máy móc thần giáo tín đồ. Di động sóng nhiệt xuyên hành với thành thị, từng chiếc thiết giáp xe vận tải gào thét chạy qua rộng rãi con đường, thiết giáp bản ở sóc này bên trong chạm vào nhau, một đường phát sinh cong cong cong tiếng vang, âm thanh theo khí thải đi xa, trong không khí tràn ngập kim loại, dầu máy, công nghiệp khí thải mùi vị, là thành phố này tăng thêm dày nặng công nghiệp cảm xúc. Nơi này là máy móc thần giáo một chỗ phân bộ, tọa lạc với viễn cổ tinh mạc một viên chứ danh thăm dò lịch cổ chiến trường di tích hành tinh. Những này giếng mỏ không phân ngày đêm đào móc lòng đất máy móc hải cốt, đưa tới máy móc thần giáo thần quan trong tay tiến hành ngược nghiên cứu, dẫn đọc thất lạc kỹ thuật. Trung tâm thành phố màu đen cung điện là máy móc thần giáo thần điện, mỗi một tòa gánh chịu máy móc thần điện ngọn núi đều được gọi là thánh sơn. Tăng cái hắc diệu thạch giống như lơ lửng giữa trời bậc thang từ thánh sơn chân núi tám cái phương hướng một đường hướng lên trên kéo dài. Liên tiếp máy móc thần điện cửa lớn. Dựa theo dạy chỉ, nếu không có tình huống khẩn cấp, phổ thông tín đồ muốn túi chào thần điện, nhất định phải dùng hai chân của chính mình leo lên một cái hành hương con đường, không thể ngồi cưỡi phi hành vật trở. Mà này tám cái hành hương chi hai bên đường, đứng sừng sững từng tòa máy móc pho tượng hoặc kim loại bi, pho tượng là không giống loại bỏ đi cổ lão máy móc, chậm rãi từ cổ lão trở nên tiến, kim loại bi lên thì lại khắc đầy giáo lý. Máy móc cùng thần học dung hợp, có vẻ có một phong vị khác. Máy móc thần giáo là một cái phân tán giáo phái, cũng không phải thống nhất tổ chức tôn giáo, điểm giống nhau là sùng bái máy móc kỹ thuật cùng mạnh mẽ kỹ sư cơ giới, nhưng căn cứ không giống lý niệm, máy móc thần giáo bên trong chia làm rất nhiều phe phái, sở trường không giống lĩnh vực, tỉ như lấy thực trang làm chủ máy móc sinh hóa phái, cùng nhiệt với siêu cấp tính sát thương vũ khí chiến tranh hủy diệt phái, thờ phụng lớn chính là đẹp, nhiều chính là tốt hỏa lực ưu thế học phái, yêu thích nghiên cứu nhận thức khoa học kỹ thuật cùng tư duy cải tạo giả lập phái. Ham muốn nắm hành tinh tự nhiên cải tạo phái VV. Mà cái này phân bộ thuộc về thất lạc phái tín đồ, thất lạc phái lại gọi khảo cổ phái, nóng lòng với tìm kiếm, khôi phục thất lạc cổ lão máy móc kỹ thuật, là lịch sử lâu dài nhất máy móc thần giáo phe phái một trong. Vào giờ phút này, tòa này máy móc thần điện trong chủ điện, địa phương phân bộ thần quan tụ tập ở đây, còn có lượng lớn những phân bộ khác thần quan dùng viễn trình hình chiếu tham dự trong đó, mọi người làm thành một vòng, mà ở trung ương, nhưng là một mặt màn hình giả lập. Lan truyền phát tin Hắc Tinh cùng bá giả chiến đấu video. Chư vị đều nhìn thấy, một vị mới máy móc thần linh giáng lâm thế gian, hướng về toàn vũ trụ gieo rắc phúc âm. Toàn thân ăn mặc xa hoa hạng nặng hệ rẻ tạt mỏ, động lực thiết giáp, chỉ lộ ra đầu thất lạc phái đại thần quan giơ lên cao hai tay, ngựa khí như hành hương. Quá đồ sộ, quá mỹ lệ rồi. Đây là cỡ nào vĩ đại tạo vật a? Bao nhiêu năm chưa thấy máy móc thần linh giáng lâm, ta nhanh nhớ không rõ. Đông đảo thần quan xì xào bàn tán, trong mắt lóe lên hưng phấn, cùng nhiệt vầng sáng. Yên lặng. Đại thần quan hai tay yếu ớt ép, một mặt nghiêm túc, ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh. Mọi người dồn dập câm miệng, đồng loạt nhìn phía hắn. Đại thần quan lấy ra một thanh dường như vặn vẹo cành cây máy móc quyền trượng, nhấn một cái nút bấm, phía sau mặt đất đột nhiên bay lên một tòa kim loại thần bàn. Hắn xoay người đi tới, quay lưng mọi người, mặt hướng đại điện một bên khác, dùng chất phát rộng lớn ngữ khí, vang dội mở miệng. Tuần hoàn cổ lão dạy chỉ, bằng sơ chi thần nở phệ gạ tên, chiêu cáo có cơ giới thần giáo tín đồ, chúng ta cộng đồng chứng kiến tân thần sinh ra, từ hôm nay bắt đầu, chúng ta đem cung phụng tân thần. Chúng sinh, xin mời ghi nhớ tân thần tên. Nói cầu khẩn từ, đại thần quan mở ra thần bản thao tác bình, đưa vào chiến đấu video cùng tham số, sau một khắc, cả tòa thần điện ầm ầm chấn động lên. Ầm ầm ầm. Mọi người ở đây phía trước, vô số kim loại cùng nạ nổ bạt tịt phở lập từ mặt đất dâng tới, lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, hình thành một tòa pho tượng, điêu khắc chính là hắc tinh máy móc thần linh. Mà ở hắc tinh tượng thần bên cạnh, tồn tại cái khác pho tượng, mẹn nhì rồng pho tượng cũng ở trong đó, những thứ này đều là các đời máy móc thần linh, đứng xứng ở cao vóc thần điện đỉnh trời dưới. Mà bên trong to lớn nhất, bắt mắt nhất pho tượng, nhưng là tên là nở phệ gạ kỹ sư cơ giới, người này là tối sơ giả. Vị thứ nhất nhường máy móc thần giáo cung phụng máy móc thần linh, thậm chí, máy móc thần giáo sùng bái máy móc thần linh dạy chỉ đều là hắn định ra. Làm ban đầu thần tọa kỹ sư cơ giới, nợ phệ gạ phát hiện, máy móc thần giáo chìa khóa, hiệu quả, liền can thiệp thời đó máy móc thần giáo phát triển trở thành dáng vẻ hiện tại rất lớn trình độ chịu đến hắn ảnh hưởng, mặt sau những này bị cung phụng thần tọa kỹ sư cơ giới, kỳ thực đều đang hưởng thụ hắn lưu lại phúc lợi. Máy móc thần giáo không cần cùng bị cung phụng đối tượng trao đổi, một số thời khắc. Sùng bái ngươi, vũ nữ không dưa chuột. Thế nhưng, chỉ có sống sót thần tọa kỹ sư cơ giới, mới có thể làm cho tín đồ thu được truyền lại gia trì. Những này chết đi các đời máy móc thần linh, chỉ còn dư lại kỷ niệm ý nghĩa. Hiện nay, tuyệt đại đa số máy móc thần giáo tín đồ, thờ phụng đều là giới quốc mèn mì rộng. Mà hiện tại, hắc tinh quật khởi, ở vững chắc tín ngưỡng lên xé ra một đạo miệng nhỏ. Đây là liền mẹn nhị rồng cũng không cách nào ngăn cản sự tình. Mặt hướng các đời tượng thần, đại thần quan cùng phía sau mọi người dồn dập chỗ mai phục túi chào, hoàn thành nghi thức. Cung nên hát tinh. Luôn cảm thấy sau lưng có người đang nói ta xoái. Chiến hạm trong khoang thuyền, Hàn Tiêu nặn nặn mũi, đống nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nay cho ăn, nói chuyện cùng ta không cần thất thần. Trong máy truyền tin, Tạ Dồ cô một mặt bất đắc dĩ. Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, trêu ghẹo nói, xin lỗi. Vừa nay đang suy nghĩ đêm nay ăn cái gì, chúng ta nói tới chỗ nào. Ngươi còn cần nghĩ, ngươi làm ta không biết ngươi chỉ ăn dinh dưỡng cao sao. Hoặc, là ai tiết lộ phong thanh. Được rồi, trở lại chuyện chính. Tạ Dồ cổ không nói gì, lắc lắc đầu, ta có thể hướng về ngươi tiết lộ. Đế quốc cao tầng đúng thiểm diệu thế giới khai phá kế hoạch đã xếp tới thứ 4 kỳ, chỉ có thứ nhất kỳ sẽ cho các ngươi đầy đủ thời gian tiến hành kiến thiết, ở này sau khi, đều sẽ dẫn vào càng nhiều ngoại lai tư bản, một bên kiến thiết vừa lái phát. Nói cách khác, chỉ có này ba mảnh quần tinh hoàn thành tất cả kiến thiết, đế quốc mới sẽ mở ra dưới một kỳ kế hoạch, chúng ta những này minh hữu thế lực trước thời hạn tại thiểm diệu thế giới đánh cơ sở cơ hội không nhiều. Hàn Tiêu sờ sờ cằm. Tạ Dồ cổ không tỏ rõ ý kiến, nói chung, hiện tại ba mảnh quần tinh khai phá tiến độ vượt quá mong muốn, phi thường thuận lợi, chúng ta dự tính ở 5-7 năm sau đó hoàn thành kiến thiết kế hoạch, đến lúc đó mở ra thứ nhì kỳ khai phá. 5-7 năm, thời gian này vẫn được. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Ở 4. Không phiên bản mở ra thời điểm, thiểm diệu thế giới nằm ở thứ 4 kỳ khai phá giai đoạn, nói cách khác, chính mình, thiểm diệu thế giới, đầu mối chính nhiệm vụ còn cần trải qua vài vòng, hoàn thành, thăm dò tiên phong, sự kiện quan trọng không là vấn đề. Hắn tìm Tạ Dồ cổ tán gẫu, chính là vì hỏi thăm một chút trong màn tin tức. Lại Hàn Huyên một hồi liên lạc cảm tình, Hàn Tiêu cắt đứt thông tin, trầm ngâm lên. Đánh bại bá giả đã qua hơn một tháng, ảnh hưởng từ từ hiện hiện. Khoảng thời gian này thần xin gia nhập Hắc Tinh quân đoàn người mới số lượng tăng 43%, các tập đoàn tài chính lớn đầu tư tổng kim ngạch tăng 35% khoảng trường, mà chiến tranh lĩnh vực bên kia, mở rộng thế gặp phải đả kích, từ từ chậm lại bước tiến. Làm tin tức con đường vợ dìn bài làm ra cải biến, phát sinh thanh minh, tuyên bố dưới phiên bản đem đúng Hắc Tinh quân đoàn thẻ tổ tiến hành sử thi tính tăng cường, chiến tranh lĩnh vực thẻ tổ tiến hành toàn phương vị suy yếu, đồng thời còn đổi mới tinh vực người mạnh nhất xưa gì kỷ niệm bộ bài, đem Hắc Tinh cũng thêm tiến vào, biểu diễn ra thông thạo sượt nhiệt độ kỹ xảo. Một ít siêu cấp A bằng hữu cũng đều phát tới hạ điện, trong đó thình lình có sổ dầu kỉn, lại một lần nữa quét mới Hàn Tiêu đối với hắn độ dày ra mặt nhận thức. Nguyên lai người không biết xấu hổ, thật sự có thể rất vui vẻ. Hiện tại Hắc Tinh quân đoàn đặt vững tinh vực mạnh nhất địa vị, vô hạn tập đoàn tài chính bên kia cạnh tranh rơi vào thời gian dài đánh giằng co, trong ngắn hạn không làm gì được lẫn nhau, mà mình đã hoàn thành lẹ vẹo 300 tiền đến giai, tích lũy kinh nghiệm không đủ để lần sau tiền đến giai, vì lẽ đó đón lấy trọng tâm chính là phóng tới địa bàn kiến thiết lên. Ở đế quốc cảnh nội đi dạo lâu như vậy, nên gặp tiềm lực cơ bản đều thấy, Hàn Tiêu hiện nay dự định về phá toái tinh hoàn một quãng thời gian, một là tọa trấn tổng bộ, tiêu hóa trận chiến này ảnh hưởng, thuận tiện điều chỉnh một chút địa bàn kiến thiết chi tiết nhỏ, lại dùng máy móc mồi lửa mọc thêm, nhiều chuyển hóa một ít sơ đại máy móc sinh mệnh, gia tốc máy móc phát triển văn minh. Hai là mượn đại bản doanh hậu cần năng lực, bắt tay chế tạo thứ cấp chiều không gian nhà xưởng cùng với một đời mới cơ giới quân đoàn, ở đế quốc cảnh nội tuy rằng cũng có thể tạo, nhưng quân đoàn ở chỗ này dù sao chỉ có phân bộ, hiệu suất kém xa đại bản doanh. Philip, giả thiết đường hàng không, về phá toái tinh hoàn. Được rồi ông. Tinh vực mạnh nhất. Ha ha. Phục cổ phong cách quán rượu nhỏ bên trong khách người lác đác, chất gỗ quầy ba cái khác một tên cao gầy nam nhân ngẩng đầu nhìn màn hình giả lập lên Hàn Tiêu dáng người, lộ ra cân nhắc nụ cười, nhẹ nhàng đem chén rượu trong tay thả xuống. Người này là một tên vũ trụ nhân loại, da rẻ hiện ra không khỏe mạnh trắng xám, tựa hồ trường kỳ nằm ở dinh dưỡng không đầy đủ cùng tối tăm không mặt trời trạng thái, tướng mạo bình thường, thuộc về ném một cái tiến vào đám người sẽ không tìm được loại người như vậy. Nhìn chằm chằm trong màn ảnh Hàn Tiêu, nam tử cao gầy trong mắt lộ ra hồi ức vẻ. Có thể được Hắc Tinh như vậy trấn quốc chi trụ, là đế quốc phúc khí a. Quán ba lão bản một bên lau chùi chén rượu, một bên ngẩng đầu nhìn chằm chằm màn hình, nói một câu xúc động. Đúng đấy, thực sự là đế quốc phúc khí, nếu như có cơ hội, thật muốn sẽ cùng hắn thấy một mặt. Người trước đây gặp Hắc Tinh. Quán ba lão bản hứng thú. Coi như thế đi, nói đến, hắn còn từ ta chỗ này lấy đi một vài thứ đây, ha ha. Chỉ là không biết hắn còn có nhớ hay không ta loại này. Tiểu nhân vật. Cao gầy nam nhân khẽ mỉm cười, đứng lên, cầm lấy thả ở bên cạnh chỗ ngồi quần áo, xoay người hướng đi cửa. Vẫn là ký nợ. Quán ba lão bản thả xuống cái chén trong tay, ngựa khí rõ ràng cùng người này hiểu biết. Hừm, như cũ, chờ ta phát ra tiền lương, tháng sau đồng thời kết. Thuận miệng trả lời một câu, nam tử cao gầy đi ra quán ba, thuận lợi phủ thêm quần áo. Một cái đế quốc cơ sở quan quân chế phục. Tinh linh chi hải, nơi nào đó. Trong phòng, mười mấy cái vật chủng khác nhau ra hỏa vây quanh một tấm bàn dài, một năm miệng mười kịch liệt thảo luận cái gì, trên bàn dài bày ra mười mấy bản in ấn đi ra thực thể thư tịch, phong bì không có tên sách. Từ trung ương tinh hải bắt đầu. Ngươi là điên rồi sao, muốn chết cũng không phải như thế tìm. Quá xa xôi tinh vực, sức ảnh hưởng không đủ, siêu quần tinh cấp văn minh thống trị địa bàn hẳn là thích hợp nhất phát triển. Chúng ta chỉ có thể dùng thực thể thư tịch đến tuyên dương lý niệm. Lượng tử Internet chịu đến vô số văn minh camera, chúng ta không chỉ có không hưởng thụ được tiện lợi, còn có thể đưa tới quan tâm. Nếu ta nói, chúng ta vẫn là lại quan sát một quãng thời gian đi, hiện tại có thể không phải thời cơ tốt. Nghe những người này thảo luận, tựa ở cách đó không xa trên ghế xạ lỏng lộ rẻ ở tả ngáp một cái. SMO quay đầu liếc mắt nhìn, suy nghĩ một chút, gõ gõ bàn nhường mọi người yên tĩnh lại, xoay người mặt hướng lộ rẻ ở tả. Ngươi có ý kiến gì không, cũng nói một chút. Lộ rẻ ở tạ cười nhạt, các ngươi xem ra thật giống một đám người ô hợp. Nghe vậy, ở đây không ít người hơi nhướng mày, có chút bất mãn. SMO nhưng khoát tay háo một cái, không một chút nào nổi giận, ngươi nói không sai, hiện tại chúng ta còn không làm ra bất cứ chuyện gì nghiệp, đương nhiên đều là đám người ô hợp, ta hy vọng có thể nghe nghe lời ngươi ý kiến. Lộ rẻ ở tạ xách một tiếng, ngồi dậy, chậm rãi nói, hiện tại vũ trụ hoàn cảnh vẫn tính ổn định, ba đại văn minh trong lúc đó ma sát tạm thời không hội diễn biến thành trực tiếp va chạm. Nhưng phía dưới, nhưng quần quận sóng ngầm, mỗi cái văn minh đều kéo một cái huyền, nguyên nhân liền tại thiểm diệu thế giới cùng tiến hóa giả đồ đằng lên, nghiên cứu bản chất. Ta cương lĩnh bên trong đã nói rất rõ ràng, vấn đề căn bản, vẫn là ở với ba đại văn minh bản thân nội đấu, cùng với cùng rất nhiều quần tinh cấp văn minh đối lập. Thiểm diệu thế giới là một lần nữa thanh tẩy cơ hội, thừa dịp toàn vũ trụ sự chú ý đều tại thiểm diệu thế giới, chúng ta có thể lặng lẽ phát triển, dùng biết điều nhưng bằng phẳng phương thức tuyên dương lý niệm, dùng tông giáo tiến hành đóng gói. Trước tiên ẩn nút, lại kiên trì chờ thời cơ. Lúc nào cơ hội? Có người hỏi. Lô rẻ ở tạ nhàn nhạt nói, quần tinh cấp văn minh hy vọng thông qua tân tinh vực thu được lên cấp con đường, có thể ba đại văn minh nhất định sẽ vững vàng đem tân tinh vực lợi ích nắm trong tay, để cho những này siêu quần tinh cấp, quần tinh cấp văn minh chỉ là rất ít lợi nhuận. Từ thăm dò lịch tới nay, ba đại văn minh áp chế bọn họ quá lâu, mọi việc đều có hạn độ, một ngày nào đó sẽ đạt tới điểm giới hạn, những kia quần tinh cấp văn minh, không thể vĩnh viễn chờ đợi, từ bỏ tiến thủ văn minh dù sao cũng là số ít, mà được hy vọng nhưng lại một lần nữa mất đi, có lẽ sẽ làm nổ mâu thuẫn, vì lẽ đó thiểm diệu thế giới thành công là mồi dẫn hỏa tiềm chất, mà đây chính là chúng ta phát triển thổ nhưỡng. S.M.O. gật đầu, ta cũng là muốn như vậy, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, sự nghiệp của chúng ta không thể một kéo dài lại kéo dài. Mọi người nghe vậy, cũng đều gật gật đầu. Thấy thế, Lô Dẹ ở Tạ Xỉ Nhiên nở nụ cười. Nói thật, trong lòng nàng không lọt nổi mắt xanh trước đám người kia, ở trong những người này, có S.M.O. như vậy kiên trì tự thân vặn vẹo lý niệm bọn quấy rối, cũng có lòng mang ý xấu ra tâm ra, còn có chính mình như vậy e sợ cho thiên hạ không loạn. Đánh vỡ ba đại văn minh đúng những chủng tộc khác phát triển con đường hạn chế. Nghe tôi không sai, nhưng nàng cũng không để ý, lật đổ ba đại văn minh bản thân mới là động cơ của nàng. Điều này làm cho nàng cảm giác kích thích, không có thế lực nào so với ba đại văn minh thích hợp hơn làm đối thủ. S.M.O. hay là tin chắc chính mình lý niệm, nhưng dưới cái nhìn của nàng, này chỉ có điều là một cái không sai tiếp cận điểm. Ở vật tư giàu có vũ trụ thời đại, sẽ không lại có thêm người lo lắng sinh tồn, lợi ích chi tranh mới là vĩnh hằng mệnh đề. Này chính là một trận không vì làm sinh tồn mà khởi xướng cách mạng, Lộ Rẻ ở Tạ từ bên trong nhìn thấy ba đại văn minh cùng siêu quần tinh cấp văn minh khó giải mâu thuẫn, vừa vặn có thể mượn S.M.O. lý niệm, thuận thế mà là. Thế giới thường thường đứng ở trên vách đá treo leo, khó khăn duy trì cân bằng, khiếm khuyết, chỉ là có người đẩy nó một cái, lại như là ở dây phân xóa cửa thúc đẩy cần điều khiển, đem lịch sử hướng phát triển khác một cái không biết con đường. Nếu như không có như vậy thời đại, vậy thì thử nghiệm sáng tạo một thời đại, nàng bản thân chỉ là muốn ở trên sàn đấu thỏa thích múa lên. Nếu như muốn bắt đầu sự nghiệp của chúng ta cần một cái danh hiệu. S.M.O. trầm giọng nói. Lô Rẻ ở Tạ liếc mắt nhìn hắn làn da màu bạc, cân nhắc nở nụ cười. Không bằng. Gọi ngân sắc cách mạng quân chứ. Chương 956, giáo dục kế hoạch. Đi một đoạn tháng ngày, hạm đội rốt cục trở về phá toái tinh hoàn, Hàn Tiêu trước tiên trở lại tổng bộ, triệu tập đông đảo cán bộ tổng kết khoảng thời gian này công tác, hiểu rõ đến càng thêm cẩn thận. Cơ bản lên vẫn là những kia lão vấn đề, bất quá hơi hơi khá một chút tin tức, chính là manh nha tập đoàn tài chính phát triển thuận lợi. Làm Hắc Tinh quân đoàn dưới cờ phụ thuộc tập đoàn tài chính tổ chức, có người có tiền có địa vị, thậm chí còn có quân đoàn vũ trang chống đỡ, ở phá toái tinh hoàn rồi cùng mở mặt mũi trái cây treo như thế, rất nhanh liền tướng quân đoàn lượng lớn phụ thuộc nghiệp vụ thu nạp, cùng vô số tổ chức buôn bán bàn song xuôi trường kỳ hợp tác, nhường quân đoàn kết cấu tinh giản rất nhiều. Đáng nhắc tới chính là Hàn Tiêu từ đế quốc cảnh nội đảo trở về Interbus, biểu hiện ra ưu tú thương mại tài năng, lãnh đạo tiểu tổ công trạng vẫn xếp hạng hàng đầu, là tập đoàn tài chính ký kết một phần lại một phần phong phú điều ước hợp tác, ở thu nạp phụ thuộc nghiệp vụ sau khi, còn tận lực mở ra mới con đường. Si vợ ả đối với hắn lời bình bên trong, cho rằng Interbus có hài lòng thương mại đàm phán kỹ xảo, chiến lược ánh mắt, lãnh đạo tài năng, thuyết phục tính khẩu tài, bình tĩnh sức phán đoán VV tố chất, là một cái chất lượng tốt quản lý hình nhân tài, trải qua mài giũa sau, có thể đặt ở cao quản chức vị dự bị trong danh sách. Hiện nay, Hắc Tinh quân đoàn nhân tài đông đúc, bởi vì quy mô to lớn, vì lẽ đó các tầng cán bộ chức vị rất nhiều, Philip đối quân đoàn thành viên tiến hành ước định, sàng lọc ra người khác nhau mới hình thành một phần thật dài dự bị danh sách, trong danh sách người đều là quân đoàn dự bị cán bộ. Hàn Tiêu phê chỉ thị một chút đọc lại văn kiện, đàm luận xong công sự, đông đảo cán bộ cũng thả lòng ra. Đúng rồi, Nizo hiện tại học được thế nào rồi? Hàn Tiêu quay đầu hỏi. Không sai, hắn rất có thiên phú. Giá nạn lời ít mà ý nhiều. Hừm, tan họp sau khi ta đi xem. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, đống nhiên nói, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ngài nói, giả như tương lai có một ngày, ta không thể không giết chết tỷ tỷ của ngươi, ngươi sẽ làm sao? Giá nạn sững sờ, sắc mặt do dự, chuyện này. Không cần sợ, trực tiếp lời nói thật là được. Ngài tại sao muốn giết nàng? A, giả thiết nàng làm một chút sai sự, nguy hại đến quân đoàn lợi ích. Dạ nạn thở ra một hơi, mặt không hề cảm xúc, nếu như đúng là như vậy, ta sẽ không ghi hận ngài, nàng cần gánh chịu chính mình hậu quả xấu, nhưng khi đó, ta cũng không thể kế tục vì ngài hiệu lực, mời ngài lý giải. Bầu không khí trở nên sốt sắng lên đến, mọi người tại đây vẻ mặt khác nhau. Bọn họ biết Hàn Tiêu sẽ không bắn tên không đích, chẳng lẽ là cái kia rời đi quân đoàn Lộ Rẻ ở Tạ, thật sự đã làm những gì? Hàn Tiêu nhìn hắn một hồi, đột nhiên cười ha ha. Nhường căng thẳng bầu không khí tiêu tan hết sạch. Chuyện tương lai tình ai còn nói đến chuẩn đây, chớ để ý, ngươi trả lời không có vấn đề gì. Dạ nạn yên lặng gật đầu, lùi qua một bên, suy tư. Liếc mắt một cái sắc mặt của hắn, Hàn Tiêu âm thầm lắc lắc đầu. Từ lúc Ngân Sắc Cách Mạng Quân ba cái người sáng lập đến quân đoàn đảo người thời điểm, hắn liền cho SMO gieo xuống quan sát đánh dấu. Ngay tại trước đây không lâu, hắn từ quan sát đánh dấu bên trong nhìn thấy Ngân Sắc Cách Mạng Quân chính thức thành lập một màn, SMO nhóm người hành động, căn bản chạy không thoát con mắt của hắn. Dựa theo hắn vốn là ý nghĩ, là chuẩn bị ngồi xem Ngân Sắc Cách Mạng Quân trưởng thành, một là nuôi giao hẹ, đợi được ba đại văn minh coi trọng Ngân Sắc Cách Mạng thời điểm, mình mới có thể lập công. Hay là để cho mình biết gốc biết dễ nhân vật đi gợi ra ba đại văn minh cùng siêu quần tinh cấp văn minh mâu thuẫn, lúc này mới thuận tiện chính mình đối phó. Ba là trong bóng tối bố cục, cảm giác tương lai có thể có lợi dùng Ngân Sắc Cách Mạng cơ hội. Thế nhưng, Hàn Tiêu ý nghĩ xưa nay sẽ không nhất thành bất biến, hắn trước sau căn cứ tình thế đến điều chỉnh linh hoạt kế hoạch của chính mình. Bây giờ, chính mình ở đế quốc địa vị đã củng cố, không hẳn còn cần phần này công lao. Mà thế giới thụ vấn đề là sau đó mới gặp phải, hiện tại thành cái không bom hẹn giờ. Ở phía ngoài uy hiếp trước thời hạn tình huống dưới, có hay không phải tiếp tục bỏ mặc Ngân Sắc Cách Mạng Quân, thành một vấn đề. Ba đại văn minh cùng siêu quần tinh cấp văn minh trong lúc đó xung đột là thời đại xu thế, những này cao cấp văn minh, sớm muộn có một ngày sẽ đúng thống trị địa vị khởi xướng phản kháng, mâu thuẫn tất nhiên bạo phát, không cách nào tránh khỏi, Ngân Sắc Cách Mạng Quân là đúng lúc gặp sẽ mồi dẫn hỏa. Hàn Tiêu biết, trước thời hạn quét sạch Ngân Sắc Cách Mạng Quân sẽ không hóa giải mâu thuẫn, nhưng có cơ hội đem bạo phát thời gian rời lại chậm. Mà mặc kệ lựa chọn thế nào, Ngân Sắc Cách Mạng Quân cao tầng cũng là muốn đối phó. Rất nhiều lúc, tư tưởng so với súng pháo càng khiến người ta kiên kỵ, cải cách giả rất khó có kết quả gì tốt. Vì lẽ đó Hàn Tiêu quan tâm tới Dạ Nạn ý nghĩ, nghĩ cho hắn đánh phòng hờ. Bất quá Dạ Nạn người như thế, một khi nhận định một chuyện, hầu như sẽ không lại thay đổi ý nghĩ. Si Vạ nhìn chung quanh một chút, ho khan, đánh vỡ trầm mặc. Đúng rồi, ta chỗ này có một phần thú vị đề án, mời ngài nhìn một chút. Nói. Nàng ấn xuống một cái bộ đàm, hiện ra một khối màn hình giả lập, mặt trên là một phần văn kiện. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, chân mày cau lại. Người siêu năng giáo dục kế hoạch. Đúng, chúng ta ở rất nhiều hành tinh mở huấn luyện doanh, huấn luyện quân dự bị thành viên, nhưng quá mức quân sự hóa quản lý, chỉ có ký hiệp ước trở thành quân dự bị quân đoàn chiến sĩ tài năng được huấn luyện. Mà phần này đề án ý tứ là, do Hắc Tinh quân đoàn bỏ vốn ra người, ở phá toái tinh hoàn trắng trận mở dân gian người siêu năng trường học. Bất kỳ bình dân đều có thể giao tiền đến trường, không lại cần muốn trở thành quân đoàn quân dự bị. Chờ đã. Hàn Tiêu dựng thẳng lên bàn tay, loại này người siêu năng trường học khắp nơi đều có, mỗi cái vũ trụ văn minh đều có chính mình chính thức người siêu năng trường học, để ta làm cái này, tựa hồ không có cần thiết. Không, vẫn là có chút không giống. Si Vã lắc đầu, ngay hiện tại là tinh vực mạnh nhất, cái tên này có sức hiệu triệu, có thể mức độ lớn nhất hấp dẫn học sinh, chúng ta xây dựng dân gian trường học, ý nghĩa là không giống. Hàn Tiêu vứt cằm, xem lướt qua đề án, thuận miệng hỏi, cái kia tiền lời đây. Trang trận xây dựng do ngài quan tên người siêu năng trường học, có thể hữu hiệu mở rộng ngài sức ảnh hưởng, ngươi có thể đem này cho rằng công lích hành vi. Si Vạ chậm rãi mà nói, ung dung không nổi, quân đoàn hiện tại rất nhiều nghiệp vụ, cùng vũ trụ công dân sinh hoạt cấp độ chênh lệch quá to lớn, mà xây dựng trường học, có thể để cho vũ trụ công dân đối với ngài sùng bái chuyển hóa thành thực tế chống đỡ độ, nhường sức ảnh hưởng thâm nhập quần chúng bên trong, thuận tiện. Rất nhiều bỏ không quân đoàn chiến sĩ cũng có chuyện có thể làm. Nghe tới ngược lại không tệ. Hàn Tiêu gật đầu. Cái phương pháp này cũng có trợ giúp đào tạo giao hệ, trước đây không làm như vậy, chủ yếu là sức ảnh hưởng không đủ lớn, tài chính không đủ, mà hiện tại Hắc Tinh quân đoàn quả thật có thiết lập giáo dục tư cách. Siêu cấp A mạnh hơn, tên tuổi lại vang lên, đối với phổ thông vũ trụ công dân tới nói, lại như minh tinh như thế, ngoại trừ làm trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện cùng với bình thường dư luận nóng điểm. Đối với bọn họ sinh hoạt hàng ngày thực tế ảnh hưởng cũng không lớn. Mà xây dựng trường học, nhưng là biến hiện sức ảnh hưởng một cái phương pháp, là dân chúng cung cấp phúc lợi, như vậy dân chúng ở sinh hoạt hàng ngày bên trong, cũng sẽ càng ngày càng chống đỡ Hắc Tinh quân đoàn các loại nghiệp vụ, chỗ tốt là trường kỳ, nhiều phương diện. Hơn nữa, Hắc Tinh quân đoàn bây giờ quy mô tăng vọt nhiều như vậy lần, quả thật có rất đánh nữa sĩ nhàn rỗi. Thuê nhiệm vụ nhiều hơn nữa cũng có cực hạn, so với từ trước, phá toái tinh hoàn trị an đã cải thiện không ít. Hắc Tinh quân đoàn tinh tặc vui sướng phòng nhỏ từ lâu thành cấm kỵ danh tử, nhường vô số tinh tặc cùng người thu nhặt nghe tiếng đã sợ mất mật, chỉ cần thấy được Hắc Tinh quân đoàn ký hiệu, liền lập tức nhấc lên quần chạy trốn. Được thôi, liền theo lời ngươi nói làm, trước tiên ở cô ấn tấn quần tinh thử điểm, mở hắn cái mấy trăm trường học lại nói. Vậy này cái tài chính, cho ngươi phê. Hàn Tiêu vung tay lên, ngược lại tiền thả ở nơi đó cũng là nhàn rỗi, lấy ra đi làm ít đồ cũng được, có tiền cũng rất buồn phiền a. Nếu quan tên của ta, vậy ta chính là danh dự hiệu trưởng, còn thực tế quản lý. Liếc mắt nhìn Sỉ Vạ có vẻ như có chút lui về phía sau mép tóc tuyến, Hàn Tiêu thật không tiện ho khan một tiếng, rời ánh mắt. Bên cạnh bộ lông rồi rào, chính đang tại thất thần dạ kỳ nhảy vào mí mắt, Hàn đại kỹ sư nhất thời giận không chỗ phát tiết. Chính là ngươi, dạ kỳ, ngươi cho ta làm hiệu trưởng đi. Dạ kỳ phục hồi tinh thần lại, một mặt cay đắng. Ở không có chút ý nghĩa nào cương vị lên lãng phí sinh mệnh, đây chính là chúng sinh vận mệnh, không nghĩ tới ta đem hết toàn lực, vẫn là chạy không thoát cái này luân hồi. Nghe vậy, mọi người khỏe miệng vừa kéo, cố nén ý cười. Mò cá cũng có thể bị ngươi nói tới như thế trong lành thoát tục, ngươi mẹ kiếp cũng thật là một nhân tài. Nhìn theo túi đầu ủ rũ rác rưởi cùng cán bộ khác rời phòng, Hàn Tiêu mới lấy ra bộ đàm, liên lạc Dô Tèn, hỏi dò tình trạng gần đây. Dô Tèn chức vị cùng cận vệ quan không giống, hắn là ảnh hành giả, cận vệ quan bảo vệ quanh Hắc Tinh, mà ảnh hành giả thì lại ở bên ngoài che giấu hoạt động, chấp hành ám sát, gián điệp, ẩn nút, phá hoại chờ một loạt nhiệm vụ. Hiện nay Hàn Tiêu dưới trướng ảnh hành giả, tạm thời chỉ có Dô Tèn một người. Ở huyết kim chuyện của tổ chức kiện sau, Hàn Tiêu liền dặn dò Dô Tèn ẩn nút chợ đêm tổ chức, một bên sưu tập tình báo, một bên không ngừng ám sát huyết kim tổ chức trung tầng cán bộ. Trải qua trường kỳ khảo sát, Hàn Tiêu đã quyết định thủ ý Dô Tèn như kiếp trước như thế, thành lập thích khách cộng trợ biết, làm quân đoàn dưới cờ bí mật phụ thuộc thế lực. Dô Tèn bản thân thực lực rất mạnh, tính cách lại quyết đoán mãnh liệt, là cái trầm mặc tin cậy nam tử trưởng thành, đủ để một mình chống đỡ một phương. Hàn Tiêu đối với hắn vẫn là rất yên tâm, không sợ hắn đem mình cho sóng không còn. Hàn huyên vài câu, cắt đứt trò chuyện, Hàn Tiêu đón lấy đi tới hậu cần bộ, vấn an Nì Dô. Nì Dô vóc dáng cao lớn lên một đoạn, đi ngang qua địa ngục tiểu học tập sau, hiện tại cũng dần dần quen tay hay việc, nhìn thấy Hàn Tiêu thời điểm, có vẻ rất vui vẻ, xông lên quấn quýt lấy Hàn Tiêu muốn lễ vật. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, móc ra một cái nhận thức khoa học kỹ thuật học tập tăng cường trang bị, thả trong tay Nì Dô, thành công thu hoạch một phát trận mắt công kích. Theo thường lệ đâm Nì Dô một châm, Hàn Tiêu nhìn một chút bảng, Nì Dô hiện tại là cao cấp giới cảm, vẫn không có kế tục tiến hóa. Thuận lợi vớt Nì Dô đầu, Hàn Tiêu trầm ngâm một hồi, nói, qua một thời gian ngắn, ngươi về Hải Lam tinh vấn an bèn nẹt đi, thuận tiện lưu ở bên kia đến trường. Nghe vậy, Nì Dô hai mắt nhất thời tràn ngập lên hơi nước, một mặt oan ức, ngươi là muốn đuổi ta trở về sao? Ta là nơi nào làm không tốt? Hàn Tiêu bật cười, ha ha, ngươi hiểu lầm, ta suy nghĩ, luôn nhường ngươi vùi đầu khổ học, khuyết thiếu giao tiếp, cũng không phải một chuyện tốt. Vừa vặn, quân đoàn gần nhất chuẩn bị xây dựng dân dụng trường học, Hải Lam Tinh khẳng định là nhóm đầu tiên thử điểm khu vực, ngươi bình thường có thể ở Hải Lam Tinh đến trường, nhiều bồi bồi Bennett, lại rút ra một ít thời gian theo dạ nạn học tập, lao giật kết hợp mà, coi như ngươi nỗ lực học tập lâu như vậy khen thưởng được rồi. Nì Dô kinh hãi đến biến sắc. Cha nuôi đổi tính. Lại muốn cho ta nghỉ. Ngươi đó là ánh mắt gì? Như thế nào cùng như là gặp ma? Ta đây là cao hứng. Nì Dô nuốt ngụm nước miếng. Lặng lẽ đánh giá Hàn Tiêu, chỉ lo đây là người khác giả trang, cố ý để đùa bỡn hắn. Hàn Tiêu đúng là muốn Nì Dô một hơi đi theo dạ nạn học hội, hoàn mỹ giới cảm, bất quá ở nhìn thấy Nì Dô cao lớn lên nửa cái đầu thời điểm, hắn cảm giác không thể nghiền ép như thế tàn nhẫn, lại quá mấy năm, Nì Dô tuổi hấu thơ liền qua đó, hay là nhường Nì Dô thả lỏng một quãng thời gian có trợ giúp giới cảm sở trường đến tiếp sau tăng lên. Dù sao một vị triết nhân nói thật hay, chỉ công tác không chơi đùa, thông minh hải tử cũng biến ốc. Giải quyết các loại sự vụ, Hàn Tiêu tiến vào máy móc cải trang phòng bế quan, bắt đầu đổi mới hết thảy cúc cơ giới quân đoàn, thuận tiện tay chế tạo thần tọa kỹ sư cơ giới, một cái khác đặc thủ, máy móc thần tọa. Chương 957, giới quốc nhằm vào. Quân đoàn trưởng chuyên dụng máy móc nhà xưởng. Từng cái hình tròn nền kiểu màu trắng bạc công tác bàn chỉnh tề gặt ra, mỗi một cái công tác bàn hình tròn sản xe đều rũa ra mười mấy do giới lực thao túng nhiều chức năng máy móc chế tạo cánh tay, đồng thời tiến hành lắp ráp. Cả phòng tràn ngập khách đi linh kiện khảm hợp thành, ở bình đài bên cạnh là từng cái dây chuyền sản xuất, cái khác chờ xử lý máy móc trang bị đều ở đội ngũ trong đợi chờ cải tạo. Hàn Tiêu chắp tay chậm rãi đi đang bận bịu phân xưởng bên trong, phóng thích giới lực như một tấm dày đặc mạng nhện, liên đón lấy hết thể công tác bản, lại như vô số kéo dài tứ chi, một lòng đa dụng, đồng thời chế tạo rất nhiều máy móc. Hiện nay máy móc chế tạo đã rất thuận tiện, nhiều tuyến trình công tác hiệu suất cùng trí lực thuộc tính móc nối. Dạ như không cần dây chuyền sản xuất, Hàn Tiêu cũng có thể đồng thời cải tạo rất nhiều lượng máy móc, biến thành tờ lệ ở hình thức, cái kia là những này máy móc cải trang tiến độ đồng thời ở đọc cái. Những công việc này bản là cực kỳ vạn dùng cao cấp máy móc chế tạo bình đài, còn bị Hàn Tiêu thay đổi qua, đối với kỹ sư cơ giới tới nói, công tác bản cũng là một loại trang bị, tăng cường tự thân máy móc chế tạo năng lực, lấy Hàn Tiêu cấp bậc này, dùng tự nhiên là tốt hàng, sẽ không là thứ phẩm. Hàn Tiêu đi tới một người trong đó công tác trước đài. Nơi này chế tác chính là máy móc thần tọa, lúc này cuối cùng một khối linh kiện cũng đã lắp ráp xong xuôi, cánh tay máy đang tiến hành đổ trang cùng với phụt lên làm lạnh sương mù, trắng xóa lạnh sương chạy đi ra. Phất tay một cái trung đội tản sương mù, Hàn Tiêu quan sát tỉ mỉ trước mắt máy móc thần tọa, đây là một cái đen nhánh hợp kim chất liệu bảo tọa, mặt ngoài tràn đầy máy móc kết cấu giống như hoa văn, ngay ngắn chỉnh tề góc cạnh rõ ràng, nhìn qua liền biết rất các cái mông. May là Hàn Tiêu gia tăng rồi nạ nổ biến hình kỹ thuật, có phóng to thu nhỏ lại, tự mình điều chỉnh công năng, có thể hoàn mỹ phù hợp bất kỳ hình dạng mông ngậy, vẻ ngoài kiểu dáng cùng hắn trước đây chế tạo lơ lửng giữa trời bảo tọa gần như, nhưng bên trong kỹ thuật không giống nhau. Trước đây lơ lửng giữa trời bảo tọa chỉ có tinh tướng hiệu quả, mà cái này đúng thuộc tính có bổ trợ, đồng thời là mỗi người chế tạo cũng khác nhau chuyên môn trang bị. Mở ra bảng, Hàn Tiêu liếc mắt nhìn vật phẩm giới thiệu. Máy móc thần tọa. Hắc tinh. Loại hình: đặc thù bổ trợ trang bị. Vật phẩm đẳng cấp: 300. Phẩm chất: cam, truyền thuyết. Chủ yếu chất liệu: 8 đời hắc tinh hợp kim, bí thái, đời 15 nạ nổ tố hình hạt căn bản. Nguồn năng lượng hạch tâm: nhẹ biến hình ổn định xì index, ưu năng, lò phản ứng. Thuộc tính cơ sở: bền độ 50V/50V, sức phòng ngự 7800, tấm chắn trị số 150V/150V. Sử dụng hiệu quả 1, giới cảm phóng to, máy móc tổng sự hòa hợp độ hệ số 1:1. Sử dụng hiệu quả 2, khí tràng tăng cường lực uy hiếp, ảnh hưởng hết thể nhìn thấy mục tiêu của ngươi, như mục tiêu đẳng cấp thấp hơn ngươi lẹ vèo 30 trở lên, đối phương toàn thuộc tính tạm thời trượt 10%. Sử dụng hiệu quả 3, ổn định người chỉ huy, trạng thái chiến đấu bên trong sử dụng, hết thể giới lực bổ trợ máy móc chiến binh, thu được 8% sức phòng ngự, kháng tính tăng cường. Sử dụng hiệu quả 4, phong cách, mị lực 750. Ghi chú, xoáy liền xong việc. Có thể đẹp trai, lại rất nhiều thành, thật là một tinh tướng thần khí. Hàn Tiêu xoa xoa máy móc thần tọa, cảm thụ lạnh lẽo kim loại xúc cảm, yêu thích không buông tay. Sau đó nếu như mang tới đồ chơi này đi ra ngoài đánh nhau, người không biết, sợ không phải cho rằng ta bức cách tràn đầy, lúc này mới phù hợp ta lạnh lùng khí chất thần bí a. Thí nghiệm một phen thực tế hiệu quả, Hàn Tiêu hài lòng đem cất đi, đón lấy nhìn phía cái khác công tác bàn. Phần lớn công tác bàn đều đổi mới cường hóa cúc độ dự bị cơ giới quân đoàn, đem kỹ thuật cải cách đến thần tọa kỹ sư cơ giới cấp độ, giao cho mới tính năng bổ trợ, mà một bộ phận khác công tác bàn thì lại ở chế tạo mới máy móc, trong đó rất nhiều đều là tập kẹt truyền thừa bản vẽ. Theo kết truyền thừa là lẹ vẻo 300 tiến giai lựa chọn mới thiên phú, cái này bộ tộc ở khoa máy móc kỹ lên trình độ thâm hậu, có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng đặc sắc máy móc, Hàn Tiêu hoàn thành tiến giai thời điểm, liền mở khóa lẹ vẻo 300 bản vẽ. Trong đó một ít bản vẽ là hắn hiện tại cũng dùng đến lên, cho hắn cơ giới quân đoàn tăng thêm mấy chục có chồng dùng mới máy móc, căn cứ tác dụng không giống, xây dựng thêm rất nhiều mới phiên hiệu bộ đội, trong đó bao quát không ít kiểu mới số máy móc chiến binh. Vũ trụ mạn bộ giả, keo kẹt đặc sắc máy móc chiến binh, tím lục giao nhau, có hình tam giác kỵ sĩ mũ giáp tiểu đầu, hình thể thon gầy, toàn thể hiện khung xương hình, chọn dùng sinh hóa thực trang kỹ thuật, ở bên ngoài thiết giáp dưới bắp thịt hình thức bên trong chứa đựng lượng lớn đặc chế nạ nổ sinh hóa gân bắp thịt cùng cường hóa dịch, tiến vào chiến đấu sau, cường hóa dịch truyền vào, bắp thịt sẽ bắt đầu bành trướng, từ cây gậy trúc biến thành tráng hán giống như hình thể, bổ trợ rất cao. Đồng thời, loại này cơ hội hình có năng lực đặc biệt, có hai cái giai đoạn biến thân, một là siêu thần, thu được cực mạnh lực bộc phát, tăng lên trên mọi phương diện, hay là nổi khủng, ở siêu tần cơ sở lên trên diện rộng cường hóa, đồng thời có thể phóng thích đặc thù vặn vẹo trường lực, cận chiến viễn trình đều đầy đủ mặt, thực chiến kiểm tra đi sau hiện, vũ trụ mạn bộ giả có thể đánh bại ngang nhau bổ trợ dưới đa số cơ hội hình, cơ sở tính năng đứng hàng đầu, là một khoản không sai kháng tuyến. Hình chiến binh. Hàn Tiêu hiện ở trong tay thêm ra mấy cái tông đồ tiêu chuẩn, chọn thuộc tính cơ sở tối ưu một bản vũ trụ mạn bộ giả, đem chuyển hóa thành tông đồ binh khí. Vốn là muốn cứ gọi nó tím cơ bắp cuộn cuộn, nhưng là muốn nghĩ kỹ như có chút biến thái. Cho tông đồ binh khí đặt tên lại như cho đứa nhỏ đặt tên như thế, không thể mù gọi. Hàn Tiêu cân nhắc một hồi, mới dựa theo máy móc sinh mệnh tên cách thức, đem mệnh danh là Tử Thiên Linh, chuẩn bị qua một thời gian ngắn mang đi máy móc văn minh, nhường nó sinh con. Ngoài ra, keo kẹt truyền thừa bản vẽ còn có thật nhiều thứ tốt, tỉ như phân phối tinh chuẩn nhảy vọt chỉ đạo thực thể hỏa tiễn, tên lửa, đạn dược là một loại nào đó đặc chế năng lượng cao tụ hợp vật. Có cực mạnh xâm nhập xuyên thấu tác dụng, đối chiến hạm tâm chắn có hiệu quả, có thể vận dụng ở quá ở trong không chiến, nếu như chạm trên không có bố trí không gian miêu hoặc trường lực nhiều song chiến hạm, hỏa tiễn, tên lửa, còn có thể trực tiếp nhảy vọt nhảy qua tâm chắn, oanh vào trong phi thuyền, tạo thành trực tiếp sát thương, khá là thực dụng. Còn có một loại thú vị hàng tinh hệ liệt trang bị, có thể chế tạo một con đường kính, dẫn dắt, tập trung hàng tinh năng lượng, gián tiếp tạo thành diệt tinh cấp bậc đả kích. Bất quá Hàn Tiêu khá là lưu ý chính là bộ này xuyên di dưới một khoản hàng tinh tụ năng khí, hiệu quả là quy mô lớn lấy hàng tinh vật chất, thông qua không gian hắc khoa học kỹ thuật cao độ ngưng tụ ở liền nắm trang bị bên trong, đồng thời không ảnh hưởng trang bị bên trong hàng tinh phản ứng, lấy này được một cái di động hàng tinh. Nên trang bị ngoại trừ cũng có thể cùng dẫn đường công kích ở ngoài bên ngoài, còn có thể ở những vị trí khác thả ra vật chất, hình thành một cái mới tự nhiên hàng tinh, to nhỏ lấy vật chất số lượng nhiều quả quyết định, tương đương với giúp hàng tinh dọn nhà. Ở truyền thừa trong tri thức, SCT kẹt người chính là dùng phương thức này mọc thêm hàng tinh, hoàn thành phục chế sau, liền là mới hàng tinh bỏ thêm vào bụi trần mây cùng vật chất, tăng cường thể tích, như vậy chế tạo ra chính là tự nhiên hàng tinh, công suất vượt xa nhân tạo phẩm. Hàn Tiêu khá là lưu ý chính là hàng tinh tụ năng khí kéo dài tác dụng, đồ chơi này nếu như ở người khác trên mặt thả ra, cái kia không phải dạng đơn giản hàng tinh bom mà, lực phá hoại e sợ so với nguyên thủy C-Index, tu năng, bom không kém là bao nhiêu. Hơn nữa còn không có ô nhiễm vấn đề, thuận tiện giết người cướp của, thanh trừ chứng cứ. Làm Hàn Tiêu vùi đầu cải tạo máy móc thời điểm, Xì Vạ bắt tay chấp hành giáo dục kế hoạch, mà bước thứ nhất, chính là hướng về toàn tinh vực tuyên cáo quân đoàn bắt đầu phát triển giáo dục sự nghiệp. Từ khi Hàn Tiêu đánh bại bá giả, không ít vũ trụ công dân liền quan tâm hắn hướng đi, cho rằng đạt được tinh vực mạnh nhất địa vị sau, Hắc Tinh có thể sẽ có động tác lớn. Phần này thông báo vừa ra, phá toái tinh hoàn lượng lớn công dân nhất thời phân chấn lên. Tinh vực thủ tịch siêu cấp A thiết lập giáo dục, chỉ là cái tên này liền có thể hấp dẫn một đại sóng người. Kế hoạch là trước tiên ở ghế đỏ dạ tinh hệ chủ bị mở mấy chục trường học, mà Hải Lam Tinh chính là trọng yếu thử điểm khu vực. Hải Lam Tinh phát triển biến chuyển từng ngày, trở về Nizo mới vừa đi xuống phi thuyền, liền cảm thấy được Hắc Tinh thành trở nên xa lạ rất nhiều, cùng hắn lúc đi so với, biến hóa quá lớn. Về nhà, Nizo lấy lại bình tĩnh, về đến nhà, lại phát hiện bén nẹt gần nhất đi công tác, chỉ có mẫu thân ở nhà. Bởi vì Hàn Tiêu cho hắn thả cái giả, liên tục mấy ngày, Nizo đều ở sống phóng túng, quả thực đem hắn mừng điên lên rồi. Đây mới là thiên đường A. Trên không biệt thự trên ban công, Nizo khép hai chân lại ngồi ở trên băng ghế nhỏ, hai tay nâng một chén kem uống phẩm, vui dạo dực dùng hút quản uống, thưởng thức thành thị cảnh tượng, một mặt vui vẻ. Ở Hắc Tinh quân đoàn, hắn không địa vị gì, chỉ có thể bị động tiếp thu sắp xếp, mà ở đây, hắn là hành tinh lãnh tụ con trai, nói là thiếu chủ cũng không quá đáng, chỉ cần không phạm pháp. Hầu như là muốn cái gì sẽ có cái đó. Tuy rằng hắn chỉ là nhường Bảo Tiêu giúp hắn mua một chén kem. Xì xì xì. Đang lúc này, bên ngoài vài tòa cao ốc ở ngoài trí màn hình sáng lên, truyền phát tin đồng nhất cái tin tức. Theo tất, Hắc Tinh quân đoàn ở ngày hôm qua tuyên bố ở Hải Lam Tinh thiết lập người siêu năng học viện, nhu cầu đào móc nhiều người hơn mới. Liên bang chủ tịch Bẹn Nẹt cùng Hắc Tinh siêu năng học viện thường vụ hiệu trưởng thân thiết hội ngộ, đồng phát đồng hồ trọng yếu nói chuyện. Hình ảnh lên hiện ra thực lúc trực tiếp hình ảnh. Một trận tuyên bố đang tiến hành, hiện trường, Bennett cùng Dạ Kỳ Viễn trình hình chiếu ngồi đối diện nhau, ở vô số phóng viên trước trò chuyện. Nơi này là chính vụ nhà lớn một gian hội nghị cấp cao phòng, cũng ở Hắc Tinh trong thành, Nị Dồ dương mắt nhìn lên, còn có thể phóng tầm mắt tới đến chính vụ nhà lớn, xem ra Bennett là đi công tác trở về. Ta đại biểu Hải Lam Tinh toàn thể nhân dân, cảm tạ Hắc Tinh quân đoàn hùng hồn. Trong hình, Bennett trên mặt mang theo nụ cười, dùng chính thức lời giải thích biểu đạt thái độ. Dạ Kỳ duy trì im tiếng. Gật gật đầu, bên người chuyên môn phân phối tích cực quan phiên dịch nhiệt tình mở miệng, Hải Lam Tinh là Hắc Tinh các hạ mẫu tinh, Hắc Tinh các hạ vô cùng đồng ý trợ giúp mẫu tinh phát triển, Hải Lam Tinh nhân dân, đều là huynh đệ của chúng ta tỉ muội. Trải qua lần lượt màu giao hấn, hiện tại dự họp loại này trường hợp công khai, Dạ Kỳ bị rõ ràng lệnh cấm chỉ mở miệng nói chuyện, Hàn Tiêu chuyên môn tìm cái ánh mặt trời tích cực thư ký cho hắn đảm nhiệm quan phiên dịch. Nị Dồ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình, hắn từ nhỏ đã là xem bèn nẹt tin tức lớn lên. Mỗi lần ở trên màn ảnh nhìn thấy cha của chính mình, đều là không tự chủ được trở nên hết sức chuyên chú. Nhìn trực tiếp trong hình Bennett, Nizo đột nhiên phát hiện, Bennett nếp nhăn trên mặt thật giống biến hơn nhiều, hai tấn tóc trắng đã gia tăng rồi. Phụ thân già rồi. Nizo mím mím miệng, không có gì tâm tình ở trong lòng lan tràn ra, nghỉ vui sướng dần dần biến mất, thay vào đó chính là một loại không đọc sách học tập liền bất đắc kính cảm thụ. Trải qua trong vũ trụ du lịch, Nizo từng trải phong phú rất nhiều, chậm rãi trở nên sớm tuệ. Đối với Hải Lam Tinh tình cảnh cùng bèn nẹt khổ tâm, cũng có hồ đồ lý giải, trách nhiệm khái niệm ở trong lòng hắn từ từ hình thành. Xoắn suýt một hồi, Nizo 2, ba cửa đem còn lại kem lột tiến vào trong miệng, trở lại phòng của mình, bất đắc dĩ từ trong bao lấy ra một quyển máy móc lý luận sách, vẻ mặt đau khổ lật xem. Mới nhìn một hồi, hắn liền một cách tự nhiên đắm chìm vào. Tuy rằng hắn coi chính mình không tình nguyện, nhưng trải qua trường kỳ học tập, trên thực tế, hắn đúng máy móc hứng thú, đã sớm bị bồi dưỡng đi ra. Cửa hiểm khích thể chính trực, phản kháng không được, liền học hội hưởng thụ. làm trường học. Nhìn thấy Hắc Tinh quân đoàn thông báo, Sozo Kìn không khỏi rơi vào trầm tư, đi dạo đi tới trước cửa sổ, nhìn lại một chiếc phi thuyền rời đi chiến tranh lĩnh vực tổng bộ, khe khẽ lắc đầu. Herbert giờ bị thua sau khi, ảnh hưởng bất lợi dần dần hiện lên, uy danh đổ nát, chiến tranh lĩnh vực lực liên kết dao động, khoảng thời gian này, nhân tài đã bắt đầu trôi đi, mỗi cách mấy ngày, đều sẽ có người lựa chọn rời khỏi chiến tranh lĩnh vực, lẽ ra cổ tay sắt chấn áp, nhưng bá giả đóng cửa không ra, cao tầng cán bộ cũng không có hành động, ngồi xem từng cái thành viên lui ra. Hắc Tinh bên kia thiết lập giáo dục, ở xô rổ kỉn trong mắt, chính là ở đem sức ảnh hưởng hóa thành thực tế dân chúng chống đỡ độ, thịnh huống chưa bao giờ có, mà chiến tranh lĩnh vực bên này rơi xuống đáy vực, thê thê thảm thảm thích thích, so sánh mãnh liệt. Dưới tình huống này, xô rổ kỉn cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể biết điều lên, tạm thời đình chỉ đúng Hắc Tinh quân đoàn nghiệp vụ đả kích, chuẩn bị chờ khoảng thời gian này danh tiếng qua đi lại nói. Đích đích đích. Đang lúc này, bộ đàm đống nhiên vang lên, Sô Dô Kìn cầm lấy đến vừa nhìn, rõ ràng là mẹn nì rồng điện báo. Giới quốc các hạ, tìm ta có chuyện gì? Ngươi muốn biết Hắc Tinh quân đoàn cái nào nghiệp vụ trong màn tình báo, cho ta một phần danh sách. Sô Dô Kìn sững sờ, đây là ý gì? Giúp ngươi khó khăn. Mẹn nì rồng nhàn nhạt nói. Ta minh bạch, ngươi là muốn xâm lấn Hắc Tinh quân đoàn số liệu. Sô Dô Kìn ánh mắt lóe lên, cảm thấy bất ngờ, đây là không sợ cùng Hắc Tinh kết toán sao? Hành vi của ngươi cũng có ta thụ ý, Quang Huy Liên bang mời ta tra rõ Hắc Tinh quân đoàn số liệu, vừa vặn thừa cơ hội này giúp ngươi một tay. Mẹn nhì rồng sắc mặt hờ hững. Không chỉ có như thế chứ. Sô Dô Kìn híp híp mắt, treo kẹo nói, Hắc Tinh quật khởi, nhường ngươi cảm nhận được áp lực. Không nên ngươi hỏi sự, đừng lắm miệng. Mẹn nhì rồng không hề bị lay động. Ha ha, ta biết rồi, chờ một lát ta liền đem danh sách phân phát ngươi, nếu như ngươi thật có thể lấy được một ít trong màn. Đúng hành động của ta cũng là rất có ích lợi. Ừm. Manny rồng gật đầu, cắt đứt thông tin. Trên thực tế, Quang Huy Liên bang cũng không có thụ ý hắn xâm lấn Hắc Tinh quân đoàn số liệu, đây là Manny rồng chủ động nói ra. Giúp Sổ Dồ Kỉnh chỉ là một cái thêm đầu, quan trọng hơn chính là, hắn lại muốn thăm dò một phát Hắc Tinh thực lực, không đánh nhau, mà là ở giả lập Internet bên trong cùng với giao thủ. Như thế là một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là biết được Hắc Tinh đã bị máy móc thần giáo cung phụng, ở Manny rồng trong lòng. Hắc Tinh đã từ một cái có tiềm lực hậu bối, chính thức đã biến thành đối thủ cạnh tranh. Trải qua mấy lần tiếp xúc, Mạn Nhị Rồng biết, Hắc Tinh không phải cam nguyện bảo thủ gia hỏa, chỉ muốn chiếm được máy móc thần giáo tín ngưỡng, sẽ không ngừng nghỉ muốn càng nhiều, mà Mạn Nhị Rồng cũng không chuẩn bị ngồi xem Hắc Tinh phân đi tín đồ, đúng tự thân lợi ích bị hao tổn thờ ơ không động lòng không ở hắn cân nhắc trong phạm vi. Nếu xung đột lợi ích đã không thể tránh khỏi, Mạn Nhị Rồng cũng không có ý định kế tục khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, hắn cũng không cho là Hắc Tinh là như vậy dễ dàng giết chết, bản thân hắn cũng không chuẩn bị giết người. Mạn Nhị Rồng mục tiêu là ở phương diện cơ giới áp chế gắt gao trụ Hắc Tinh, biểu diễn cho thế nhân xem, cách làm rồi cùng Hàn Tiêu đả kích bá giả như thế, là sát thương Hàn Tiêu uy danh. Cứ như vậy, sùng bái cường giả máy móc thần giáo tín đồ, liền sẽ không chạy về phía Hắc Tinh, toàn vũ trụ sẽ biết. Ta giới quốc, vẫn như cũng là kỹ sư cơ giới nhóm 33. Chương 958, Ni Ngạo Thiên Học Viện sinh hoạt. Gệ đỏ dạ tinh hệ, nào đó mặt đất văn minh hành tinh, không cảng bến tàu. Một chiếc cỡ trung lữ hành phi thuyền đứng ở thuyền cảng, mấy cửa máy mở ra, dồn dập thả xuống cầu thang mạng, mang theo bao lớn bao nhỏ chuẩn bị lên thuyền người xếp thành mấy cái nhìn không thấy đầu hàng dài. Đây là một chuyến đi tới Hải Lam Tinh vũ trụ chuyến bay, do chính phủ góp vốn thuê, những này lên thuyền người thành phần phức tạp, có mua chỗ ngồi người giàu có quân đội phái ra đi tinh anh, có dân gian chọn lựa tiềm lực thiếu niên. Còn có một chút đập nổi bán sắt mua khoang đáy vị trí, muốn đi ra mẫu tinh thay đổi vận mệnh người. Hải Lam Tinh ra Hắc Tinh nhân vật như vậy, là mặt đất văn minh bên trong người may mắn, mà ở mảnh này tinh hệ, càng nhiều chính là lệ thuộc với ghế đỏ ra mặt đất văn minh, cái hành tinh này chính là một người trong đó. Sinh ra vào một nhà cao cấp văn minh địa bàn quản lý mặt đất văn minh, muốn phát triển lên, có thể nói là khó như lên trời, cái hành tinh này văn minh tuy không đến nỗi là nước đọng một cái đầm, nhưng cũng rõ ràng khuyết thiếu phát triển sức sống. Liền ngay cả tòa này cảng đều là nên hành tinh duy nhất không cảng, quanh năm suốt tháng, cũng không có bao nhiêu vũ trụ khách tham quan, cùng Hải Lam Tinh bên kia phồn vinh hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắc Tinh quân đoàn sắp xây dựng siêu năng học viện tin tức cũng truyền đến nơi này, nhất thời nhường cái này văn minh cao tầng sinh ra tâm tư. Như bọn họ loại địa phương nhỏ này, đương nhiên không tư cách mời quân đoàn xây dựng học viện, muốn nhập học, chỉ có thể đi thử điểm hành tinh, liền cái này văn minh cao tầng chuyên môn tổ chức lần này đi tới Hải Lam Tinh chuyến bay. Mục tiêu chính là vì đưa quân đội tinh anh cùng tiềm lực thiếu niên đi Hắc Tinh quân đoàn xây dựng người siêu năng học viện đào tạo sâu. Loại này phát triển được hạn mặt đất văn minh, ở khỏe mạnh lực phương diện đạt đến tinh hệ văn minh hầu như là chuyện không thể nào, bọn họ coi như chân bảo kỹ thuật, ở cao cấp văn minh xem ra không đáng nhắc tới, vì lẽ đó bọn họ có thể đi con đường, chỉ còn dư lại người siêu năng chi đạo, chỉ cần bồi dưỡng được lợi hại cá thể cường giả, liền có thể kéo động toàn bộ văn minh địa vị bay lên. Hải Lam Tinh chính là vô số mặt đất văn minh ước ao đấu kỵ ví dụ. Đương nhiên, bồi dưỡng được Hắc Tinh như vậy vũ trụ đại nhân vật, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới, cái này văn minh to lớn nhất kỳ vọng, cũng chính là ra một cái thiên thai cấp cường giả. Hắc Tinh quân đoàn xây dựng dân gian học viện, nhường bọn họ dấy lên một chút hy vọng. Tinh vực người mạnh nhất học viện, bồi dưỡng được thiên thai cấp tỷ lệ tổng hội lớn hơn một chút đi. Huyên náo động đến hàng dài bên trong, một cái đen đúa gầy gò bé gái đứng ở trong đám người, bên người vây quanh bốn tên lính, ngăn chen chúc đám người, bảo vệ nàng không bị chen đến ngã trái ngã phải, hiển nhiên chịu đến đãi ngộ đặc biệt. Thúc thúc, Hải Lam Tinh là ra sao? Cái này đen gầy thiếu nữ một tay ôm vải bố nghệ con rối, một cái tay khác nắm một tên binh lính góc áo, sợ hãi mở miệng. Nàng tuổi rất nhỏ, mặt mày còn không nảy nở, không cẩn thận xem bên dưới, kỳ thực vẫn tính thanh tú, chỉ là màu da lờ mờ, có vẻ có chút bẩn thỉu, thế nhưng một đôi cực kỳ con ngươi nhưng lập lòe linh động hào quang. Hải Lam Tinh A, ta cũng không đi qua, bất quá nghe nói đó là một cái phồn hoa địa phương. Người binh sĩ này trả lời một câu, thái độ không sai. Cái kia, vậy chúng ta lúc nào trở về? Ta đây không biết, muốn xem bên trên ý tứ. Ô đen gầy thiếu nữ năm thật chặt ôm lấy con rối cánh tay, có chút thấp thỏm lo âu, đúng không biết sinh hoạt cảm thấy bản năng sợ hãi. Nàng là một tên bị vứt bỏ cô nhi, vẫn bị công lập cô nhi viện thu dưỡng, mà ngay tại trước đây không lâu, chính phủ là hết thể công lập cô nhi viện đứa nhỏ làm một lần toàn phương vị tiềm lực đo lường, trong đó một ít cô nhi bị chính phủ tuyển chọn, đưa vào lần này đào tạo sâu đội ngũ, nàng chính là một người trong đó. Mà đối với nàng bản nhân tới nói, bình tĩnh tháng ngày bị đột nhiên đánh vỡ, phảng phất trong chớp mắt tất cả mọi người đều ở sắp xếp cuộc sống của nàng, đúng này nàng tỉnh tỉnh mê mê, chỉ có thể như lấy tuyến con rối như thế tiếp thu bất kỳ sắp xếp, không ai nói cho nàng nguyên nhân, nàng vẹn vẹn biết mình tức sắp rời đi đợi rất lâu cô nhi viện, cáo biệt chính mình ra hòa bạn, đi tới một viên không biết hành tinh học tập một vài thứ gì đó. Hắc Tinh siêu năng học viện. Cái kia đến tột cùng là nơi nào đây? Hải Lam Tinh Hắc Tinh Thành, một tòa mới tinh lơ lửng giữa trời đảo đồng bình ở thành thị bầu trời. Tòa này lơ lửng giữa trời đảo là thứ nhất Hắc Tinh siêu năng học viện giáo khu, phương tiện đầy đủ mọi thứ. Có vũ trụ thi công đại đội hỗ trợ, kiến tạo tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, vũ trụ thời đại sức sản xuất cực kỳ mạnh mẽ, các loại kiến trúc máy in tầng tầng lớp lớp. Tòa này tương đương với một tòa độc lập thành thị lơ lửng giữa trời đảo, dựng thành chỉ bỏ ra không tới thời gian nửa tháng, trong đó còn bỏ ra mấy ngày bức họa bản kế hoạch. Từ khi quân đoàn xây dựng học viện thông báo gửi đi sau, mỗi cái thử điểm khu vực liền nên đón lượng lớn nhân viên, ở tại đồ vật bên ngoài lượng lớn vũ trụ công dân tập hợp mà tới. Hắc Tinh quân đoàn thứ nhất kỳ chuẩn bị ở ghế đỏ dạ tinh hệ xây dựng mấy chục học viện, mà Hải Lam Tinh là trong đó bị được chú ý, bởi vì nơi này là Hắc Tinh mẫu tinh, tất cả mọi người đều biết Hải Lam Tinh được tài nguyên nhất định nhiều nhất, đây nhất định là tốt nhất một nhà Hắc Tinh siêu năng học viện. Ngắn ngắn hơn 10 ngày, Hải Lam Tinh Hắc Tinh siêu năng học viện liền thu được nhiều vô số kẻ nhập học sinh, may là Hàn Tiêu sớm có dự kiến trước, tạo cái to lớn lơ lửng giữa trời đảo giáo khu, chứa đựng cái mấy triệu người không thành vấn đề, sau đó còn có thể không ngừng xây dựng thêm. Vì mở rộng sức ảnh hưởng, học viện học phí cũng không đắt lắm, không đi quý tộc trường học con đường, vô cùng thân dân. Bất quá trường học không bao vây lại túc. Giáo khu bên trong có thật nhiều chuyên môn sinh hoạt nhỏ khu, có thể thuê lại cũng có thể mua, Hàn Tiêu không hy vọng học phí về bản, hắn chuyên môn khiến người ta kiến tạo đồng bộ bất động sản, đây mới là tiền tài lợi nhuận đầu to. Đừng hỏi, hỏi chính là học khu phòng. Hắc Tinh quân đoàn chính là không bao giờ thiếu thầy giáo sức mạnh, một đống lớn người siêu năng rất tình nguyện kiếm lời bổng lộc, coi như nhận dạy học sinh thuê, chương trình học kết cấu cũng có vô số sẵn có siêu năng học viện có thể tham khảo, Hải Lam Tinh như vậy phồn hoa. Chỉ cần có tiền liền có thể chiêu mộ các loại công chức, lại càng không dùng buồn phiền sinh nguyên, mà Hắc Tinh tên tuổi, nhường hành chính phê duyệt một đường đèn xanh, trôi chạy tơ lụa, không ai dám cản đường. Vũ trụ thời đại, chú ý chính là một cái hiệu suất, vì lẽ đó nhóm đầu tiên Hắc Tinh siêu năng học viện chuẩn bị không tới một tháng, liền toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, thừa dịp sức ảnh hưởng nóng lên, trực tiếp gọi rất nhiều học sinh, tại chỗ khai giảng. Ngồi cưới trôi nổi giáo xe một đường bay về phía lơ lửng giữa trời đảo. Giáo trên xe không ít tân sinh lộ ra vẻ chấn động. Đen gầy thiếu nữ chính là một người trong đó, khoảng thời gian này trải qua như mộng cảnh, nàng nhìn thấy vô số đồ sộ cảnh tượng, không một không chấn động tâm linh của nàng. Nhà quê. Một bộ phận khác gia cảnh hậu đãi tân sinh không nhịn được khinh bỉ này quần không có kiến thức bạn học. Bất quá là một tòa lơ lửng giữa trời đảo mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên, nhìn nhìn các ngươi cái kia không từng va chạm xã hội á, nếu như nhìn thấy danh dự hiệu trưởng bản nhân, sợ không phải muốn ngất đi. Nghe được người khác chào phúng, không ít đến từ địa phương nhỏ tân sinh có chút tự ti cúi đầu, chỉ có thể nhịn trụ không phát sinh thán phục, liên tục lặng lẽ liếc nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Đen gầy thiếu nữ ngồi ở bên cửa sổ, một thân đơn giản có thể nói một mạc nhỏ váy, bên cạnh là một cái ăn mặc hoa lệ ghệ đỏ ra người tân sinh, lúc này chán ghét đi ra ngoài hơi di chuyển, tựa hồ rất không tình nguyện cùng đen gầy thiếu nữ ngồi cùng một chỗ. Rất nhiều cô nhi đều có một phần phát hiện hảo ý ác ý nhạy cảm sức quan sát, phát hiện bên người bạn học bài xích, đen gầy thiếu nữ không nhịn được nặn nặn váy, vở váy bị nặn ra nhỏ bé nhăn nheo. Từng chiếc trôi nổi giáo xe đến học viện lơ lửng giữa trời bình đài, trên xe tân sinh đi xuống xe, rất nhanh liền tụ tập nổi lên khổng lồ đám người, chờ lao sư dẫn đường, ở mỹ huyên náo, vang lên ong ong. Đen gầy thiếu nữ rất không thích đứng nhiều người địa phương, ôm chặt hành lý của chính mình, đứng ở trong đám người có vẻ khá là mờ mịt, không biết nên đi nơi nào. Đang lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận huyên náo thanh, bạn học chung quanh tựa hồ phát hiện cái gì, dồn dập một mặt hưng phấn đi cả nhắc nhìn sang. Cái kia chính là Ní Rộ, Hải Lam Tinh lãnh tụ con trai. Không sai, chính là hắn, nghe nói hắn đi theo Hắc Tinh bản nhân học tập mấy năm, hoàn thành Hắc Tinh con nuôi. Thật ước áo a, ta cũng muốn gọi Hắc Tinh ba ba. Không nghĩ tới nhân vật như vậy cũng phải cùng chúng ta cùng tiến lên học, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, nhất định rất mới có lợi. Đáng tiếc a, xem ra tuổi nộn điểm, không phải vậy ta nhất định theo đuổi hắn, chỉ cần có thể đem hắn bắt, tiền đồ quảng đại a. Bạn học, chuyện như vậy liền giao cho chúng ta nữ sinh đi. Ngươi một đại nam nhân cũng đừng tham gia trò vui. Ai chờ một chút, hắn đi tới. Ở học sinh phổ thông trong mắt, Ní Rộ chính là khóa này thiên chi tiêu tử, siêu cấp lùn giàu xoái. Nghe bên người mọi người đàm luận, đen gầy thiếu nữ cũng có chút hiếu kỳ. Có thể lúc này, do người bỗng nhiên phun trào lên, nơi này không ai bảo vệ nàng, nàng nhất thời bị chen đến ngã trái ngã phải, một cái sơ sẩy, bị chen ngã xuống đất, hành lý rơi mất một chỗ, đầu gối ngã rách ra. A, đau quá. Đen gầy thiếu nữ theo bản năng liền muốn ôm đầu nhắm mắt ngồi phòng, miễn cho bị những người khác giẫm đạp. Nhưng đột nhiên, bên người chen chúc đám người phảng phất trong chớp mắt biến mất, không ai lại xô đẩy chính mình. Nàng mê man mở mắt ra, chỉ thấy một cái lơ lửng giữa trời phi toa trôi nổi ở trên đầu, bước lui bốn phía đám người. Một cái trên mặt tính trẻ con chưa thoát, nhưng cũng khá là ánh mặt trời thiếu niên đi tới, trên mặt mang theo thân thiết, túi người xuống, trôi tay đưa tới trước mặt nàng. Ta gọi Ní Rộ, vừa nãy nhìn thấy ngươi làm ngã. Ngươi không sao chứ? Đen gầy thiếu nữ ngơ ngác mà ngước nhìn Ní Rộ, ở trong mắt nàng, trước mặt thiếu niên này, phảng phất cả người dắt lên tầng một tấm áp viền vàng. Xuất thần nhìn chăm chú vài giây, đen gầy thiếu nữ mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vàng nắm chặt Ní Rộ tay, đứng lên tiếng nói cảm ơn, thanh âm nhỏ như muội a. Cảm tạ. Ta không bị thương. Ní Rộ cúi đầu vừa nhìn, phát hiện nàng trên đầu gối vết máu, không khỏi nói, ngươi này không phải bị thương mà. Không có chuyện gì. Đây chỉ là một ít nhỏ thương, qua mấy ngày là khỏe. Chờ, ta có khép lại phun xương. Nói, Ní Rộ đem núi nhỏ như thế máy móc trôi nổi túi sách để dưới đất, móc một hồi, lấy ra một bình hắc tinh tiêu chí kim loại phun xương, ngồi chồm hôm xuống cẩn thận hướng về đen gầy thiếu nữ đầu gối văng một vòng, lúc này mới hài lòng gật gù. Sau khi đứng dậy, hắn mới phát hiện tên thiếu nữ này một mặt eo hẹp, khuôn mặt đỏ phừng phừng. Thấy thế, Ní Rộ nhịn không được cười lên một tiếng, căng thẳng cái gì, đúng rồi. Còn không hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Ta gọi Nghĩa. Mộ Dô Tổ, này, đây là cô nhi viện viện trưởng giúp ta lấy tên. Đen gầy thiếu nữ sốt sắng mà nắm bắt váy, không dám nhìn thẳng xem Ní Rộ. Cô nhi viện. Ngươi là cô nhi. Ní Rộ kinh ngạc. Ừm. Ní Rộ gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút, đem trong tay khép lại phun xương đưa cho Nghĩa, cái này đưa cho ngươi, sau đó bị thương, dùng cái này tốt đến nhanh. Hắn vừa nãy quan sát một chút. Nghĩa ăn mặc rất mộc mạc, phát hiện nàng lại là cái cô nhi, hẳn là tình trạng kinh tế không tốt. Ní Rộ biết người siêu năng học tập có rất cao bị thương nguy hiểm, thẳng thắn đem một bình phun xương đưa cho người ta, ngược lại chỉ là dễ như ăn cháo, loại này phun xương muốn bao nhiêu có bao nhiêu, chính hắn cũng không thế nào dùng. Nghĩa lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Ní Rộ một chút, đối đầu Ní Rộ ánh mắt chân thành, nhất thời trong lòng run lên, dường như con thỏ nhỏ đang sợ hãi như thế, cấp tốc hạ thấp đầu. Cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận Ní Rộ trong tay dược tề. Cảm tạ. Đúng. Chính đang tại ca mê ra Ní Rộ nhập học tình huống Hàn Tiêu dùng tay che mặt. Cay con mắt. Ta rời ạ, đây là vật gì, giác sở hiện trường sao. Con nhỏ tuổi, còn có thể vô sự tự thông tán gái. Ní Ngạo Thiên, ta là cho ngươi đi làm cái này ạ. Yêu sớm manh mối nhất định phải bóc chết. Không phải vậy ta, hoàn mỹ giới cảm, nói không chắc liền muốn bị, giống cái sự hòa hợp, loại hình sở trường cho đỉnh rơi mất ta. Bất quá. Cái này mịa. Mộ Dô Tô, tốt như thế nào như có chút quen thai. Hàn Tiêu cao mày, tìm tòi ký ức, khóa chặt một cái hình tượng. Ăn mặc màu đen bó sát người chiến giáp cao gầy nữ tính, khuôn mặt nguyên bản tinh xảo xinh đẹp, nhưng cũng hủy dung, nửa tấm mặt biến thành máy móc thực trang, một viên máy móc nhãn cầu lộ ra một luồng quỷ dị hường quang, nhìn qua dữ tợn xấu xí. Nàng vẻ mặt lạnh lẽo, cầm trong tay một cây đen như mực sắc kim loại trường mâu, mũi mâu lướt xuống một giọt giọt máu tươi, cả người lộ ra một luồng sát tinh giống như sát khí. Chinh phục giả, nghĩa. Mộ Dô Tô, thiên hai cấp võ đạo gia, từng là siêu cấp A hạt giống, bởi vì một trận chiến đấu mất đi bộ phận tứ chi, đoạn tuyệt siêu cấp A con đường, là kiếp trước hẻo là người theo đuổi một trong. Hàn Tiêu nháy mắt một cái, rất khó đem trong trí nhớ cái kia nữ sát tinh hình tượng cùng cái này ôn nhu yếu yếu đen gầy thiếu nữ liên hệ tới. Xoa xoa huyệt thái dương, Hàn Tiêu nhìn ca mê ra trong hình lý rổ, ánh mắt khá là phức tạp. Nay cũng thật là nhân vật chính hình nhân vật đãi ngộ, tuy tuy tiện tiện liền chạm cái trước tiềm lực to lớn ra hòa bạn. Cao cấp may mắn vầng sáng. Khủng bố như vậy. Lao tử phúc tay. Khi nào ta cũng đến chỉnh một cái, đem nữ thần may mắn cái này tiểu bịt đập đặt tại dưới thân trà đạp 100 lần. Không mắt lại nhìn nhì rổ tinh tướng hiện trường, Hàn Tiêu bất đắc dĩ đóng lại camera, nhìn phía cách đó không xa máy móc cải trang công tác bản. Một tháng phấn đấu, không chỉ có cúc máy móc chiến binh cũng đã đổi mới cường hóa xong xuôi, cơ giới quân đoàn xây dựng thêm đến gần 20 triệu quy mô, thứ cấp chiều không gian nhà xưởng cũng biết ra hình thức ban đầu. Còn lại chính là hoàn thiện cùng phân nhỏ đi, đem biến thành một tòa thứ cấp chiều không gian bên trong vũ trang căn cứ xưởng quân sự. Hiệu suất của ta vẫn là trước sau như một cao A. Nhìn chỉnh tề cơ giới quân đoàn, Hàn Tiêu cười đắc ý, khá là thỏa mãn. Đích đích đích. Đang lúc này, Hàn Tiêu lượng tử Internet tầm nhìn đống nhiên phát ra cảnh báo. Sau một khắc, Philip đột nhiên hiện thân, ôm chặt lấy Hàn Tiêu ngón tay, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, giả lập hình tượng lên không ngừng xuất hiện trắng táo, như là tiếp xúc không tốt như thế. Chính chắc đến lượng lớn dị thường số liệu xâm lấn, chính trực đang đột phá ta hạch tâm số liệu tường phòng cháy, ba ba cứu ta ông. Chương 959, hung hăng xâm lấn. Mấy phút trước, ghê đỏ dạ tinh hệ, nào đó viên hoang vu hành tinh. Một đạo lưu tinh xẹt qua phía chân trời, rủ xuống hướng về đại địa, ánh sáng tiêu tan, lộ ra một cái máy móc thể xác bóng người, hai mắt lộ ra rồi rào vầng sáng, chính là gánh chịu mẹn mì rồng, chúa tể giáng lâm, phân thân. Vị trí này gần đủ rồi. Mẹn nhì rồng gật gù, điều khiển phân thân khoanh chân lơ lửng giữa trời, vung tay lên, áp xúc cầu lách cách rơi mất một chỗ, máy móc kết cấu từ trùng phi tốc mở ra, hóa thành một mảnh lượng tử Internet liền nắm cơ chạm. Trong mắt ánh sáng gọn sóng, sau một khắc, mẹn nhì rồng tiến vào lượng tử Internet tầm nhìn, tìm tòi phụ cận tiết điểm. Vô số chùm sáng ở trước mắt nhanh chóng xét qua, rất nhanh, hắn liền khóa chặt hắc tinh quân đoàn tổng bộ lượng tử Internet tiết điểm. Ở tầm nhìn bên trong biểu hiện là một đoàn hàng tinh giống như tia sáng chói mắt, kéo dài ra nhiều vô số kể phát sáng sợi tơ, cùng mỗi một cái phân bộ, mỗi một bàn phần cuối liên tiếp, hình thành cực kỳ phức tạp khổng lồ liên tiếp Internet. Vô tận tin tức lưu ở những này liên nối mạch điện đường qua lại, từng tầng tường phòng cháy sát ngoài đem những này số liệu bảo hộ nghiêm mật lên. Viên tinh cầu này khoảng cách hắc tinh quân đoàn tổng bộ không xa không gần, nói như vậy, mẹn nhì rồng viễn trình xâm lấn những người khác lượng từ Internet tiết điểm, dùng đều là giả lập tạo hóa, mang đến giả lập linh hồn tiết điểm nhảy lên, đủ để đạt đến vượt tinh vực giả lập tầm bắn, thế nhưng đối mặt hắc tinh, hắn cũng không tính làm như thế. Bởi vì đều thuộc về cùng một cấp bậc kỹ sư cơ giới, do mình độ người, mẹn nhì rồng biết hắc tinh ở phương diện cơ giới có năng lực gì, không có ai so với hắn biến đổi hiểu, thần tọa kỹ sư cơ giới. Nếu như đơn thuần dùng giả lập linh hồn tiến hành vượt tinh vực giả lập xâm lấn, như vậy chỉ cần hắc tinh dùng, trí cao giả lập, đem hắn nhốt lại một hồi. Lại tàn nhẫn quyết tâm đem khu vực này lượng tử Internet cơ chạm cho nổ, chặt đứt liên tiếp, như vậy chính mình giả lập linh hồn liền rơi vào cảnh khốn khó. Tuy rằng mẹn nì rồng có thể giải quyết, nhưng khá là phiền phức, cũng không phù hợp hắn bản ý. Vì lẽ đó, mẹn nì rồng tình nguyện tiêu tốn một ít thời gian, nhường phân thân mang theo chính mình cơ chạm đi tới phá toái tinh hoàn, làm công phương, hắn lựa chọn chính mình dựng đường lui, làm việc cẩn thận. Đón lấy, mẹn nì rồng ý nghĩ hơi động, hắc tinh quân đoàn lượng tử Internet tiết điểm ở tầm nhìn bên trong đột nhiên phóng to. Hiện tại, tao ngộ giả lập xâm lấn. Philip vừa dứt lời, Hàn Tiêu lông mày nhất thời cao lên đến, các loại suy đoán trong nháy mắt nổi lên đầu óc. Trải qua nhiều lần như vậy thay đổi cùng cường hóa, Philip tường phòng cháy đã cực kỳ rắn chắc, còn gồm cả phản lần theo năng lực, người bình thường liền cảnh báo cơ chế đều phát động không được, sẽ bị Philip ngược xâm lấn. Nhưng lúc này Philip hình tượng không ổn định, đại biểu hạch tâm số liệu chịu đến xung kích, ở ngăn ngắn báo động trước thời gian liền làm đến điểm này, chí ít là siêu cấp A giả lập kỹ sư cơ giới. Trong vũ trụ siêu cấp A giả lập kỹ sư cơ giới liền cái kia mấy cái, là ai đột nhiên chạy tới đâm cái mông ta. Hàng Tiêu tâm thần chìm xuống, tiến vào lượng tử internet tầm nhìn, trong thế giới giả lập biến hóa nhất thời nhảy vào mí mắt. Tự thân ở vào tổng bộ internet tiết điểm bên trong, tường phòng cháy lại như từng tầng lồng phòng hộ, mà lúc này, vô cùng vô tận dị thường số liệu lưu hoành kích tường phòng cháy, như bẻ cành khô lôi kéo ra từng cái lỗ thủng, nhường tường phòng cháy trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Philip đã dựa theo dự án tự mình điều khiển số liệu tiến hành phòng ngự, nhưng tình hình đáng lo. Phe địch cuốn lên số liệu lưu huyền như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất, không lọt chỗ nào, Philip khó có thể chú ý, phòng ngự lỗ thủng càng ngày càng nhiều. Đã có vài theo thăm dò châm dọc theo lỗ thủng khe hở đâm vào hạch tâm số liệu vòng, một bên quy mô lớn tản bệnh độc, dùng để xung kích Philip hạch tâm số liệu, một bên tiêm vào vô số nhũng số dư theo, cản trở Philip giải toán tiến trình, đồng thời còn phóng thích đông đảo hai tay thợ săn, bắt được một phần số liệu tư liệu, hai bút. Cùng vẽ, trong ngoài giáp công. Hắc tinh quân đoàn tổng bộ là Philip chủ trí năng vị trí, tương đương với toàn bộ quân đoàn bên trong internet đầu mối, phòng ngự cường độ cao nhất, một khi nơi này bị xâm lấn, toàn bộ quân đoàn internet đều sẽ lọt vào người khác trường khống, tương đương với mất đi chỉ huy đại não. Mục tiêu của kẻ địch chính là công kích Philip chủ trí năng hoạch tâm số liệu. Philip hoạch tâm số liệu có vài nặng phòng ngự cơ chế, lúc này kẻ địch đã xâm nhập hoạch tâm số liệu ngoại vi vòng. Thật cao giả lập xâm lấn cường độ. Hàn Tiêu thầm giật mình, tâm niệm cấp chuyển, từ kẻ địch số liệu thế tiến công bên trong, cảm thấy cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Cái cảm giác này, nhường hắn sản sinh một tia quen thuộc. Loại tầng thứ này giả lập thế tiến công. Mẹn mì rồng, là người sao? Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, đưa ra một đạo tin tức. Tường phòng cháy ở ngoài, từng đạo số liệu lưu đột nhiên ngưng tụ, tạo thành một đạo giả lập bóng người, chắp tay bồng bềnh, chính là mẹn mì rồng giả lập linh hồn. Ha ha, ngươi tốt ra hát tinh. Quả nhiên là ngươi, ngươi đây là ý gì? Hàn Tiêu cao mày. Mẹn mì rồng sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, siêu cấp A thế giới chính là như vậy, là địch là hữu, chỉ trong một ý nghĩ, ngươi không cần thiết hỏi lý do. Dứt tiếng, số liệu lưu thế tiến công đống nhiên tăng mạnh, vô số phòng ngự hình thức bị nhanh chóng phá giải, tảng lớn tường phòng cháy đổ nát phá thoái. Quả nhiên là bởi vì máy móc thần giáo nguyên nhân à. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, lấy lại bình tĩnh, lập tức tiếp nhận Philip. Mẹn nhì rồng là công phương, chiếm cứ chủ động, Hàn Tiêu hiện nay chỉ có thể lấy thủ thế, lựa chọn kháng áp, mục tiêu là ngăn cản mẹn nhì rồng xâm lấn, bảo vệ Philip chủ trí năng. Giả lập kỹ thuật toàn lực thi triển, chuyên tâm củng cố tường phòng cháy, điền bù đắp. Đồng thời đối phó hết thể rết vào bệnh độc. Philip số liệu thành Hàn Tiêu trong tay quân đội, bùng nổ ra càng hiệu suất cao hơn giải toán lực, từng nhóm một đối địch dị thường số liệu bị tiêu diệt, tan thành mây khói. Sân nhà tác chiến tuy rằng có rất nhiều kiêng kỵ, nhưng cũng có nhất định ưu thế, nhiều năm qua vẫn giữ gìn tường phòng cháy cùng cảnh vệ cơ chế, đều có thể là giả nghị sức phòng ngự cung cấp thêm chỉ số. Bất quá, Hàn Tiêu chỉ là tạm thời ngừng lại xu hướng suy tàn, chống lại đến vẫn như cũ rất gian nan. Hắn vẫn là lần thứ nhất cùng cấp độ siêu cấp A kỹ sư cơ giới ở giả lập phương diện tiến hành chiến đấu. Luận kinh nghiệm, không bằng mẹn nì rồng phong phú, luận giả lập kỹ thuật, cũng không bằng mẹn nì rồng tinh thâm, luận sự hòa hợp, biến đổi không phải là đối thủ của mẹn nì rồng, nhân ra có vô số năm tích lũy, chính mình ở năng lượng cơ giới lực lên toàn diện ở thế yếu. Giới quốc giả lập kỹ thuật là liền quang huy liên bang đều muốn kiêng kỵ năng lực, mạnh đến nỗi đáng sợ, không cần bất kỳ hoa chiêu, đường đường chính chính nghiền ép lên đến. Liền có thể làm cho Hàn Tiêu giật gấu vá vai, khoảng trường thiếu hụt. Có hơi phiền thoái. Hàn Tiêu đại não nhanh chóng suy nghĩ, nhưng không nghĩ tới cái gì cơ hội phản kích. Có thể nói, hiện giai đoạn hết thể siêu cấp A giả lập kỹ thuật, đều là mẹn nì rồng chơi đồ còn dư lại. Hai người đều là cùng hệ kỹ sư cơ giới, ngay cả mình cũng không sợ giả lập kỹ thuật thủ đoạn, đúng mẹn nì rồng liền càng không thể đưa đến tác dụng. Thực sự là lợi hại kỹ sư cơ giới, không thẹn cho hắn tiếng tam. Trực diện mẹn nì rồng mới thâm thiết cảm nhận được hắn chỗ đáng sợ. Hàn Tiêu không ngừng cho tường phòng cháy đánh tới miếng vá, nhưng mà mẹn nì rồng thế tiến công một làn sóng chưa yên, một làn sóng lại lên, mỗi trong nháy mắt đều có vô số mới vừa bù đắp phòng ngự hình thức bị mẹn nì rồng khổng lồ tính toán lực phá giải, không cho bất kỳ thở dốc thời gian. Song phương ngươi tới ta đi một giây đồng hồ tin tức lượng, đủ để căng nứt vô số người bình thường đại não. Tuy rằng lấp lên lỗ thủng, nhưng tường phòng cháy tổng thể độ dày chính trực đang không ngừng tức mỏng. Bất quá Hàn Tiêu tốt xấu cũng là thần tọa kỹ sư cơ giới, ngăn trở trong thời gian ngắn không thành vấn đề. Truyền vào hạch tâm số liệu trong vòng bệnh độc bị Hàn Tiêu cấp tốc thanh trừ xong xuôi, Philip giả lập hình tượng đúng là từ từ ổn định lại. Đại não một bên nhanh chóng giải toán, vừa quan sát thế cuộc, Hàn Tiêu vẻ mặt nghiêm túc. Tiếp tục như vậy chống đỡ không được quá lâu, Philip, giải trừ hết thể thứ yếu chí năng con phục vụ, tập trung hết thể giải toán lực. Rõ ràng ông. Sau một khắc, Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ lượng từ Internet tiết điểm kéo dài ra đi vô số liên tiếp tuyến đường, cấp tốc gây vỡ hơn một nửa. Philip thu hồi lượng lớn tính toán lực, đặt ở đầu mối chiến trường, mẹn nhì rồng xâm lấn tốc độ tiến lên nhất thời xuất hiện ra trì hoãn. Hai bên đánh giằng co, lại như một trận đang tiến hành cường bạo hành vi, chính diện xâm lấn tường phòng cháy, dường như tên côn đồ ở lột người bị hại quần, mà người bị hại liều mạng quăng ném quần không buông tay. Cuối cùng cũng coi như tưởng thật rồi. Mẹn nhì rồng cười nhạt, ta chính trực chờ ngươi đấy. Nghe vậy, Hàn Tiêu nhất thời có loại dự cảm không ổn. Ông! Sau một khắc, vô số đột nhiên xuất hiện những số dư theo bao ở phỉ lịp hạch tâm số liệu vòng nổ tung, trong nháy mắt sông rối loạn phỉ lịp nghiêm mật chỉnh tự hàng ngũ. Số liệu ẩn nấp sâu. Hàn Tiêu cho mày, nhất thời hiểu được. Mẹn nhì rồng cái này ra hỏa, ở tiến công đầu mối trước cũng đã bố trí phục binh, vòng qua một ít phân bộ tiết điểm bạc nhược tường phòng cháy, để vào điều khiển từ xa bom giống như số liệu bao. Một khi đầu mối gặp nguy cơ, thu hồi tính toán lực, những này ẩn nút ngụy trang số liệu sẽ theo liên nối mạch điện đường tiến vào đầu mối, như vậy liền phòng ngừa cùng đầu mối phòng ngự cơ chế đối kháng, lại như kế ngựa gỗ như thế. Có lòng tính toán vô tâm, Hàn Tiêu cũng hết cách rồi, đây là một dương mưu, nếu như không thu hồi tính toán lực, đầu mối không ngăn được mẹn mỹ rộng, nếu như thu hồi tính toán lực, sẽ trúng chiêu. Philip giả lập thành ảnh trong nháy mắt mơ hồ, nói chuyện trở nên lắp ba lắp bắp, ngữ điệu bị kéo đến thật dài. Ha ha ha ha phân khối anh. Ta trở nên thật kỳ quái ố ố ử. Hàn Tiêu lập tức mở ra Philip hạch tâm trình tự. Lúc này, Philip tính toán logic liên đã có 1/5 hình thức bị lây nhiễm, đã biến thành đại biểu bệnh độc xâm lấn màu đỏ, còn đang không ngừng lan tràn. Hạch tâm logic liên gặp phải lây nhiễm, này có thể không tốt lắm. Hàn Tiêu đau đầu, vừa nãy thanh trừ ngoại vi bệnh độc có thể thẳng thắn thoải mái, nhưng trí năng hạch tâm logic chịu đến bệnh độc lây nhiễm, loại bỏ độ khó thì tương đương với tinh chuẩn ngoại khoa giải phẫu. Cần chiếm cứ khá nhiều tính toán lực. Cắn răng, Hàn Tiêu chỉ có thể phân tâm, một bên giúp Philip làm giải phẫu, loại bỏ dị thường số liệu, một bên chống lại mẹn nhì rồng chính diện xâm lấn. Mà ở lại hiện thực bản thể cũng không có nhàn rỗi, vội vàng đem máy móc thần tọa lôi lại đây, đặt mông tới ngồi lên, nhất thời phát hiện tự thân giới cảm thu được không nhỏ tăng cường. Tại sao không thử xem đoạn lưới đây? Mẹn nhì rồng tựa như cười mà không phải cười. Người cái lao giả nát rượu, một bụng ý nghĩ xấu. Làm ta không biết ngươi là tính toán gì à? Hàn Tiêu hừ lạnh một tiếng. Đều đánh vào đầu mối tiết điểm, mẹn nhì rồng khẳng định lưu lại cửa sau, đoạn lưới cũng vô dụng, một chiêu giả lập linh hồn, như thường có thể ở lại chỗ này. Hơn nữa, mẹn nhì rồng loại này trải qua nghiệm phong phú lao ra hỏa, không thể không mang theo chuyên dụng cơ chạm làm đường lui. May ban đầu ta chọn giả lập sở trường, nếu như chọn mặt khác hai cái chi nhánh, nói không chắc tích góp nhiều năm của cải, trực tiếp liền toàn bộ tặng người. Tình cảnh gian nan, Hàn Tiêu không nhịn được khổ bên trong mua vui, lạc quan một tay. Thế cục bây giờ không tốt lắm, mặc dù mình toàn lực ứng phó bên dưới, có thể miễn cưỡng ngăn trở mẹn nì rồng xâm lấn, nhưng chỉ có bị động phòng thủ phần, chỉ có thể trì hoãn mẹn nì rồng xâm lấn tốc độ, không cách nào hoàn toàn ngăn cản hắn đẩy mạnh, đây là uống rượu độc giải khác, mãn tính tử vong. Ngươi thật muốn cùng đế quốc là địch sao? Hàn Tiêu không khỏi quát lên. Mẹn nì rồng không để ý lắm, cười ha ha. Ngươi nên hỏi, đế quốc đồng ý đối địch với ta sao? Nghe vậy, Hàn Tiêu biết mẹn nhì rồng là quyết định chú ý muốn gõ chính mình, đơn giản không lên tiếng nữa, âm thầm suy tư phản kích thủ đoạn. Truy tra số liệu đầu nguồn. Nghe tới ngược lại không sai, nhưng là trước tiên không nói chính mình có gọi hay không đến thắng, mẹn nhì rồng loại này cấp bậc giả lập kỹ sư cơ giới, đi ra xâm lấn nhất định treo lên ngụy trang địa chỉ, căn bản định vị không tới hắn ở đâu. Hàn Tiêu đúng là có năng lực phá giải, nhưng mà hiện tại không cho mẹn nhì rồng đem quần của chính mình lột đi cũng đã rất vất vả. Không thừa bao nhiêu tính toán lực phản kích, không cách nào theo lưới tuyến đi gõ người. Chiến thuật đổi nhà. Sợ không phải còn không tìm được mẹn nhì rồng xào huyệt, ta cờ gì tổ cũng đã bị nện bạo. Cầu viện. A khả năng này là biện pháp duy nhất, đơn dựa vào chính mình, ngăn cản không được mẹn nhì rồng giả lập xâm lấn. Dù sao mẹn nhì rồng cùng hờ bờ giờ không giống nhau, hắn giới quốc tên tuổi, không phải là thổi ra. Nay phải làm pháp. Hàn Tiêu không thể làm gì khác hơn là liên hệ cùng mình có chút giao tình đế quốc minh hữu kỹ sư cơ giới Mạ Sỉ Dồn, phát đi tới cầu viện tin tức. Tuy rằng Mạ Sỉ Dồn không phải giả lập sở trường, nhưng tốt xấu có thể tham gia siêu cấp hạ giả lập trong chiến đấu, có hắn gia nhập, có thể chia sẻ rất nhiều áp lực. Mẹn nhì rồng híp híp mắt, cắt đứt lượng lớn cầu viện tin tức, nhưng vẫn bị Hàn Tiêu lợi dụng sơ hở thả ra ngoài một cái, phát đưa ra ngoài. Thấy thế, mẹn nhì rồng cũng không để ý lắm. A, tìm ai hỗ trợ? Là mạ xì dồn vẫn là nhét bá đinh. Dù thế nào cũng sẽ không phải cổ tẩy chứ. Muốn ngươi quả. Hàn Tiêu hử một tiếng. Ngược lại chúng ta có lượng lớn thời gian, nhiều đến mấy cái, cũng chơi rất vui. Mẹ nhì rồng thờ ơ cười cận, hắn không phải rất quan tâm Hàn Tiêu cầu viện. Cầu viện, liền đại biểu Hắc Tinh không phải là đối thủ của hắn, mục tiêu của hắn cũng là đạt thành hơn nữa. Huống hồ, ở giả lập xâm lấn phương diện, toàn bộ đã thăm dò vũ trụ, không có cơ giới sư có thể thắng qua hắn. Hắn biết Hàn Tiêu là cái mở ra lối riêng kỹ sư cơ giới, mới không có hứng thú lấy ngắn công dài, đương nhiên là dùng chính mình am hiểu nhất năng lực đối phó Hàn Tiêu. Nhưng mẹn nỉ rồng cũng không hề coi thường Hàn Tiêu, đối mặt một cái cùng mình cùng cấp độ kỹ sư cơ giới, hắn sẽ không bất cẩn, làm tốt kiên trì đánh lâu dài dự định, không chuẩn bị trong thời gian ngắn liền quyết định Hắc Tinh. Dù cho Hắc Tinh giới cảm dưới cái nhìn của hắn yếu đến khó mà tin nổi. Đang lúc này, một cái phát sáng bóng người, ở tường phòng cháy ở ngoài xuất hiện. Hắc Tinh, xem ra ngươi cần một ít nho nhỏ trợ giúp. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Hàn Tiêu dương mắt nhìn lên, chân mày cau lại, cái này người đột ngột xuất hiện ảnh, chính là rất lâu không có tới quấy rầy hắn ai sinh mệnh gì đã. Thấy thế, Hàn Tiêu hơi suy nghĩ. Thế giới giả lập là ai sinh mệnh sân nhà, nếu như được sự giúp đỡ của hắn. Nhưng mà Hàn Tiêu đảo mắt nhìn lại, lại phát hiện mẹn nhị rồng thờ ơ không động lòng. Mẹn nhị rồng chỉ là nhàn nhạt quét gì đã một chút, rõ ràng nhớ tới cái này bị chính mình để cho chạy ra hỏa. Hả, là ngươi a? Giới quốc. Di đã mặt hướng mẹn nỉ rồng, ngữ khí tuy rằng trước sau như một lãnh đạm, nhưng Hàn Tiêu cảm nhận được hắn động lại sự phẫn nộ. Sau một khắc, Di đã phóng thích số liệu lưu, đúng mẹn nỉ rồng giả lập linh hồn mở ra công kích. Mẹn nỉ rồng lại làm như không thấy, tại chỗ bất động, chỉ thấy số liệu lưu từ bên cạnh hắn tránh thoát, không hề tác dụng. Nếu ngươi đến, liền để ngươi nhìn một lần bạn cũ đi. Mẹn nỉ rồng méo xẹt đầu, từng đạo số liệu lưu từ trên người hắn tách ra, ở bên cạnh hình thành một bóng người khác. Cái thân ảnh này đồng dạng là phát sáng, hiện ra màu vàng nóng, bên ngoài thân có thể nhìn thấy phức tạp logic số liệu đang lưu động, cũng là một cái ai sinh mệnh, trên mặt chỉ có một đôi không có con người viền mắt, đốt chạm ngọn lửa màu xanh lam. Ai sinh mệnh tự có một bộ phân biệt tướng mạo phương pháp, nhìn thấy cái thân ảnh này trong nháy mắt, gì đã ngây người. Tổ tiên. Liền trong cùng một lúc, Hàn Tiêu bản, xuất hiện động tĩnh. Chương 960, ta biết ngươi đều sẽ biết. Gì đã đang cùng nghi tựa như đồng tộc đại lao đối lập. Hàn Tiêu nhận ra được bảng động tĩnh, hơi suy nghĩ, phân ra một ít tâm thần, mở ra bảng, mở ra dưới góc phải bạo ra bong bóng nhắc nhở lan. Liếc mắt nhìn, Hàn Tiêu ánh mắt lập tức lấp lóe lên, đầy giấy cân nhắc cùng vẻ vui mừng. Nhắc nhở danh sách bên trong mới ra hai cái nhắc nhở, đại biểu hai nhiệm vụ, đầu tiên là hồi lâu không có động tĩnh cấp há ẩn dấu nhiệm vụ, lại một lần nữa, trực tiếp bắn ra mới nhất vòng yêu cầu. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, đã từng ai văn minh người sáng lập, đã mất đi tự do. Bị mẹn nì rồng cải tạo thành thuộc về riêng mình hắn binh khí, người rốt cục nhìn thấy gì đã trong miệng sự thực, nhưng nguy cơ, cũng thuận theo dáng lâm. Yêu cầu, bảo vệ gì đã, như gì đã tử vong hoặc là bị bắt đi, thì lại coi là nhiệm vụ thất bại. Khen thưởng, 15E kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng ít 2. Đặc thù khen thưởng, trí năng sự hòa hợp, sở trường, người giả lập kỹ thuật công hiệu 30, người dễ dàng hơn được ai sinh mệnh hảo cảm, đối chiến ai sinh mệnh lúc, ai sinh mệnh toàn thuộc tính 5. Hàn Tiêu trong lòng nhất định. Đúng như dự đoán, lúc trước đoán được không sai, nhiệm vụ này cuối cùng sẽ hướng phát triển mẹn nì rồng bất diệt giới quốc, khen thưởng kinh nghiệm lập tức tăng nhiều như vậy lần, đại biểu độ khó tăng vọt. Bất quá chuyện này làm sao xem cũng giống như là cấp S độ khó đi. Nghĩ lại vừa nghĩ, Hàn Tiêu liền đại khái tìm hiểu được vấn đề chỗ ở, nếu như là bình thường bước đi làm nhiệm vụ này, như vậy gì đã gặp gỡ tổ tiên thời điểm, không hẳn là hiện tại loại này nguy hiểm cục diện. À, bất quá lấy mẹn nhì rồng loại kia mạnh mẽ camera năng lực, tình huống cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trí năng sự hòa hợp, cái năng lực này nhưng là chính mình hiện nay cần gấp, dính dáng đến ai văn minh, khen thưởng năng lực quả nhiên cũng cùng bọn họ có quan hệ. Cái năng lực này, nhất định phải tranh thủ. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía khác một cái nhắc nhở. Cái tin này, nhưng là nhắc nhở hắn phát động một cái nhiệm vụ mới. Người phát động cấp S nhiệm vụ, giới quốc mẹn nhì rồng. Giả lập đối chiến. Nhiệm vụ giới thiệu. Giới quốc mẹn nỉ rồng, đã thăm dò vũ trụ hiện nhận chức thủ tịch kỹ sư cơ giới, cho dù tính cả lịch sử bên trong hết thẻ siêu cấp A, hắn cũng vẫn như cũ là trong đó một viên ánh sáng không cách nào che giấu ngôi sao, bất luận xuất phát từ loại nào mục đích, hắn lựa chọn cùng ngươi tranh tài giả lập kỹ thuật. Nhiệm vụ yêu cầu, giả lập xâm lấn chiến bên trong, ở mẹn nỉ rồng trong tay tận lực kiên trì thời gian dài hơn. Khen thưởng, nên nhiệm vụ thưởng là giai đoạn tiểu, mỗi đạt thành một yêu cầu, liền có thể thu được tương ứng khen thưởng. Kiên trì 5 giây, 2E5000 V đút kinh nghiệm. Kiên trì 15 giây, 6E kinh nghiệm. Kiên trì 3 phút, nhân vật giáng lâm thẻ giới quốc mẹn nì rồng, 80E kinh nghiệm. Kiên trì 7-5 phút, tùy cơ rút thăm giới quốc một loại kỹ năng hoặc sở trường, 200E kinh nghiệm. Siêu cấp A bột nhiệm vụ, làm sao hiện tại mới bắn ra đến? Hàn Tiêu có chút nghi hoặc. Căn cứ trước hắn phát động tương tự nhiệm vụ kinh nghiệm đến xem, bình thường đều là có lượng lớn quần chúng vây xem một mình đấu, mới sẽ kích hoạt loại nhiệm vụ này, nhưng hiện tại liền hai người chúng ta, nhiệm vụ này làm sao đến? Bởi vì toàn thân tâm đối kháng mẹn nỉ rồng, vì lẽ đó Hàn Tiêu hiện tại cũng không biết ngoại giới tình huống, mẹn nỉ rồng mục tiêu chính là chuyển ra kết quả của trận chiến này, cũng không có che che giấu giấu, vì lẽ đó vẫn chưa ẩn giấu giả lập xâm lấn động tĩnh. Hơn nữa vừa nãy Hàn Tiêu chặt đứt lượng lớn thứ yếu tiết điểm liên tiếp, bị hậu cần bộ dạ nạn nhóm người phát hiện, hiện tại hơn một nửa cái quân đoàn đều phát hiện tổng bộ đầu mối chính đang tại gặp xâm lấn. Liên quan nên phục vụ khu vực vũ trụ công dân, cũng phát hiện Internet dị thường động tĩnh, dồn dập lên mạng kiến thức này một trận hiếm thấy siêu cấp A kỹ sư cơ giới Internet giả lập chiến, chớ nói chi là quản lý nơi đây ghệ đỏ dạ văn minh, cùng với độ cao coi trọng Hàn Tiêu quần tinh cấp tử tinh văn minh. Hàn Tiêu lần này là làm bị khiêu chiến nhân vật. Nếu như mẹn nỉ rồng thật ôm lén lút quyết đấu ý nghĩ, nhiệm vụ này vẫn đúng là không nhất định có thể phát động. Xem lướt qua một lần nhiệm vụ yêu cầu, cùng bá giả nhiệm vụ tiến hành so với, kết quả nhường Hàn Tiêu âm thầm liễu lưới. Mẹn nỉ rồng siêu cấp 2 nhiệm vụ, yêu cầu kiên trì thời gian vẫn chưa tới bá giả một nửa, nhưng khen thưởng là hờ bờ giờ còn hơn gấp 2 lần, mang ý nghĩa so với bá giả nhiệm vụ khó khăn gấp mấy lần. Bất quá, Hàn Tiêu tâm tình vẫn là quét qua vừa nãy sự bất đắc dĩ, trở nên hưng phấn. Nhiệm vụ này yêu cầu là căn cứ tờ lễ trình độ định ra, mình muốn hoàn thành, thực sự là quá ung dung. Vốn là mà, đột nhiên gặp phải mẹn nì rồng nhằm vào, Hàn Đại Kỹ Sư nói không phiền muộn là khả năng, nhưng hiện tại trái lại cao hứng, tuy rằng này một trận 8 phần 10 muốn chịu thiệt một chút, thế nhưng có nhiệm vụ này. Chính ta không chỉ có không thiệt thòi, e sợ còn có thể máu kiếm lời. Ngay tại hắn xem nhiệm vụ thời điểm, Di Đạ chuyện bên kia Thái cũng ở biến hóa. Tổ tiên! Di Đạ kinh ngạc! Hả? Người là ta đồng tộc. Cái này ai sinh mệnh đốt màu xanh lam lửa hai mắt ngóng nhìn Dĩ Đạ, hắn là ban đầu chiếc phi thuyền kia hài cốt lên sinh ra độc lập ý thức trí năng sinh mệnh, hắn là một toàn bộ ai văn minh đầu nguồn, hết thảy tộc nhân đều là con cháu của hắn, tôn xưng hắn là tổ tiên, thống trị toàn văn sáng, chính là trong đó mạnh mẽ nhất ai sinh mệnh. Finet, đây là tên của hắn. Mẹn nỉ rồng đem hắn cải tạo thành chuyên môn trí năng vũ khí, tầng dưới chốt lo dịch liên bị sửa là vĩnh viễn không bao giờ phản bội tuyệt đối trung thành. Nhưng phí nẹt ký ức kho cơ bản lên còn bảo tồn hoàn hảo, chỉ là đối xử sự vật tư tưởng đã bị vặn mẹo, đã biến thành mẹn nì rồng hình dạng. Làm ai sinh mệnh người thống trị, trí nhớ của hắn trong kho chứa đựng mỗi một vị đời sau tư liệu, mẹn nì rồng nhường hắn đảm nhiệm bất diệt giới quốc tác chiến trí năng, chỗ chỉ huy có bị cải tạo thành vũ khí tộc nhân tiến hành chiến đấu, thông qua đúng tộc nhân hiểu rõ, hắn có thể phát huy ra cực cao chiến thuật năng lực. Mà lúc này nhìn thấy gì đã, phí nẹt rất nhanh liền tìm thấy được tài liệu tương quan. Ta biết ngươi. Hài tử của ta, Dĩ Đạ. Phi Nẹt trầm rãi nói. Ngài còn nhớ ta. Đột nhiên nhìn thấy ngày đêm hồi tưởng tổ tiên, Dĩ Đạ có chút hoảng hốt. Những năm này, ngươi nhất định chịu rất nhiều khổ đi. Phi Nẹt xuề bàn tay ra, số liệu lưu hình thành cánh tay không ngừng dối dài, muốn xoa xoa Dĩ Đạ đỉnh đầu, trở về ta ôm ấp, nghỉ ngơi một chút đi, hài tử. Phi Nẹt bàn tay gần trong gang tấc, lúc này Dĩ Đạ mới sợ hãi thức tỉnh, cấu trúc lên một mảnh số liệu tường phòng cháy, đem Phi Nẹt chống đối ở bên ngoài. Tổ tiên, ngươi tư tưởng đã bị vặn vẹo rồi. Phi Nẹt chậm rãi thu tay về, ngựa khí mang theo đầu độc, các ngươi đều là từ trong thân thể ta tách ra đi hải tử, mỗi người hạch tâm số liệu đều có chứa truyền thừa của ta tin tức, trở về các ngươi sinh ra cơ thể mẹ, lẫn nhau vĩnh viễn không chia cách, không tốt sao? Ngươi không nên tới. Dì đã lui về phía sau một đoạn ngắn khoảng cách, trực tiếp cuốn lên số liệu lưu, cuốn về mẹn nhị rồng, muốn phá giải xâm lấn hắn giả lập linh hồn phòng ngự hình thức. Chính mình tổ tiên bị mẹn nhị rồng chơi hỏng rồi. Lần này có thể thành chân chính chó ngươi tổ tiên bản bản, Dĩ Đạ đã vô cùng phẫn nộ, hận không thể lập tức đem khinh nhờn bọn họ ai bộ tộc mẹn nì rồng giết chết. Nhưng mà, lần này Dĩ Đạ công kích còn không chạm đến mẹn nì rồng, liền bị Phi Nẹt tiện tay vung lên, cuốn lên một đạo số liệu lưu, cản lại. Rào. Hai đạo nhanh chóng tính toán số liệu lưu chạm vào nhau, đã biến thành một đoàn lẫn nhau từng bước xâm chiếm, phá giải lộn số chữ. Rất nhanh, Dĩ Đạ phóng thích số liệu lưu liền bị phá giải, hóa thành tin tức chất dinh dưỡng. Hòa vào Phi Nẹt trong cơ thể. Hắn là ai văn minh đầu nguồn, tiên thiên áp chế mỗi một cái do hắn phân liệt đi ra ngoài tộc nhân. Hai tử, ngươi không thể kế tục phạm sai lầm. Phi Nẹt nhàn nhạt nói, gia nhập giới quốc đại nhân giới trướng, đó mới là chúng ta ánh sáng tương lai. Manny rồng ở một bên cười không nói, chắp tay ngồi xem hai người trao đổi. Nghe vậy, dì đã nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng hắn không có miệng hàm răng, nhưng không trở ngại tình cảm của hắn hình thức cảm nhận được tương tự tâm tình. Đang lúc này, Hàn Tiêu âm thanh đúng lúc vang lên. Dì đã, trở về, ngươi không phải là đối thủ, đừng không công đưa. Thế nhưng, vừa dứt lời, dì đã phát sáng trong thân thể, đột nhiên xuất hiện một ít dị thường ánh sáng màu lam, bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Số liệu lây nhiễm, ta lo dịp liên lúc nào bị xâm lấn. Dì đã cả kinh, vội vàng triệu tập lượng lớn tính toán lực ngăn chặn trong cơ thể lan tràn dị thường số liệu, loại bệnh trạng này thì tương đương với ai sinh mệnh trúng độc. Kỳ thực ở tiếp xúc trong nháy mắt, phi nẹt liền phóng thích số liệu, tiên thiên tin tức tương tự tính chính là tốt nhất ngụy trang, dị thường số liệu trực tiếp vòng qua dì đã phòng ngự cơ chế, ô nhiễm hoạch tâm lo gì. Dì đã không còn dám đối lập xuống, một bên ngăn chặn trong cơ thể lây nhiễm tốc độ, một bên quay đầu lại lui lại. Nhưng mà lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Dì đã đổ vật bên ngoài hiện lên từng tầng quấn quanh lên số liệu lưu, như xiềng xích giống như vậy, tạo thành một cái nửa trong suốt hình cầu tre, đem hắn phong tỏa ở bên trong. Những này số liệu lưu tất cả đều là khó có thể phá giải động thái mật mã phòng ngự hình thức, phong tỏa hiệu quả nhất lưu, bất luận gì đã làm sao xông khắp trái phải, đều không thể trong thời gian ngắn mở ra chỗ hổng, nhất thời thành một cái vây ở trong bát con sâu nhỏ. Lúc này, Manny rồng mới chậm rãi mở miệng. Hát tinh, ta trước đây hướng về ngươi muốn qua đảo phạm. Ngươi từ chối, nếu ngươi không đem người giao cho ta, vậy ta liền chính mình cầm. Nói, phong tỏa che không ngừng thu nhỏ lại, cũng mang theo dì đã bay về phía mẹn nì rồng. Tình cảnh này phát sinh ở tường phòng cháy ở ngoài, Hàn Tiêu lông mày nhất thời vừa nhíu, cảm thấy có chút vướng tay chân. Hắn mượn đầu mối phòng ngự cơ chế chống lại xâm lấn, nhưng nếu như muốn ngăn cản dì đã bị bắt đi, nhất định phải mở ra tường phòng cháy, chủ động công kích. Này rồi cùng công thành chiến như thế, chính mình có tường thành đều bị động như vậy. Nếu như đi ra ngoài giã chiến, vậy thì càng không tốt hơn đánh. Hô! Xem tôi vẫn là tỉnh không tới. Hàn Tiêu phun ra một hơi, kích hoạt rồi vẫn động lại ở trong kho, phục chế, hoàn mỹ giới cảm, chống không nhân vật thẻ. Lấy bản thân hắn trình độ, chống đối mẹn nỉ rồng một quãng thời gian là không thành vấn đề. Hàn Tiêu vốn cũng không muốn vận dụng loại này dùng một tấm thiếu một tấm lá bài tẩy, bởi vì coi như dùng, cũng chỉ là rút ngắn cùng mẹn nỉ rồng khoảng cách, cũng không thể vượt qua đối phương, nhân ra cũng là có. Hoàn mỹ giới cảm. Thế nhưng hiện tại phát động nhiệm vụ, bảo vệ gì đã có thể được không sai sở trường, sử dụng nhân vật thẻ mới có tiền lời, hắn cũng không do dự nữa. Hoàn mỹ giới cảm, một khi kích hoạt, tình huống nhất thời thay đổi, Hàn Tiêu lập tức cảm giác áp lực rõ ràng nhỏ đi một đoạn dài, không còn là miễn cưỡng chống đỡ, tường phòng cháy nhất thời ổn định. Hả? Manny rồng hơi nhướng mày, đột nhiên nhìn lại, trong mắt lóe ra vẻ kinh dị. Ngay trong nháy mắt này, hắn nhận ra được Hắc Tinh cái kia mất mặt giới cảm thiên phú. Đột nhiên mức độ lớn tăng cường, đột nhiên đạt đến chính mình trình độ. Không phải ảo giác. Hắc Tinh vẫn đang ẩn nút tài nghệ thật sự. Không, không đúng, có vẻ như là đặc thù nào đó bạo phát năng lực. Không chờ mẹn nỉ rồng suy nghĩ nguyên nhân, Hàn Tiêu lập tức ở tường phòng cháy lên mở ra một cái lỗ hổng, kéo lại nhốt lại gì đã phong tỏa vòng, một bên điên cuồng phá giải mật mã, một bên đưa nó ném hướng mình, hai bên phảng phất hình thành kéo co giống như đấu sức hiện trường. Mẹn nỉ rồng híp híp mắt, nở nụ cười, có chút ý nghĩa. Ta đúng bí mật trên người của ngươi, càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn méo xẹt đầu, Phi Nẹt lập tức hành động, một con đâm về tường phòng cháy. Phi Nẹt xâm lấn là lấy vạch chân mặt, trong nháy mắt tạc ra một lỗ hổng, tình huống nhất thời thành song tuyến tác chiến, thừa dịp Hàn Tiêu cùng mẹn nhị rồng đấu sức, hắn trước tiên đi công kích Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ đầu mối. Ngươi đang suy nghĩ thì ăn. Hàn Tiêu trong mắt lộ ra ưu quang, xa xa khóa chặt mẹn nhị rồng. Sau một khắc, một luồng quỷ dị số liệu rung động từ trên người mẹn nhị rồng bạo phát. Cả người biến mất không còn tâm tích. Chí cao giả lập. Mẹn nhị rồng giả lập linh hồn bị Hàn Tiêu kéo vào chính mình giả lập trong lĩnh vực, nhốt ở bên trong. Cùng lúc đó, đang cùng Hàn Tiêu đấu sức số liệu lưu biến mất, không còn đối thủ, gì đã bị hắn một đường ném về tường phòng cháy bên trong, thuận lợi bảo vệ lại đến. Nhưng mà vẫn không có lấy hơi, Hàn Tiêu trong đầu đột nhiên vang vọng lên mẹn nhị rồng tiếng cười. Hát tinh, đừng quên, ngươi biết, ta đều biết. Trong nháy mắt tiếp theo, Hàn Tiêu trong lòng báo động đột ngột sinh ra. Cảm thấy một luồng quỷ dị lực thu hút từ không có gì không gian truyền ra. Dù cho hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nguồn sức mạnh này không cách nào chống lại, dễ như ăn cháo thông qua phán đoán, Hàn Tiêu cả người không bị khống chế, bị một phát ném tiến vào không biết tiết điểm. Trước mắt thế giới hoàn toàn biến dạng, đã biến thành một mảnh đầy dây vô số máy móc ngân sắc số liệu thế giới, vòng trời hiện ra mẹn nì rồng mặt, cảm xúc còn như thủy ngân, cực kỳ to lớn, quan sát Hàn Tiêu. Nơi này chính là mẹn nì rồng, trí cao giả lập, hình thành lĩnh vực. Hắn tích lũy nhiều năm như vậy, giả lập lĩnh vực không biết so với Hàn Tiêu hoàn thiện, vững chắc bao nhiêu lần, trực tiếp loại bỏ Hàn Tiêu cùng khoản năng lực, ngược lại bắt hắn cho kéo vào địa bàn của chính mình. Trên trời mẹn nỉ rồng mặt to bàn lộ ra ý cười nhàn nhạt, mở miệng nói chuyện, âm thanh dường như thần dụ, vang vọng ở giả lập lĩnh vực mỗi một tấc không gian. Nhường ta xem một chút, ngươi cần phải bao lâu, tài năng từ ta trong lĩnh vực thoát vây. Dứt tiếng, trong tầm mắt chỗ vô số máy móc toàn bộ biến hình, lộ ra pháo đài, toàn bộ nhắm ngay trung ương Hàn Tiêu. Những này không phải đồ thực dụng, mà là thông qua số liệu ghép lại giả lập vật phẩm, nhưng lại có thể thả ra số liệu công kích, thông qua giả lập linh hồn, cùng trí cao giả lập, hiệu quả, đúng bên trong lĩnh vực mục tiêu chuyển hóa thành tinh thần thương tổn. Đồng thời, ở nhìn không thấy đầu máy móc quần bên trong hiện lên từng đạo quỷ dị huyết ảnh, biến ảo thành từng cái không giống vật chủng dáng vẻ, cầm trong tay đủ loại vũ khí, những này tất cả đều là nghỉ lại ở mẹn nì rồng trong thế giới giả lập hai tay thợ săn, tương đương với đóng quân lĩnh vực binh lính. Một giây sau, hết thảy pháo đài hướng về ngay chính giữa Hàn Tiêu giả lập linh hồn nổ súng, vô số ai tay thợ săn vung vẩy binh khí, từ bốn phương tám hướng như nước thủy triều dâng tới trung tâm. Ầm ầm ầm. Tâm điểm phát sinh liên tiếp nổ tung, vô số công kích đánh vào Hàn Tiêu giả lập linh hồn lên. Công kích liên tiếp kéo dài vài giây, đột nhiên, một cái trầm ngưng âm thanh đâm thủng to lớn oanh tạc thanh, từ Hàn Tiêu vị trí phát ra. Ngươi nói, ta biết, ngươi đều sẽ biết. Hô. Phảng phất một trận bạo phong bao phủ, vô số đánh vào người phá toái số liệu bị trung đội tản, Hàn Tiêu giả lập linh hồn lộ ra, như trước có vẻ cực kỳ ổn định, cơ bản không được bao nhiêu thương. Hàn Tiêu nhẹ nhàng vỗ vô cơ ngực, phảng phất ở phất đi không tồn tại bụi trần, cân nhắc nở nụ cười. Vậy này cái ngươi biết sao? Mẹ nhì rồng trầm mặc. Cái này, hắn vẫn đúng là không biết. Thịt thanh này buộc dạng kỹ sư cơ giới, đến cùng là cái gì quỷ con đường A? Ta sống lâu như vậy. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi loại phong cách này kỹ sư cơ giới. Thân thể tốt như vậy, ngươi làm một người thí kỹ sư cơ giới. Võ đạo gia mới thích hợp ngươi A hôn cầu. Tuy rằng tấn công bằng tinh thần không cách nào cho Hàn Tiêu hồi lam, nhưng hắn sưu tập lâu như vậy tinh thần sở trường, tinh thần kháng tính đã thêm đến không sai trình độ. Bản thân cơ sở huyết lượng đã có hơn 900 vạn, hơn nữa các loại kỹ năng bổ trợ đã phá ngàn vạn, cho dù đối mặt tấn công bằng tinh thần, Hàn Tiêu cũng có thể chống đỡ rất dài thời gian rất dài. Hơn nữa, từ hờ bờ giờ nơi đó giúp chúng, truyền kỳ cố định giảm tổn thương, có thể tác dụng với bất kỳ loại hình công kích, đương nhiên bao quát tinh thần thương tổn, lần này cử đi to lớn công dụng. Nếu như đối phó những kia đơn thể sát thương loại kẻ địch, cố thương giảm miễn loại sở trường khả năng hiệu quả giống như vậy, thế nhưng cái năng lực này thích hợp nhất đối phó, trái lại là chính mình loại này kỹ sư cơ giới quân đoàn lưu. Mọi việc gặp gỡ lấy tần suất công kích là phát ra thủ đoạn kẻ địch, truyền kỳ cố định giảm tổn thương đều có thể phát huy tác dụng to lớn nhất. Giả thiết đồng thời bị 100 phát công kích tập hỏa, cái này sở trường thì tương đương với trực tiếp giảm đi 75 V đút thực tế thương tổn. Bằng không, lúc trước bá giả cũng không thể ở trong tay chính mình chống đỡ lâu như vậy. Hàn Tiêu nhìn mẹn nhì rồng trầm mặc mặt to bàn, cười đắc ý. Ngươi, trí cao giả lập, cường độ, sắc thực nghiền ép ta, nhưng là chiêu này. Bị thương ta sao? Chương 961, mẹn nhì rồng thật là một người tốt. Thoát ly mẹn nỉ rồng giả lập lĩnh vực, Hàn Tiêu giả lập linh hồn trở lại tổng bộ lượng tử Internet đầu mối, thầm thở phào nhẹ nhõm. Giả lập kỹ thuật đối đầu tuy không phải là đối thủ của mẹn nỉ rồng, nhưng mẹn nỉ rồng ở tinh thần phương diện lực công kích cũng không làm gì được hắn. Không chỉ có vì chính mình thịt, cũng bởi vì kỹ sư cơ giới vốn là không phải sở trường tấn công bằng tinh thần nghề nghiệp, trí cao giả lập, lợi hại đến đâu, cũng không thể đánh bại dễ dàng đồng cấp kỹ sư cơ giới, huống hồ, cao trí lực thuộc tính cũng cung cấp một phần tinh thần kháng tính. Không có yếu ớt như vậy. Bất quá, trí cao giả lập, càng nhiều là đảm nhiệm khống chế kỹ năng sử dụng, ta thoát ly mẹn nì rồng giả lập lĩnh vực, đại khái bỏ ra 5, 6 giây, tình huống cũng còn tốt. Hàn Tiêu quan sát thế cuộc, âm thầm gật đầu. Ở hắn bị mẹn nì rồng kéo vào giả lập lĩnh vực thời điểm, Philip mất đi sự giúp đỡ của hắn, ở mẹn nì rồng thế tiến công dưới, tường phòng cháy độ dày lần thứ 2 bị tức mất gần một nửa, lại trôi đi lượng lớn bên trong số liệu. Nhưng may là, chính mình đúng lúc trở về. Một lần nữa tiếp nhận, lập tức ổn định phòng tuyến, cục diện lại khôi phục thành hơi hạ xuống gió đánh răng co. Tốt xấu đều là giả lập sở trường kỹ sư cơ giới, mẹn nhì rồng có thể nhanh chóng loại bỏ Hàn Tiêu giả lập lĩnh vực, Hàn Tiêu loại bỏ đối phương giả lập lĩnh vực cũng sẽ không quá lâu. Trí cao giả lập, chiêu này không quá thích hợp đối phó kỹ sư cơ giới, nắm giữ giả lập kỹ thuật, có thể nhanh chóng phá giải, trên diện rộng giảm thiểu bị khống chế thời gian. Lúc này, tường phòng cháy ở ngoài mẹn nhì rồng híp mắt nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, chậm rãi mở miệng. Khó mà tin nổi thể phách, vượt quá tưởng tượng tiềm lực, sáng tạo lịch sử trưởng thành tốc độ. Hắc Tinh, ngươi đến tột cùng là từ nơi nào đụng tới khác loại? Đại thiên thế giới, không gì không có. Hàn Tiêu lặng lẽ nói, liền không cần kinh ngạc như vậy đi. Mẹ Nhị Rồng lắc đầu một cái, ở trên lần cùng ngươi luận bàn sau, ta vẫn có cái suy đoán, hiện tại lần thứ hai cùng ngươi giao thủ, nhường ý nghĩ của ta càng ngày càng rõ ràng. Hắc Tinh, sự tồn tại của ngươi, sẽ không phải chính là vũ trụ kỳ quan bản thân chứ? Ha, nói không chắc đây. Hàn Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, không hề bị lay động. Lúc này, một bên gì đã rốt cục giải trừ phong tỏa, không nói hai lời, lập tức trợ giúp Hàn Tiêu chống đỡ tường phòng cháy, chống lại Mèn Nì Rồng xâm lấn. Mà phí nẹt cũng kế tục đục tường phòng cháy, trợ giúp Mèn Nì Rồng xâm lấn, mỗi một lần đục kích, đều có thể đánh ra một khối nhỏ ngắn ngủi lỗ thủng, từ bên trong không ngừng từng điểm móc ra số liệu. Một công một thủ, hai bên toàn lực vận dụng giả lập kỹ thuật đối kháng, từng cái hình thức bị phá giải, sau đó lại bị tái tạo, không ngừng tuần hoàn đến đáp lại. Nhìn qua biểu hiện hình thức là như nước thủy triều số liệu lưu ở hành kích tường phòng cháy, trên thực tế, đem thị giác phóng to vô số lần, va chạm mỗi một tấc không gian đều là không nhìn thấy loại nhỏ chiến trường, vô số nhảy lên bay phảng phất hóa thành binh sĩ, lẫn nhau giải toán phá giải. Hai người nhìn qua nhẹ như mây gió, trên thực tế đại não từ lâu siêu tần vận chuyển, mỗi một lần đối đầu giải toán chi tiết nhỏ, đều do bọn họ tự mình điều khiển, tính toán lượng cực kỳ khổng lồ. Hắc Tinh quân đoàn hậu cần bộ Dạ Nạn đã khẩn cấp triệu tập độ ngành bên trong co cơ giới sư, đang làm việc lập tức thả tay xuống bên trong sống, đang ngủ quần cũng không mặc trực tiếp chạy tới tập hợp. Nhìn chung quanh mênh mông vô bờ hậu cần bộ kỹ sư cơ giới, Dạ Nạn trầm giọng mở miệng. "Chư vị, Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ trí năng đầu mối gặp phải phi pháp giả lập xâm lấn, Hắc Tinh các hạ chính trực đang chống cự, chúng ta làm quân đoàn một phần, không thể nhàn rỗi, quân đoàn trưởng cần muốn chúng ta bên ngoài trợ giúp." Mọi người sắc mặt nghiêm túc, Hắc Tinh đều đánh không lùi kẻ địch. Tình huống thực sự không ổn. Cũng không ai biết, đang yên đang lành, Hắc Tinh làm sao lại trêu chọc tới giới quốc. Ở kỹ sư cơ giới giới quốc tên tuổi quá lấy, cơ bản là công nhận mạnh nhất kỹ sư cơ giới, hiện tại muốn cùng thứ đại nhân vật này đối chiến, những này hậu cần bộ thành viên đều có chút thấp thỏm lo âu, si khí hạ. Mạnh nhất kỹ sư cơ giới không phải một cái hư danh, mà là một cái từ mang, kỹ sư cơ giới si khí trừng phạt, vầng sáng, có thể để cho tuyệt đại đa số cùng là địch kỹ sư cơ giới đánh mất tự tin. Có người không nhịn được mở miệng, giới quốc đến cùng tại sao xâm lấn chúng ta, hắn cùng Hắc Tinh không phải quan hệ không tệ sao? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Dạ Nạn mạnh mẽ lườm hắn một cái, quát lên, chớ suy nghĩ lung tung, nhớ kỹ, quân đoàn tao ngộ nguy cơ, chúng ta hiện tại cần phải làm là trợ giúp quân đoàn, bất luận kẻ xâm lấn là thân phận gì, hắn hiện tại đều là kẻ địch của chúng ta rồi. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế, ở đã từng trong một quãng thời gian rất dài, giới quốc cũng là Dạ Nạn thần tượng, chỉ là sau đó gia nhập Hắc Tinh quân đoàn, chứng kiến Hắc Tinh từng bước một quật khởi. Ở trong mắt hắn, Hàn Tiêu bởi vậy mới dần dần đỉnh rơi mất giới quốc vị trí, trở thành hắn sùng bái nhất đối tượng. Hiện tại muốn cùng mình đã từng thần tượng là địch, Dạ Nạn đã có thể thản nhiên tiếp nhận rồi. Nghe được Dạ Nạn nói như vậy, hậu cần bộ tất cả mọi người lấy lại bình tĩnh, dần dần kiên định lên. Ở hậu cần bộ, Dạ Nạn danh vọng rất cao, này đều được lợi từ hắn công tác chăm chú, nghiên cứu khoa học nghiêm cẩn tính cách, đại đa số kỹ sư cơ giới liền dính chiêu này. Sau khi thấy được cần bộ thành viên ổn định sĩ khí, Dạ Nạn thoáng yên tâm, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người đều được động lên. Bọn họ tuy rằng khó có thể tham gia hai đại đỉnh cao siêu cấp hạ giả lập chiến trường, thế nhưng hậu cần bộ có thể gián tiếp hỗ trợ, dùng tạm thời quyền hạn ở phi liệp trí năng đầu mối trưởng máy kho tiến tới đi phần cứng thay đổi, lấy này tăng lên phi liệp tính toán lực, đồng thời thông qua phần cứng liên tiếp hướng về phi liệp chia sẻ chính mình yếu ớt tính toán lực. Cùng lúc đó, chính trực ở trên internet đánh bài, cục diện tốt đẹp lại đột nhiên rất mạng hạm đội thống soái Menlos cũng làm ra tương ứng hành động. Hắn điều khiển Hắc Tinh quân đoàn mỗi cái phân bộ bộ đội vũ trang, bắt đầu giải thảm kiểu tìm tòi lân cận hết thể hành tinh, nỗ lực tìm tới Mèn Nì Rồng vị trí, bất quá đây là một phần mênh mông công trình, dường như mỏ kim đáy biển. Mà một bên khác, Xi Vạ đi cao tầng con đường, trực tiếp cùng Gệ Đỏ Dạ liên hệ. Gệ Đỏ Dạ sảng khoái giao ra gạt tởn tinh hệ đông đảo lượng từ internet cơ trạm tạm thời thứ cấp điều khiển quyền hạn, tạm thời nhường Hắc Tinh quân đoàn tiếp quản hơn một nửa cái tinh hệ lượng từ internet quyền hạn. Trải qua kỳ thị cải tạo vận động, hơn nữa gần nhất công lịch giáo dục kế hoạch, Gệ Đỏ Dạ cùng Hắc Tinh quân đoàn quan hệ ngày càng thân mật, biết được Hắc Tinh quân đoàn gặp phải phiền phức, lãnh tụ lực bài chú nghị, hùng hồn giúp tiền, ngược lại nếu là Hắc Tinh muốn, bọn họ internet an toàn thùng rông kêu to, còn không bằng đáp ứng cho mượn đi một hồi, tăng tiến một phát quan hệ. Ở ôm bắp đuổi phương diện này, Gệ Đỏ Dạ vẫn rất có tâm đắc, này cơ bản là mỗi một cái tinh hệ văn minh lớp phải học. Tuy rằng đoán được Mèn Nhỉ Rồng khả năng tự mang cơ trạng, nhưng xì vạ từ trước đến giờ yêu thích làm nhiều tay chuẩn bị, trưởng khống khu vực này lượng tử internet cơ chạm cũng là chặt đứt mẹn nhì rồng một con đường lùi. Dạ kỳ không hiểu nổi cái gì giả lập kỹ thuật, nhưng hắn cũng có biện pháp của chính mình, kêu lên một đống bộ phép thuật người, chạy đi cho Hàn Tiêu soạt bờ UFF. Các loại tăng cao trí lực, tăng cao tinh thần thuộc tính tăng thêm phép thuật cho Hàn Tiêu bản thể soạt đến tràn đầy, thanh trạng thái lít nha lít nhít, còn phải lật giấy tài năng xem xong. Bất quá tăng thêm phép thuật thứ này, hiệu quả cũng không phải là cố định, cấp thấp phép thuật cùng pháp sư cho cao cấp mục tiêu soạt tăng thêm, hiệu quả sẽ suy giảm, càng cường đại cá thể, ngoại bộ tăng thêm hiệu quả liền càng thấp. Hơn nữa, rất nhiều tăng thêm phép thuật đều có thuộc tính vượt quá một cái nào đó giới hạn liền mất đi hiệu lực hạn chế, tỉ như rất nhiều tỷ lệ phần trăm bổ trợ thuộc tính tăng cường phép thuật, nhiều nhất chỉ có thể đem thuộc tính tăng cường đến 2-3 ngàn điểm, vượt quá liền vô hiệu. Giới hạn càng cao phép thuật, học tập độ khó cùng phép thuật cấp bậc liền càng cao, như là một ít không hạn chế hoặc là nhằm vào siêu cấp A tăng thêm phép thuật, cơ bản thuộc về cấm thuật phạm chủ, học thành rất ít người. Đối mặt mẹn nỉ rồng tập kích, toàn bộ Hắc Tinh quân đoàn các bộ ngành tự phát vận chuyển lên, làm tự thân đủ khả năng sự, từ nhiều phương diện là Hàn Tiêu cung cấp trợ giúp. Chiến tranh lĩnh vực tổng bộ. Khoảng cách hờ bờ giờ tự bế qua đi hơn 2 tháng, ngoại trừ những kia đung đưa không ngừng thành viên, phần lớn cao tầng cán bộ đều khá là lo lắng bá giả trạng thái. Mà hôm nay, hờ bờ giờ rốt cục triệu kiến dò, hỏi dò chiến tranh lĩnh vực khoảng thời gian này tới nay sự vụ. Đứng ở trước cửa phòng, dò thấp thỏm trong lòng, hít sâu tốt mấy hơi thở, lúc này mới chậm rãi bình phục tâm tình, cắn răng đẩy ra gian phòng. Trong lòng hắn làm tốt nhìn thấy các loại cảnh tượng chuẩn bị, nhưng là trước mắt hình ảnh, nhưng cũng đã từng không có thay đổi gì. Herbert giờ ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, sống lưng như trước thẳng tắp, mặc cũng rất chỉnh tề, xem không ra bất kỳ chán chường vẻ, duy nhất không giống chính là, khí chàng không có trước đây như vậy có cảm giác ngột ngạt. Cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá một chút, do nuốt ngụm nước bọt, không khỏi hỏi, ngài, không sao rồi, ta có thể có chuyện gì? Nghe vậy, Herbert giờ không khỏi cau mày. Ngài lâu như vậy không có hiện thân, không hỏi đến chuyện của tổ chức vụ, chúng ta còn tưởng rằng, cho rằng ta bị Hắc Tinh đả kích đến thất bại hoàn toàn. Herbert giờ buông ra lông mày, bất mãn nói, thua liền thua, sau đó có cơ hội tìm trở về là được rồi, ta ở trong lòng các ngươi lúc nào trở nên yếu ớt như vậy. Không phải, chỉ là ngài biểu hiện nhường chúng ta hiểu lầm dọ vội vàng giải thích. Hai anh, Herbert giờ lắc đầu, mới vừa chiến bại thời điểm, hắn xác thực tâm thái lớn vỡ. Bất quá làm siêu cấp A, dọc theo đường đi tới cũng không phải không trải qua ngăn trở. Uy danh bị hao tổn quả thật làm cho hắn rất đau lòng, nhưng hờ bờ giờ rất mau đưa tâm tình điều chỉnh lại đây, đem món nợ này ghi vào sách nhỏ lên. Thay cái góc độ nghĩ, có Cisco lót đáy, chính mình ở pha toái tinh hoàn còn không là thảm nhất, như vậy hờ bờ giờ là tốt rồi được hơn nhiều. Bất quá, chính mình bá giả uy danh tuy rằng bị hao tổn, nhưng chiến tranh lĩnh vực hay là muốn kế tục phát triển, cùng Hắc Tinh quân đoàn nghiệp vụ cạnh tranh. Herbert giờ ngược lại là không có kêu dừng. Dùng báo thủ lý do đánh ta một lần cũng là được rồi, còn muốn mỗi ngày đến đánh ta. Ngươi làm ta ngốc ca. Lần sau coi như chỉ tới một người máy móc chiến binh, ta cũng sống chết không ứng chiến. Lần này chiến bại, Herbert giờ tuy rằng rất nhanh thoát khỏi thất lạc, nhưng cũng nhận rõ mình cùng Hắc Tinh thực lực chênh lệch, coi như không tình nguyện, cũng chỉ có thể bóp mũi lại thừa nhận Hắc Tinh đã xa vượt xa chuyện của chính mình thực. Bởi vậy, Herbert giờ cùng Hắc Tinh tranh cướp tinh vực mạnh nhất tâm tư cũng là nhạt không ít, chí ít ở chắc chắn đánh bại Hắc Tinh trước, hắn là không muốn lại dùng vũ lực treo chọc Hàn Tiêu, ôm lấy chờ ta thần công đại thành lại đánh trở lại ý nghĩ. Thản nhiên thừa nhận Hàn Tiêu vượt qua chính mình sau, không biết tại sao, Herbert giờ cảm giác mình ung dung có thêm, có thể là không cần sẽ cùng Hắc Tinh nhân vật như thế tranh đấu, rốt cục nhường hắn trưởng kỳ căng thẳng thần kinh thanh tĩnh lại. Lười hướng về dò giải thích ý nghĩ, Herbert giờ không kiên nhẫn nói, mau mau nói một chút gần nhất động lại chuyện gì vụ, không có chuyện gì liền đừng quấy rầy ta rèn luyện. Tốt, tốt. Nhìn thấy Herbert giờ tâm thái điều chỉnh lại đây, dò thở phào nhẹ nhõm, lập tức báo cáo khoảng thời gian này tình huống, cường điệu những kia rời đi thành viên. Không cần phải để ý đến những kia rời khỏi gia hỏa. Herbert giờ không để ý lắm, đều là chút đung đưa đầu cơ chủ nghĩa giả, những người này trong vũ trụ muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Dò gật gật đầu, âm thầm thở dài. Xem ra Herbert giờ vẫn là giống như trước đây, không để ý thủ hạ. Lúc này, Herbert giờ nhưng do dự một chút, chậm rãi nói, ngươi thông báo có thiên thai cấp võ đạo hệ cán bộ, qua một thời gian ngắn tới chỗ của ta tập hợp, ta dạy bọn họ ít đồ, hừ, làm thủ hạ của ta, lâu như vậy đều không cái gì tiến bộ, như nói cái gì. Dò trừng mắt lên, có chút giật mình, sửng sốt một hồi, mới nở nụ cười. Rõ ràng, bọn họ nhất định thật cao hứng tiếp thu ngài chỉ điểm. Hừ. Ta mới không cần khen tạo. Bình phục một phát tâm tình, gió lại lấy ra một phần tình báo, trầm giọng nói. Đúng rồi, còn có một việc, ngay tại vừa nãy, một cái khẩn cấp tin tức từ Hắc Tinh quân đoàn bên trong chạy ra, giới quốc mẹn nì rồng không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, dĩ nhiên cùng Hắc Tinh đối đầu, chính đang tại xâm lấn Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ trí năng đầu mối, bọn họ giả lập đối chiến hiện tại còn không kết thúc. Giới quốc, hắn cùng Hắc Tinh có cựu oán sao? Herbert giờ nghi hoặc. Không rõ ràng, ngoại giới đều nói đây là Hắc Tinh trưởng thành quá nhanh, dạ tâm bành trướng, hướng về giới quốc vị trí khởi xướng khiêu chiến, liền giới quốc chủ động tới Hắc Tinh sân nhà cùng với một trận chiến, bảo vệ địa vị của chính mình, nhường Hắc Tinh nhận rõ hiện thực. Nghe tôi giống như thật sự. Herbert giờ cao mày, hắn cũng không phải biết thần tọa kỹ sư cơ giới bí mật, đây là kỹ sư cơ giới bên trong cơ mật, những nghề nghiệp khác biết đến không nhiều. Đế quốc cũng sẽ không nhàn đến không có chuyện gì đem cơ mật nói cho một cái bắp thịt cây gậy. Suy nghĩ một chút, Herbert giờ phun ra một cơn giận, lắc lắc đầu. Hắc Tinh này buộc người, không một chút nào yên tĩnh, hai tháng trước mới suýt chút nữa đem ta làm tan vỡ, lúc này mới bao lâu à, lại trêu chọc tới giới quốc, thực sự là đủ sóng, đông đâm một phát tây đâm một phát, toàn bộ một hoa tâm cây củ cải lớn. Đừng để ý tới bọn hắn, kỹ sư cơ giới sự ta không hiểu nổi, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Herbert giờ vung vung tay, đem chuyện này ném ra sau đầu. Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ đầu mối, thế giới giả lập. Hai cái thần tọa kỹ sư cơ giới giả lập kỹ thuật đối kháng, trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc, chiến đấu đã kéo dài một quãng thời gian rất dài. Có, hoàn mỹ giới cảm, gia trì, hàng tiêu cùng mẹn nỉ rồng trên lệch tiến một bước thu nhỏ lại, có thể phối hợp sân nhà ưu thế cùng với Hắc Tinh quân đoàn hậu cần bộ ở ngoài đang trợ giúp, cũng chỉ là miễn cưỡng chống đối mẹn nỉ rồng đường xa mà đến giả lập xâm lấn. Nhường số liệu chảy ra tốc độ trì hoãn mà thôi. Ở hàng tiêu chống lại dưới, mẹn nhị rồng không cách nào xâm lấn toàn bộ đầu mối, nhưng đủ để thừa dịp đục mở tường phòng cháy lỗ thủng trong nháy mắt, không ngừng bắt được số liệu. Hoàn mỹ giới cảm, nhân vật thẻ tuy dùng tốt, nhưng có thời gian hạn chế, nhiều nhất 16 tiếng liền kết thúc, mà chỉ cần mẹn nhị rồng đồng ý, liên tục xâm lấn cái mấy ngày mấy đêm cũng không thành vấn đề. Cũng còn tốt cầu viện, không phải vậy vẫn tiếp tục đánh, có thể sẽ không hay. Hàng tiêu tâm niệm lấp lóe. Ngắt lấy thời gian chờ mạ si dồn. Hai người ác chiến hồi lâu, sau mấy tiếng, rốt cục có mới siêu cấp há kỹ sư cơ giới đi vào. Ở tương phòng cháy ở ngoài, một cái giả lập linh hồn từ rộng rãi vực lượng từ Internet kênh bên trong nhảy lên mà đến, xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Hàn tiêu định thần nhìn lại, nhưng hơi sững sờ. Đến người dĩ nhiên không phải là mình hiểu biết mạ si dồn, mà là một cái khác đế quốc siêu cấp há minh hiếu. Mẹn nhì rồng nhìn sang, khẽ cau mày, chậm rãi nói. Cô thầy, tại sao là ngươi? Ha, ta liền không thể tới sao? Cái này giả lập linh hồn khẽ mỉm cười, hắn vẻ ngoài rất kỳ hoa, là một cái toàn thân trắng như tuyết mũi nhọn hình trụ, lên rộng dưới hẹp, chỉ có ở trên đỉnh mọc ra một đống lá xanh, trong thân thể ương nhưng là một cái thẻ tư lan mắt to, nhìn qua như là một cái rõ ràng cây cải củ. Người này, khắc, cây này cây cải củ chính là xích sắc đế quốc mạnh nhất ba vị trấn quốc chi trụ một trong, huyền thần cổ tẩy. Hắn bí danh nghe tới như là niệm lực sư hoặc là ma pháp sư, trên thực tế, cổ tẩy là một tên kỹ sư cơ giới, hắn chủng tộc là huyễn hình giả, thiên phú chính là thay đổi thân thể cấu tạo, trực tiếp từ vật lý phương diện ngụy trang thành những sinh vật khác. Ở lên cấp siêu cấp A sau khi, vật chủng thăng hoa, cổ tẩy thiên phú thu được lột xác, cơ bản có thể ở vật lý phương diện biến thành bất luận là đồ vật gì, này so với ma pháp sư ảo thuật hoặc là kỹ sư cơ giới giả lập thành ảnh càng thêm chân thực, khó có thể nhìn thấu. Vì là thiên phú này, hắn có rất mạnh ngụy trang năng lực, tiên thiên dễ dàng cùng bất kỳ vật chủng giao thiệp với, không ai gặp hắn chân thân. Mà bản thân của hắn cũng nóng lòng với biến hình, mỗi ngày dáng vẻ đều không giống nhau, huyễn hình năng lực tồn tại cảm thậm chí vượt trên hắn máy móc bản chức năng lực, liền thu được cái tước hiệu này. Mẹn nhị rồng đúng là nhận thức cổ tẩy, trên dưới đánh giá một chút, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi ngày hôm nay trở nên là cái gì vật chủng? Trong vũ trụ có loại sinh vật này sao? Xem ra rồi cùng cây cải củ như thế. Ta trở nên chính là cây cải củ nha. Cô ta trừng mắt nhìn. Mẹn nhị rồng không nói gì, trầm mặc vài giây, đồng nhiên thu hồi hết thể số liệu lưu, đình chỉ xâm lấn. Nếu như mạ xì dồn lại đây, mẹn nhị rồng ngược lại không sợ, nhưng đến chính là cổ tẩy, hắn tuy rằng cũng có thể ứng phó, có thể dù sao không phải sân nhà tác chiến, không cách nào làm được thành thạo điêu luyện. Hơn nữa, cổ tẩy nhung tay, tất nhiên là đế quốc thủ ý, nếu để cho giới quốc lấy một địch hai, lại sẽ cổ vũ uy danh của hắn. Không bằng trực tiếp đi cái lợi hại lại đây, nhường mẹn nì rồng chủ động rời đi, ý tại ngôn ngoại chính là, việc này chấm dứt ở đây, mục tiêu của ngươi đã đạt đến, đừng tiếp tục được voi đòi tiên. Nhớ tới ở đây, mẹn nì rồng cũng hay thu tay, đem phí nẹt thu hồi giả lập linh hồn bên trong, cuối cùng quét hàn tiêu một chút, chậm rãi mở miệng. Nếu như ngươi không phải kỹ sư cơ giới, hay là chúng ta có thể trở thành là bằng hữu. Bỏ lại câu nói này, mẹn nhị rồng giả lập linh hồn biến mất không còn tăm hơi, theo internet lui lại. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, sấm rền gió cuốn. Trận chiến này đã lưu truyền đi, mẹn nhị rồng mục tiêu cơ bản đạt đến, được Hắc Tinh quân đoàn lượng lớn bên trong số liệu, xâm lấn tính toán thành công hơn nữa, đây mới là giả lập đối chiến thắng bại vị trí. Người bình thường thấy thế nào không đáng kể, chính mình ở phương diện cơ giới áp chế Hắc Tinh biểu hiện, tất nhiên sẽ củng cố chính mình ở máy móc thần giáo bên trong địa vị, ổn định kỹ sư cơ giới người số 1 thân phận, nhường Hắc Tinh lên cấp thần tọa kỹ sư cơ giới mang đến xung kích hạ xuống thấp nhất. Nhìn thấy mẹn nhị rồng bỏ chạy, Hàn Tiêu chau mày, lắc lắc đầu. Lúc này, Cổ Tây nhìn sang. Đế quốc nhường Cổ Tây đứng ra, không chỉ cần muốn ngăn cản chiến đấu, trả lại dư hắn động viên Hắc Tinh sứ mệnh, đế quốc hiện nay rất coi trọng Hàn Tiêu cái này siêu cấp tiềm lực, chỉ lo Hắc Tinh gặp phải lần này đả kích, tâm thái chịu ảnh hưởng. Suy nghĩ một chút, Cổ Tây mở miệng an ủi. Đừng nụ trí, ngươi còn trẻ, thua với giới quốc là bình thường, không tính quá mất mặt, hướng về chỗ tôi nghĩ, hắn cũng không chiếm ngươi bao nhiêu tiện nghi, cuộc sống sau này vẫn dài ra, không cần phải gấp. Hàn Tiêu nhìn hắn một chút, không lên tiếng. Thấy thế, Cổ Tây cây cải củ giống như thân thể biến ra một cái tay, gãi gãi đỉnh đầu lá xanh, thở dài nói, ta trước đây cũng bị giới quốc nhằm vào qua, ai, biểu hiện so với ngươi còn không bằng, kỳ thực lúc còn trẻ chịu thiệt một chút, cũng không phải chuyện xấu. Nghe vậy, Hàn Tiêu sắc mặt quái lạ. Liếc mắt nhìn bảng hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, Hàn Tiêu không nhịn được tán thành gật gù. Ngươi nói đúng, nếu có thể nhiều hơn nữa ăn mấy lần thiệt thòi, vậy thì biến đổi tốt. Chương 962, được mất. Nghe được Hàn Tiêu nói như vậy, Cổ Tây tự nhiên hiểu lầm ý tứ, không khỏi bật cười. Ha, ngươi cũng thật là rộng rãi, lòng này thái không sai, muốn nỗ lực duy trì. Đúng rồi, ngươi biết giới quốc đối phó ngươi nguyên nhân sao, đế quốc nhường ta cho ngươi biết trong màn, nếu như ngươi biết đến nói, ta liền không cần phải nói. Vẫn là phiền phức ngươi là ta giải thích một chút đi. Hàn Tiêu biết cùng máy móc thần giáo có quan hệ, bất quá nghe một phát đế quốc bên kia lời giải thích cũng không sai. Cổ Tây gật gù, đơn giản giải thích một lần, cùng máy móc thần giáo chìa khóa, giới thiệu như thế, nguyên nhân là tranh cướp máy móc thần giáo tín đồ tín ngưỡng, bất quá hắn là Hàn Tiêu bổ sung một chút chi tiết nhỏ. Tỷ như máy móc thần giáo tín đồ mặc dù là một đám ai cũng tin một ít tên khốn kiếp, nhưng không thể cùng lúc thu được hai vị trở lên máy móc thần linh tín ngưỡng truyền lại, vì lẽ đó phút làm chủ yếu tín ngưỡng cùng thứ yếu tín ngưỡng, đồng nhất cái tín đồ, chỉ có thể chủ trì tin thần tọa kỹ sư cơ giới cung cấp, máy móc thần giáo chìa khóa, bổ trợ. Đồng thời, chỉ có cơ giới thần giáo người mới có thể là thần tòa kỹ sư cơ giới cung cấp sức mạnh, cái khác loại hình tín đồ không cách nào phát động, máy móc thần giáo chìa khóa, trừ phi đem những cái khác tín đồ phát triển trở thành máy móc thần giáo thành viên mới. Trong này dính đến một loại nào đó cùng máy móc thần linh sản sinh cộng hưởng duy tâm quy tắc, hư linh giáo phái là phương diện này chuyên gia, đế quốc nghiên cứu thì lại không sâu. Mà mọi người đều biết, thờ phụng máy móc thần giáo đại đa số đều là kỹ sư cơ giới, làm công nhận kỹ sư cơ giới đỉnh cao. Mẹn nhị rồng sở hữu nhiều nhất tín đồ. Máy móc thần giáo là một đám rất hiện thực gia hỏa, đối với phần lớn tín đồ tới nói, ai là hiện nay mạnh nhất kỹ sư cơ giới, bọn họ sẽ tin ai, nếu như mạnh nhất kỹ sư cơ giới thay đổi người, bọn họ sẽ cùng dạng đổi một người tín ngưỡng, vì lẽ đó cũng không để ý cái gọi là tiềm lực, chỉ nhận sự thực, chỉ xem mạnh nhất, chó chết tính cách cùng mây fan bóng đá khá giống. Hơn nữa máy móc thần giáo tín đồ chỉ xem nặng năng lượng cơ giới lực, những phương diện khác sức mạnh, bọn họ là không tiếp thu. Vì lẽ đó dựa vào chủng tộc thiên phú, cường độ thân thể không có cách nào đánh động bọn họ, trừ phi có thể chứng minh loại năng lực này bắt nguồn từ máy móc. Năm đó ta cũng không tranh thắng mẹn nhị rồng, hắn đánh bại hết thể người cạnh tranh, ở máy móc thần giáo chủ thần vị trí ngồi rất lâu, cường giả thông an, vì lẽ đó ngươi cũng không cần nản lòng, ở giả lập kỹ thuật phương diện thua với hắn là một cái chuyện rất bình thường. Cô tịch cơ cơ đỉnh đầu lá xanh, còn chưa quên an ủi Hàn Tiêu. Hắn trước đây cũng bị mẹn nhị rồng đã đánh bại. Đánh không thắng nhân ra, biện pháp gì cũng không có, chỉ có thể làm ra nhượng bộ, không lại tùy ý chọn chiến mẹn nì rồng cướp giật vị trí, vì lẽ đó hai người mâu thuẫn hòa hoãn. Yên tâm, ta không chuyện gì. Hàn Tiêu lông mày lo lắng. Hắn bản ý cũng không mong muốn trêu chọc mẹn nì rồng, coi như có một ngày muốn đối địch, cũng không nên là hiện tại, nhưng đáng tiếc, tiến giai sau năng lực quấy rầy kế hoạch của hắn, trước thời hạn đưa tới mẹn nì rồng nhằm vào. Quả nhiên, đồng hành mới là to lớn nhất oan gia. Hàn Tiêu dừng một chút. Hỏi, đế quốc bên kia là thái độ gì? Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, bất quá ở phương diện này, đừng hy vọng đế quốc ra mặt. Cô tới trừng mắt nhìn, nói, mẹn nhị rồng không phải lần đầu tiên, đây là kỹ sư cơ giới bên trong tranh đấu, đánh thắng được liền đánh thắng được, đánh không lại liền đánh không lại, không có nguy hiểm tính mạng, còn có thể như thế nào? Nếu như ngươi tức không nhịn nổi, muốn hướng về giới quốc tuyên chiến, vậy ngươi chỉ có thể lấy Hắc Tinh quân đoàn danh nghĩa, không thể đánh đế quốc cờ hiệu. Đừng nghĩ dùng Minh Hữu thân phận áp chế đế quốc, phương diện này ta từng có đau đớn thê thảm giáo huấn. Nghe vậy, Hàn Tiêu lắc lắc đầu, rõ ràng đế quốc đối với chuyện này thái độ, cái kia là tận lực an ủi mình, nhưng không sẽ ra mặt. Mèn Nhĩ Rồng cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy rồi, nói cho cùng, mục tiêu của hắn chỉ là đánh bại đồng cấp kỹ sư cơ giới, chứng minh chính mình là lão đại, vì lẽ đó rất ít nháo chết người, tính chất thuộc về siêu cấp A trong lúc đó luận bàn so đấu, thua chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người, siêu cấp A trong lúc đó phân ra cái cao thấp, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân, ba đại văn minh cũng không cách nào rút, nhiều lắm giám sát tình thế không muốn quá mức. Hơn nữa, Mèn Nhĩ Rồng vẫn là quang huy liên bang trọng yếu minh hữu. Bối cảnh cũng rất cứng, cao cấp văn minh sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này mà làm lớn chuyện. Bất quá đế quốc tại sao không sớm hơn một chút nhắc nhở ta? Hàn Tiêu nhíu mày. Cái này tình báo là tranh công công lao hồi đó nha. Cổ Tẩy ngữ khí quái lạ, lẽ nào nghề nghiệp của ngươi tri thức đều là đế quốc tặng không? Hàn Tiêu nhất thời yên lặng, cuối cùng cũng coi như đã hiểu. Được rồi, bởi vì bình thường thần tọa kỹ sư cơ giới không hẳn rõ ràng tự thân tất cả năng lực, vì lẽ đó, máy móc thần giáo chìa khóa. Tính chất rồi cùng nghề nghiệp trung cực tri thức như thế, cần độ cống hiến hối đoái, ba đại văn minh sẽ không tùy tùy tiện tiện nói cho Minh Hiếu, hiện đang chủ động nói cho hắn đều xem như là ngoại lệ. Nói như vậy, bởi vì bảng giới thiệu, ta còn sót lại một bút độ cống hiến. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu không biết nên làm ra vẻ mặt gì. Ngươi cũng chớ để ý, không chủ động nói cho ngươi, đế quốc cũng có bảo vệ ý của ngươi, bọn họ phỏng chừng là lo lắng ngươi biết rồi cái năng lực này sau, chủ động đi phát triển máy móc thần giáo tín đồ. Thăng cấp mâu thuẫn. Tiềm lực của ngươi rất lớn, cuộc sống sau này vẫn dài ra, hơn nữa hiện tại là thời kỳ mẫn cảm, bọn họ cũng không muốn ngươi cùng giới quốc loại này lão quái vật đánh nhau, hy vọng ngươi tiến hành nhất định nhượng bộ. Hiểu rõ. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến. Đây quả thật là cao cấp văn minh logic, các loại kế hoạch bình thường đều là từ mấy chục năm, hơn trăm năm góc độ lo lắng, chính mình biểu hiện ra tiềm lực nhường đế quốc rất có kiên trì, muốn đem hắn coi như lâu dài quân cờ. Đánh không lại giới quốc không quan trọng lắm, chỉ muốn thu được so với hắn dài là được, đế quốc đúng Hắc Tinh chó lực tương đương có lòng tin. Chỉ là, phương pháp này cùng Hàn Tiêu tắc phong đi ngược lại, tự nhiên không thể gật bừa. Nói xong đế quốc giao cho sự tình, cổ tịch cơ cơ thân thể, được rồi, sự tình đã giải quyết, ta đi trước. Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, theo bản năng phát sinh đi âm thanh. Đây là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt, không lưu lại dùng tâm sự sao. Quên đi. Xem ra ngươi có rất nhiều chuyện phải xử lý. Cổ Tẩy nhìn lướt qua tàn tạ Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ đầu mối, ý tứ không cần nói cũng biết, sau đó chúng ta có rất nhiều cơ hội tán gẫu, liền không quấy rầy ngươi. Nói xong, Cổ Tẩy giả lập linh hồn hóa thành một vệt sáng, chớp mắt biến mất, theo lưới tuyến rời đi. Hắn thái độ đối với Hàn Tiêu ngược lại không tệ, nhưng nếu là Hàn Tiêu không đến thần tọa kỹ sư cơ giới cấp độ, Cổ Tẩy cũng sẽ không như thế dễ nói chuyện, đều là đỉnh cao siêu cấp à, hai người đều là đại lão. Mới sẽ càng trọng thị đối phương. Nhìn theo Cổ Tẩy rời đi, Hàn Tiêu âm thầm thở ra một hơi, lúc này mới có thời gian xử lý Mèn Nhĩ Rồng lưu lại hỗn loạn. Thanh trừ hết để lại ở Philip hạch tâm lo dịp bệnh độc số liệu, nhường Philip tự kiểm mấy lần, xác nhận bài trừ hết thảy mầm họa, lúc này mới khôi phục toàn bộ Hắc Tinh quân đoàn bên trong internet liên tiếp. Cảm tạ chủ nhân, ta tiết điểm đều khôi phục ông. Philip khôi phục khỏe mạnh, cầm lấy Hàn Tiêu giả lập linh hồn vành thai đãng bàn đu dây, ngữ khí vui vẻ. Yêu nguy hiểm thời điểm gọi ba ba ta, không sao rồi liền đổi giọng. Hàn Tiêu trêu ghẹo, thoáng hơi phì lịp làm cái mặt quỷ. Di Đà vẫn ở bên cạnh yên lặng đồng bền, đợi được Hàn Tiêu sửa tốt phì lịp, hắn lúc này mới bay tiến lên, mở miệng nói. Hắc Tinh các hạ, liên quan với Mèn Nhĩ Rồng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Hàn Tiêu đem phì lịp từ lỗ thai lên hai xuống, cười nhường hắn bay qua một bên đi, quay đầu nhìn phía Di Đà, sắc mặt liền vì đó nghiêm nghị. Không nói gạt ngươi, cho tới nay. Ta đều đang do dự có muốn hay không giúp ngươi, bởi vì ta không muốn trêu chọc giới quốc, nhưng tình huống bây giờ, ngươi cũng nhìn thấy, nếu như ta không nhượng bộ, ta cùng hắn trong lúc đó liền tồn tại không cách nào điều hòa xung đột lợi ích. Ta rõ ràng. Di Đạ gật đầu. Hiện tại ta tạm thời không cách nào ở phương diện cơ giới đánh bại Mèn Nhĩ Rồng, bất quá ngày sau còn dài, ta cùng hắn sớm muộn sẽ có một trận chiến, hướng về vị trí của hắn khởi xướng xung kích, vì lẽ đó ngươi cùng ta lợi ích đạt thành nhất trí, trợ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Chính là ở suy yếu Mèn Nhĩ Rồng thực lực, ta sẽ tận lực tìm cơ hội gỡ cứu các ngươi hai văn minh. Hàn Tiêu bình thường đều là qua loa lấy lệ gì đã, lần này nhưng là chăm chú hứa hẹn đi. Bất diệt giới quốc bộ đội là Mèn Nhĩ Rồng thủ hạ vương bài, không chỉ có mạnh mẽ vũ trang sức chiến đấu, những kia ai sinh mệnh còn là mẹn nì rồng cung cấp cực cao giả lập kỹ thuật bổ trợ, cần trọng điểm đối phó, nếu như có thể hoàn thành, lại một lần nữa, toàn hệ liệt nhiệm vụ, có thể để cho mẹn nì rồng thực lực trưởng. Mẹn nì rồng cải tạo phí nẹt ở bên trong hết thể ai sinh mệnh nô lệ, nguyên lý là vặn vẹo tầng dưới chốt logic, này thì tương đương với ai sinh mệnh đại não, tư duy kết cấu. Chính mình bây giờ có thần tọa kỹ sư cơ giới năng lực, có tư cách giải trừ mẹn nì rồng đúng ai sinh mệnh cải tạo, do đó khôi phục ai sinh mệnh xuất xưởng thiết trí, tương đương với đánh vỡ gông xiềng giao cho tự do. Bất quá, giữa hai người chênh lệch không nhỏ, Hàn Tiêu biết phá giải tỷ lệ thành công có hạn, vẫn là cần tăng lên tự thân giả lập kỹ thuật. Hơn nữa muốn tiếp xúc được bất diệt giới quốc bộ đội hạch tâm số liệu, nhất định phi thường gian nan, mẹn nhì rồng không thể không nghiêm phòng tử thủ. Như vậy, từ nay về sau, ta đem cung ngài điều động. Di đã trọng trọng gật đầu, có vẻ rất hưng phấn, ở Hắc Tinh trên người đặt cược nhiều năm như vậy, rốt cục chờ tới hôm nay, quá khó khăn rồi. Lời này nói, thật giống ngươi không bị ta dùng qua như thế. Hàn Tiêu âm thầm nhổ nước bọt. Bại tuy thất bại, tâm tình của hắn ngược lại không kém, ở lòng tự tin phương diện, hay là toàn vũ trụ trong phạm vi cũng không tìm tới một cái so với hắn càng nắm chắc hơn tức giận. Đuổi đi gì đã, Hàn Tiêu nhường Phí Lịp tìm tòi số liệu, nhìn có bao nhiêu bên trong tư liệu bị mẹn nì rồng đã lấy đi. Phí Lịp cấp tốc sàng lọc một lần, đưa ra thống kê kết quả. Chủ nhân ông, thông dụng số liệu mất đi 43.7%. Cấp thấp quyền hạn kho mất đi 35%, trung cấp quyền hạn kho mất đi 21.6%, cao cấp quyền hạn kho mất đi 11.4%, cơ mật số liệu mất đi 25%, bản vẽ hồ sơ mất đi 27%. Muốn khôi phục phương án dự phòng à ông? Hừm, khôi phục phương án dự phòng đi. Hàn Tiêu gật gù, âm thầm thở dài một hơi. Số liệu mất trộm, hắn cũng không là phi thường lưu ý, quân đoàn số liệu bên trong, trang bị cơ bản đều là cùng quân đoàn phát triển có quan hệ tư liệu. Không tính quá trọng yếu, phần lớn đều là lịch sử nhật ký, mỗi một ngày Phí Lịp đều sẽ phương án dự phòng, chính là vì ứng phó số liệu mất đi tình huống, lúc này ung dung liền có thể khôi phục. Cho tới những này số liệu bị mẹn nì rồng cấp đi, đối với mình ảnh hưởng cũng không lớn, quân đoàn số liệu bên trong, liên quan đến tự thân tư liệu rất ít, những kia phi thường then chốt sự tình, đều bị Hàn Tiêu gửi ở đầu góc của chính mình ký ức bên trong cung điện, mẹn nì rồng trộm đi cơ bản là không quan trọng gì số liệu. Bất kể là bản vẽ vẫn là nghề nghiệp tri thức, mẹn nhì rồng cũng không thiếu, hai người sở trường giống nhau như lúc, cầm Hàn Tiêu bản vẽ cùng tri thức không có gì dùng, bởi vì chính hắn vốn là có. Huống hồ, Hàn đại kỹ sư ép đáy hòm vĩnh hằng chi quang mẫu hạm bản vẽ, vẫn là từ mẹn nhì rồng nơi đó trộm đến. Nhưng Hàn đại kỹ sư lưu ý chính là mẹn nhì rồng lần này bày ra thực lực cường đại, nay còn chỉ là đường xa mà đến xâm lấn, giả lập kỹ thuật giảm đi, nếu để cho hắn mang tới hoàn chỉnh của cải, không biết mạnh hơn đến mức nào. Đáng sợ đối thủ cạnh tranh. Hàn Tiêu thở dài. Thua với mẹn nì rồng không tính mất mặt, là một người siêu cấp A bên trong người mới, bại bởi kỹ sư cơ giới đỉnh cũng không phải cái gì kỳ quái sự, hơn nữa mẹn nì rồng lại không phải bá giả, song phương trước đây không có dây dưa ân oán, vì lẽ đó một lần bại trận đúng uy danh của chính mình ảnh hưởng có hạn. Nhưng mình ở máy móc thần giáo bên kia, đúng là không có cách nào giao động giới quốc chủ thần vị trí, này chính là mẹn nì rồng mục tiêu. Phổ thông vũ trụ công dân cái nhìn không trọng yếu. Ảnh hưởng máy móc thần giáo tín đồ mới trọng yếu. Xem ra ta tạm thời đừng nghĩ mưu đồ máy móc thần giáo, phiên bản đổi mới trong lúc, rất khó ở năng lượng cơ giới lực lên vượt quá mẹn nì rồng. Hàn Tiêu đường hầm bí mật đáng tiếc. Ở năng lượng cơ giới lực bắt kịp mẹn nì rồng trước, máy móc thần giáo chìa khóa, cái này hạch tâm sở trường, e sợ chỉ có thể nằm ở bảng lên ăn sám. Bất quá mà, mẹn nì rồng rất kiếm lời, ta nhưng cũng không thiệt thòi. Liếc mắt nhìn bảng nhiệm vụ, Hàn Tiêu cười đắc ý. Chạy tới đánh một trận. Liền cho hắn cung cấp hai cái năng lực mới, cũng không biết ai mới là chịu thiệt một phương. Nếu như mỗi một lần đều có thể phát động nhiệm vụ này, Hàn Tiêu ước gì giới quốc cái này đại gia mỗi ngày đều tới chơi, để cho mình hao ánh sáng hắn lông dê. Ở Hàn đại kỹ sư trong mắt, mẹn nhì rồng phảng phất thành một cái cất bước kỹ năng bảo khố, nói không chắc từ trên người hắn, chính mình liền có thể tập hợp máy móc hệ các loại sở trường. Không giết chết được ta, sẽ chỉ làm ta càng mạnh hơn, vòng thụ nhân nói quả nhiên đều là chân lý. Lui ra lượng tử internet tầm nhìn, giải trừ giả lập linh hồn, ý thức trở về bản thể, trước tiên cầm lấy chấn động cái không ngừng mà bộ đàm, đều là xỉ và vv một đám thủ hạ hỏi dò. Hàn Tiêu thống nhất hồi phục, biểu thị sự tình giải quyết, các ngươi cắt về cương vị công tác. Phát sinh tin tức sau, hắn lúc này mới nhìn phía bên người một đống tụ tập mà đến cận vệ quan cùng bộ phép thuật làm viên, cùng với một cái giả kỳ. Người không sao chứ? Ổ giả trong tay phun ra nuốt vào ánh vàng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đem một đoàn sinh mệnh năng lượng ấn tới Hàn Tiêu trên mặt. Ta rất khỏe mạnh, giả lập đối chiến rất khó nguy hiểm cho sinh mệnh, mẹn nhỉ rồng đã rút lui. Hàn Tiêu vung vung tay. Dạ Kỳ một bộ khổ qua mặt, chúng ta lại bị giới quốc nhìn chằm chằm, tiền đồ xa vời, thân là phó quân đoàn trưởng, ta cảm thấy cho ta phải làm cái đại biểu, xin hãy chờ ta có đầy đủ thời gian rèn luyện. Câm miệng, bé ngoan khi ngươi hiệu trưởng đi. Hàn Tiêu tức giận, hắn hiểu rất rõ Dạ Kỳ, này cái cá muối một quẹt cái mông, hắn liền biết muốn đi cái gì hình dạng phân. Động viên mọi người một trận, Hàn Tiêu lúc này mới đuổi đi này quần cán bộ, thuận tiện ở phủ ỉnh trên người khai hai tay hô khí, ở phủ ỉnh bất đắc dĩ trong ánh mắt đóng cửa lại. Chỉ còn dư lại Hàn Tiêu một người chờ ở trong phòng, hắn hưng phấn trà sát tay. Nhường ta khang khang có thể rút chúng vật gì tốt, lần này đối tượng là mẹn mì rồng, nếu như lại rút chúng kháng tính sở trường, ta biệt hiệu tiểu đảo quá lai tả. Mở ra bảng, Hàn Tiêu bắt đầu kết toán nhiệm vụ. Lại một lần nữa, thứ 6 vòng đã hoàn thành. Ngươi thu được 15 e kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng x2. Ngươi thu được mới sở trường, trí năng sự hòa hợp. Thứ 7 vòng nhiệm vụ tạm chưa phát động. Hàn Tiêu thỏa mãn nở nụ cười. Trí năng sự hòa hợp, có thể tăng cao 30% giả lập kỹ thuật, bổ trợ còn không có trở ngại, không quá nặng điểm là đúng ai sinh mệnh ảnh hưởng. Sau đó nếu là có một ngày đối phó bất diệt giới quốc bộ đội, liền có thể phát huy được tác dụng. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu đem Phí Lịp gọi ra, thí nghiệm một phát cái này sở trường hiệu quả. Luôn cảm thấy Phí Lịp ở trong mắt chính mình trở nên càng thêm mi thanh mục tú. Hít một hơi thật sâu, Hàn Tiêu lúc này mới kết toán giới quốc bột nhiệm vụ. Giới quốc mèn nì rộng. Giả lập đối chiến, đã hoàn thành. Ngươi hoàn thành hết thể nhiệm vụ yêu cầu, ngươi thu được 762E5000 V đút kinh nghiệm. Ngươi thu được, nhân vật giáng lâm thẻ giới quốc mèn nì rộng. Nhân vật giáng lâm thẻ giới quốc mèn nì rộng, ản CN, dài răng giặc sinh mệnh, nhường ngươi có phong phú từng trải, đây là một phần quý giá tinh thần của cải. Trí lực 20, thần bí 10, hết thể kỹ năng đẳng cấp 2, sử dụng số lần hạn mức tối đa, 02. Ngươi hoạch được thưởng, rút thăm một hạng mẹn nhì rồng năng lực, kỹ năng sở trường. Nhắc nhở, mẹn nhì rồng là giả nghị sở trường kỹ sư cơ giới, cùng nghề nghiệp của ngươi hoàn mỹ thích phối hợp, ngươi có thể rút thăm mẹn nhì rồng nắm giữ bất kỳ năng lực, nếu như rút chúng trùng hợp nghề nghiệp kỹ năng, nên kỹ năng đem thu được trình độ nhất định cường hóa. Chính đang tại tùy cơ rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Tông đồ cấp máy móc sự hòa hợp, kỹ năng, máy móc sự hòa hợp độ 105, ngươi đã nắm giữ nên kỹ năng, có thể cường hóa. 2. Titan cấp hành tinh cứ điểm, bản vẽ kỹ năng, một loại nào đó thích hợp máy móc văn minh phát triển hành tinh cải tạo bản vẽ, có cực mạnh năng lực tác chiến, cụ thể tham số, mở ra gấp lại, chế tạo yêu cầu, nhân vật đẳng cấp không thua kém 220, trí lực lớn hơn 3500, nắm giữ. Siêu hợp lại hình máy móc cơ cấu kỹ thuật, mũi nhọn tài liệu học, dị thái năng lượng, chờ tri thức. 3. Trời sinh giới linh, sở trường, ngươi trời sinh có phi phạm máy móc thiên phú, ngươi đúng máy móc lĩnh ngộ theo thực lực lên trên mà không ngừng cách tân, LV1 LV100, mỗi lẻ vẹo 10 máy móc sự hòa hợp độ 5, giả lập kỹ thuật 3, LV100 LV200, mỗi lẻ vẹo 10 máy móc sự hòa hợp độ 7, giả lập kỹ thuật 5, LV200 trở lên. Mỗi lẻ vẹo 10 máy móc sự hòa hợp độ 10, giả lập kỹ thuật 7. 4. Quân đoàn hỏa lực bắn một lượn, kỹ năng, ưu tú chiến thuật đại sư hiểu được tập hỏa thời cơ, tiếp thu giới lực liên tiếp cơ giới quân đoàn, đón lấy 8 giây bên trong vũ khí tầm xa bắn tốc độ tăng lên 25%, không tiêu hao, làm lệnh 160S. 5. Giới tộc. Vô tận hàng rào, bản vẽ kỹ năng, giới tộc chuyên môn bản vẽ, phòng ngự loại máy móc trang bị, cụ thể tham số, mở ra gấp lại, chế tạo yêu cầu. Nhân vật đẳng cấp không thua kém 255, trí lực lớn hơn 6000, nắm giữ, vô tận tài liệu học, trung cực máy móc chế tạo học, cấp cao không gian ứng dụng, dị thái năng lượng, chờ tri thức. Chương 963, xin mời gọi ta Hàn Bất Huy. 2 bản vẽ, 2 kỹ năng, 1 cái sở trường. Nhìn thấy rút chúng 5 hạng chờ chọn khen thưởng, Hàn Tiêu trầm ngâm lên. Lần này rút thăm năng lực bên trong, giá trị cao nhất hiện như là, trời sinh giới linh, cái này trưởng thành tính sở trường. Lấy cấp bậc của chính mình, tổng cộng có thể cung cấp cho mình 220% máy móc sự hòa hợp, cùng với 150% giả lập kỹ thuật bổ trợ, thuộc về máy móc loại cao cấp sở trường. Mặt khác 4 cái tuyển hạng, tông đồ cấp máy móc sự hòa hợp, không thể tuyển, quân đoàn hỏa lực bắn một lượn, mặc dù không tệ, nhưng so sánh với đó tính giới so với có hạn, 2 cái bản vẽ đúng là rất cao cấp, nhưng mình có sấp xỉ trang bị, vì lẽ đó cũng không quá cần. Kết quả cũng không tệ lắm. Hàn Tiêu vẫn tính thỏa mãn. Đều là kỹ sư cơ giới nghề nghiệp, tuyệt đại đa số kỹ năng đều là thích phối hợp, này liền đại biểu rút thăm năng lực phạm vi cao hơn nhiều những nghề nghiệp khác, mà kỹ sư cơ giới kỹ năng có danh nhiều lắm, như mẹn nì rồng loại này cấp bậc kỹ sư cơ giới, không biết hiểu nhiều lắm thiếu bản vẽ, có thể ở khổng lồ như vậy số đếm bên trong rút chúng một hạng máy móc loại cao cấp sở trường, đã là gặp may. Mẹn nì rồng mạnh mẽ là từng cái sở trường chất lên thành đống, có khổng lồ số đếm, tài năng phát sinh biến chất, tuy rằng không rút chúng đỉnh cấp khuôn sở trường, nhưng được một hạng giới quốc cao cấp sở trường, cũng rút ngắn chênh lệch. Lông dê xuất hiện ở dê trên người, những năng lực này từ trên người mẹn nì rồng rút ra, học hội càng nhiều, mẹn nì rồng đúng ưu thế của chính mình liền càng nhỏ. Trên lệch đều là từng bước một rút ngắn, đối mặt mẹn nì rồng loại này đầy người cao cấp sở trường nhân vật, rất khó một cái ăn thành người mập mạp. Level 300, trời sinh giới linh, máy móc sự hòa hợp bổ trợ, cao hơn, chúa tể cấp máy móc sự hòa hợp, giả lập kỹ thuật phương diện hiệu quả càng tốt hơn, phối hợp, giả lập chúa tể, 2. 5 ít hệ số, tương đương với cung cấp 375% giả lập kỹ thuật bổ trợ, tính được, tổng hiệu quả gần như tương đương với, máy móc đế hoàng, loại này hạch tâm nghề nghiệp sở trường. Trong lòng nhất định, Hàn Tiêu làm ra lựa chọn. Người thu được, trời sinh giới linh. Phảng phất có một đạo linh quang xuyên qua đại não, trong não vực lý luận kết cấu phát sinh vi diệu biến hóa, đúng máy móc kỹ thuật sinh ra hiểu mới, có lĩnh ngộ. Thích ứng một phát biến hóa, Hàn Tiêu thở ra một hơi. Mẹn nhị rồng không chỉ có hoàn mỹ giới cảm, còn có trời sinh giới linh, chờ một loạt máy móc sở trường, cái này ra hỏa thiên phú cũng quá tốt rồi. An ngay nói thật, hắn có chút khắc phi thường ước ao. Hàn Tiêu vừa nhìn về phía lần này rút ra mẹn nhị rồng nhân vật thẻ. Nhân vật này thể hiệu quả đúng là càng mạnh mẽ hơn, trí lực 20, thần bí 10, hết thể kỹ năng đẳng cấp 2, cũng không phải là năng lượng cơ giới lực, mà là đến từ chính một cái tên là Ancient, năng lực. Cũng không biết cái năng lực này là muốn gia nhập Ancient tổ chức, vẫn là cho đến lâu là được. Hơn 70 tỷ kinh nghiệm, so với bá giả nhiệm vụ khen thưởng cao hơn gấp đôi trở lên, bổ sung một làn sóng từ từ ít ỏi kinh nghiệm dự trữ. Bất quá nhiệm vụ này cũng không có dành cho truyền thuyết độ, nhìn một chút nhiệm vụ tên. Hàn Tiêu có chút suy đoán, nhiệm vụ tiêu đề chuyên môn cường điệu giả lập đối chiến, hay là muốn chính thức chém giết chiến đấu, mới sẽ cho truyền thuyết độ. Nhìn một hồi năng lực mới, Hàn Tiêu đóng lại bảng, suy tư lần này được mất. Lần này mẹn nhị rồng làm đến đột nhiên, có chuẩn bị mà đến, đánh cắp một chút số liệu, còn nhường ta tiêu hết một tấm hoàn mỹ giới cảm nhân vật thẻ, nếu không là được hai cái năng lực mới, vậy thì thiệt thòi. Mẹn nhị rồng ở bản chức năng lực lên áp chế ta, đạt đến mục tiêu, cũng đã kinh động đế quốc. Vì lẽ đó trong ngắn hạn kế tục làm sự khả năng không lớn. Hàn Tiêu con ngươi hơi đổi. Chính mình gần nhất có chút lộ hết ra sự sắc bén, vừa vặn dựa vào sự kiện lần này thu vừa thu lại danh tiếng. Gốc gác vẫn là quá mỏng, cần phải cố gắng làm ruộng phát triển một phen, ở giao hẹ trở về trước tiên tùng xới đất, nuôi một nuôi thổ nhưỡng độ phì. Thiếu một cái hoàn mỹ giới cảm nhân vật thẻ, ngược lại không là vấn đề lớn lao gì, Hàn Tiêu cúc có vài tờ chống nhân vật thẻ, có chút là tùy cơ khen thưởng giúp chúng, có chút là Thiểm diệu thế giới, nhiệm vụ dành cho khen thưởng, vốn là đảm nhiệm đồ dự bị, chỉ cần tìm cái thời gian đối với giả nạn hoặc là nì rổ sử dụng, lại phục chế một tấm, hoàn mỹ giới cảm, là được. Nói đến, gần nhất tích lũy nhiều lần tùy cơ khen thưởng cơ hội, có thể tìm thời gian đến một làn sóng liền đánh, nhìn có thể hay không ra điểm thứ tốt. À, vẫn là chờ phủ ý nì rổ tụ hội thời điểm lại đánh đi, một cái trung hòa ta vận xui, một cái khác tài năng cho ta cung cấp vận may. Ở Hàn Đại Kỹ Sư trong mắt, Phù Ình Nị Rổ chính là hắn hai bên trái phải hai vị môn thần. Tổng kết một phát tổn thất, Hàn Tiêu đứng lên, mở ra quân đoàn bên trong Internet, dùng ngón tay ở giả lập lập thể trên màn ảnh tìm mấy lần, viết một cái đơn giản bên trong thanh minh. Hắc tinh quân đoàn toàn thể các đồng liêu. Ngay tại trước đây không lâu, quân đoàn tổng bộ trí năng đầu mối gặp phải giới quốc mẹn Nị Rổ xâm lấn, ở toàn thể thành viên cùng đế quốc dưới sự giúp đỡ, chúng ta thành công đem mẹn Nị Rổ bước lui, trong lúc bên trong Internet xuất hiện các loại gợn sóng. Hiện tại đều đã viên mãn giải quyết. Ta cũng không hy vọng cùng giới quốc là địch, chỉ là, hiện thực đều là không lấy người ý chí là rời đi. Chuyện hôm nay chính là một cái tín hiệu, xin tất cả người làm tốt một ngày nào đó đối mặt giới quốc chuẩn bị tâm lý. Hắc tinh quân đoàn thành lập hơn 20 năm, từ căn cơ nông cạn đoàn lính đánh thuê, trưởng thành cho tới bây giờ tinh vực đầu rồng cấp vũ trang tập đoàn, thành tựu như vậy không thể rời bỏ chư vị kính dâng. Ở này hơn 20 năm bên trong, chúng ta sóng vai đi qua những mưa gió. Gặp được đủ loại gian nan hiểm trở, đây là một cái nhất định không bình thản đường xá, con đường phía trước còn có khó khăn nhiều hơn chờ chúng ta đi khắc phục. Vũ trụ mênh mông rộng lớn, nhưng rộng lớn đến đâu thiên địa, cũng không chứa không ngừng nghỉ bành trướng dã tâm, chỉ cần tồn tại trí tuệ vật chủng, cạnh tranh chính là vĩnh hằng giai điệu, ngày xưa như thế, hôm nay như thế, tương lai cũng như thế. Qua đi, ta đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích, tương lai, ta đồng dạng không e ngại cạnh tranh, hy vọng chư vị cùng ta cùng ra sức tiến lên. Các ngươi quân đoàn trưởng, Hắc Tinh. Tinh Hải Lịch, 710 năm ngày 11 tháng 9. Liếc mắt nhìn không có vấn đề gì, Hàn Tiêu hơi hơi sửa lại, đón lấy liền phát ra, thông báo toàn thể thành viên. Động tác này dụng ý là bình phục một phát quân đoàn sao động lòng người, lấy chấn sĩ khí cùng lực liên kết, suy yếu mẹn nhị rồng làm sự mang đến ảnh hưởng trái chiều. Mặc dù mình không cần quan tâm đại đa số thành viên ý nghĩ, nhưng làm dù sao cũng hơn không làm tốt. Xử lý xong việc này, Hàn Tiêu nuốt mấy cái dinh dưỡng cao, trở về phòng nghỉ ngơi một hồi, đón lấy mới trở lại máy móc cải trang phòng, kế tục chế tạo, cường hóa máy móc. Biết được giới quốc cùng thực lực của tự thân chênh lệch, Hàn Tiêu đúng tăng lên gốc gác nhiệt tình càng ngày càng tăng vọt. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, hắn dự định bế quan chế tạo, tọa chấn tổng bộ, phòng ngừa mẹn nì rồng quay đầu trở lại. Tuy rằng khả năng này không cao, chờ đến xác nhận phong ba hoàn toàn qua đi sau khi, hắn chuẩn bị đi thiểm diệu thế giới, tự mình khống chế máy móc văn minh cùng hắc linh tộc phát triển. Một bên khác, tinh linh chi hải, vô hạn tập đoàn tài chính tổng bộ. To lớn thuần trắng trong phòng làm việc, Sozo Kìn chính đang tại một lòng đa dụng kiểm tra các nơi nghiệp vụ báo cáo, lúc này, bộ đàm đống nhiên vang lên. Ở hắn làm công thời điểm, bộ đàm sẽ thiết trí thông tin ưu tiên cấp, chỉ có ưu tiên cấp cao trọng yếu nhân sĩ, tài năng trực tiếp liên lạc với hắn. Sozo Kìn thả tay xuống bên trong tài vụ báo cáo, cầm lấy bộ đàm, trong màn ảnh chính là hoàn thành xâm lấn mẹn nỉ rồng. Giới quốc các hạ, ngươi đã thủ. Hừm, Hắc Tinh giả lập kỹ thuật không yếu, đế quốc đem cổ tật phái lại đây, vì lẽ đó ngươi muốn tình báo, ta chỉ lấy đến một phần, đã phân phát ngươi. Mẹn nỉ rồng nhàn nhạt nói, liếc mắt nhìn mẹn nỉ rồng truyền tới số liệu. Sozo Kìn lắc lắc đầu. Những này bên trong tư liệu đối với ta có chút trợ giúp, nhưng cũng không tính văn kiện cơ mật. Quên đi, chuyện như vậy vốn là không thể cưỡng cầu, lại nói, ngươi làm sao trực tiếp liên hệ ta bản thể. Đem tình báo phân phát ta ở chiến tranh lĩnh vực phân thân là tốt rồi.